Đây là giải thích nói thời điểm cùng tuyển chọn địa điểm kỹ xảo vấn đề, giống nhau lời nói, tại không cùng thời điểm địa điểm liền sinh ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Cái gì rút thăm, Hứa Đan lộ gương mặt mờ mịt bộ dáng. Được rồi, quả nhiên ta chưa nói. Cái gì cũng thất tuần 49 nan á, cái gì Nga hoàng nữ anh á, chậc chậc. Hứa Đan lộ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, duỗi tay mạnh mẽ níu lại mỗ nhân yếu hại ngươi nói sau. Mẹ kiếp, đánh rắn đánh dập đầu, Hứa Đan lộ chiêu này không hề nghi ngờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, công phu cao tới đâu, cũng ngăn không được hầu tử thâu đào. Trương Dương chớp mắt liền phục tòng coi như ta không có hỏi ha. Hứa Đan lộ cũng không có buông ra, thuận thế đem đầu gối ở hắn cái bụng phía trên, sau một lát lật người đến, nhéo nhất đám mái tóc tại Trương Dương cái bụng thượng vẽ vòng tròn đồng đồng tiểu nha đầu kia nói cho ngươi. Ta ép hỏi ra đến, Trương Dương chịu đựng ngứa bất đắc dĩ nói. Được, thiếu vì nàng đánh yểm trợ, bất quá nha đầu kia làm sao mà biết, đầu năm không mang nàng đi à. Hứa Đan lộ mày liễu hơi hơi nhíu một cái nói, ta minh bạch, hẳn là mẹ ta nói với nàng à. Thật là có việc này à. Trương Dương dọa nhất nhảy, nguyên bản hắn chỉ nửa tin nửa ngờ, hiện tại Hứa Đan lộ xác nhận, Trương Dương đầu óc liền có một chút bột nhão rồi, cái đồ vật này chẳng lẽ còn thật chính là minh minh chung đều có thiên định. Không đúng, việc này làm sao lại cảm thấy có chút lạ. Là thật, đầu năm đi Nam Phổ tự, mẹ ta cho ngươi cầu xin căn ký. Ngươi còn thật trúng căn hoa đào ký. Hứa Đan lộ duỗi tay tại Trương Dương phía dưới giật giật, gì, còn có thể cạn nữa sống hay không? Trương Dương phía dưới nhất băng bó, lập tức cũng đã quên tiếp tục đuổi tra chân tướng. Lớn mật yêu nghiệt, Trương Dương quay người chuẩn bị tái chiến. Hứa Đan lộ gấp gáp cho hắn cù lét đại ca, tha ta. Nô tỳ tay thực chua. Thật vô cùng chua, chấm, Hứa Đan lộ đáng thương ngẩng lên khơi tùng kéo tuyết trắng cánh tay. Trương Dương nhìn nhìn, nhục chí nằm xuống đến. Bất quá nhân ra miệng nhỏ còn có thể làm việc, chấm, Hứa Đan lộ môi anh đào nhất đô. Vũ cười quyến rũ nói. Thao, không thể nhẫn nhịn a. Xoay người tái chiến, phi long phương nhập miệng thơm, môn đột nhiên bị gõ. Trương Dương nhìn nhìn Hứa Đan lộ, ngơ ngẩn. Hắn thị lực tốt, nhìn một chút cửa phòng video, đè thấp giọng nói là đồng đồng. Tỷ phu, tay ta cơ kéo trong phòng. Hứa Đan đồng ngẩng đầu nhìn chằm chằm đáng nhìn chuông cửa, mấp máy miệng nói, bất quá này còn không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ Hứa Đan đồng bên cạnh còn đứng Hứa Đan oánh. Trương Dương mặt đỏ lên, xoa. Này là tỷ tỷ của ngươi gian phòng, ngươi kêu tên của ta, sợ người khác không biết chúng ta tại làm chuyện xấu à. Lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, lập tức mặc xong quần áo, sau đó nhìn nhìn, trên mặt bàn ngược lại thả vài bộ điện thoại, không biết thế nào bộ là nàng. Mở cửa, phóng nàng tiến đến. Hứa Đan lộ đã thực không nghĩa khí trốn được trong phòng tắm đi tắm rửa. Trương Dương sờ sờ mũi, chỉ có thể mắt mong chờ nhìn hai cái nhìn tâm hoài bất quỹ cô em vợ xông vào. Hứa Đan oánh còn xách lấy cái dương hành lý đi vào. Hai người giống con chó nhỏ tựa như, tả ngửi ngửi. Lại ngửi ngửi, sau đó Hứa Đan đồng mới như không có chuyện gì xảy ra theo phía trên mặt bàn cầm di động của nàng, tốt lắm, tìm gặp. Trương Dương lơ đãng liếc nàng vừa mới tay nàng cơ để đặt phương hướng, tay kia cơ giống như là cố ý nhắm ngay trên giường. Chẳng qua nhoáng lên một cái ở giữa, hắn cũng không kịp thấy rõ ràng. Bất quá mặc dù như thế, hắn lập tức cũng cảm giác giống như có loại thật sâu âm mưu. Vừa muốn đi tìm nàng sở trường cơ nhìn nhìn, Hứa Đan đồng lại vèo lập tức, cầm điện thoại để vào nàng bản thân túi. Sau đó liền tránh người. Cô em vợ ngược lại không có đi, nàng sau khi cất hành lý xong, liền đem máy tính cầm lấy, bãi tại bàn học phía trên, sau đó mở ra hành lý. Đem chính mình tắm rửa quần áo cầm vài món treo tại Hứa Đan lộ tủ quần áo bên trong. Nhìn bộ dạng, nàng buổi tối là muốn ở tại nơi này sao? Di, tiểu muội, xuống à nha. Hứa Đan lộ xoa ướt sũng mái tóc đi ra. Đúng vậy à, đã đem gian phòng đằng đi ra. Hứa Đan oánh cười híp mắt đáp. Hứa Đan lộ nhìn nhìn Trương Dương, giải thích hôm nay biệt thự đến đây nhiều lắm người, sợ gian phòng không đủ dùng. Cho nên làm tiểu muội xuống cùng ta chen một chút. Biệt thự gian phòng vốn là đủ, bất qua tình huống của hôm nay quả thật có một chút đặc thù, ví dụ như Lâm San San cũng dẫn theo nàng nữ trợ thủ, Thái Băng Gia Lạc Tiểu Linh, Vương Chi, Vương Tú, còn có La Tố Tố, Minh Nguyên Khiết từ các nàng đều tới, nhất thời kín người hết chỗ, mặc dù có một hào biệt thự có 5 tầng, bất quá chỉ có nhị đến lầu 4 24 cái gian phòng, tăng thêm lầu 5 2 cái gian phòng, còn có một lầu 4 cái bảo mẫu phòng, tổng cộng mới 30 gian phòng, mà nay trễ trong biệt thự tăng thêm trong nhà bảo mẫu. Nhân số đã vượt qua 30. Bất quá đợi số 2 biệt thự chính thức đầu dùng, tình huống sẽ phát sinh hoàn toàn đổi mới. Bởi vì số 2 biệt thự có 6 tầng lâu, 37 bộ xa hoa bộ ở giữa thêm 18 ở giữa bảo mẫu phòng, toàn bộ ấn 6 sao cấp tiêu chuẩn trang hoàng, từng cái bộ ở giữa đều trang bị một cái trợ lý phòng, ngắm cảnh sân thượng, rửa tay lúc, tắm rửa phòng, phòng thay đồ đợi. Về phần tại sao 37 bộ, bởi vì Trương Dương cũng cấp chính mình bị một bộ, số 2 biệt thự đầu nhập sử dụng về sau, Nhất Hào biệt thự đem sẽ biến thành nội bộ làm công địa điểm, đơn giản nói, đến lúc đó Nhất Hào biệt thự có khả năng trở thành nữ hoa tập đoàn đầu óc. Đương nhiên, số 2 biệt thự tuy rằng vừa mới làm xong, bất quá trước mắt còn tại tiêu trừ mùi vị cùng làm một chút chi tiết điều chỉnh trong đó, còn phải có cả tháng mới có thể vào ở. Cho nên, đêm nay nhiều như vậy nhân khó tránh khỏi đều phải giòn cùng một chỗ. Dương Tử, buổi tối có một chút gian phòng cũng không thể xông loạn nha. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nhắc nhở Trương Dương nói, bởi vì rất nhiều gian phòng trình tự làm rối loạn, có gian phòng còn ở không chỉ một cá nhân. Nha, chấm, Trương Dương đối với cái này ngược lại cũng không thèm để ý, hắn nhìn đang tại đùa nghịch máy tính Hứa Đan Oánh, nhịn không được nhỏ tiếng nhắc nhở, cái kia, đồng đồng điện thoại. Hứa Đan Lộ nghe vậy, cười khẽ thấp giọng nói ngươi cũng phát hiện a, may mà ta phát hiện được sớm, kia tặc nha đầu thế nhưng mở ra ghi âm công năng, hừ hừ. Nguyên lai người sớm phát hiện, nghe vậy, Trương Dương lập tức thở phào một hơi, nếu nàng đã biết, như vậy Hứa Đan đồng tính là nghĩ muốn làm ám chiêu cũng không có khả năng rồi, bất quá hắn còn chưa phải từ tò mò hỏi làm sao ngươi biết nàng buông tay cơ trộm lục. Kia phải hỏi ngươi, ngươi cày cấy được chính thích thời điểm quên ta nhận điện thoại sao? Hứa Đan Lộ nhẹ giọng nói, đồng đồng điện thoại cùng ta giống nhau như đúc, còn phóng cùng một chỗ, ta thiếu chút nữa cầm nhầm. Cho nên... Hứa Đan Lộ duỗi tay cô cô kia quỷ nha đầu không biết điện thoại bị ta đổi, nàng cầm lấy chính là điện thoại của ta. Thì ra là thế. Hứa Đan Lộ lặng lẽ cầm điện thoại đưa cho Trương Dương nhạ, ta cũng không biết nàng lục dài hơn, người như thế này chính mình đi nhìn. Trương Dương tiếp nhận điện thoại gật đầu. Trở lại chính mình gian phòng, Trương Dương phát hiện Hứa Đan đồng điện thoại còn có mật mã tập trung, bất quá này cũng không làm khó được Trương Dương, hắn cầm điện thoại nhận được chính mình máy tính phía trên. Đơn giản như vậy mật mã ô ảnh hệ thống chớp mắt liền có thể phá giải. Bất quá vừa mới đem iPhone cùng máy tính tiến hành vân đồng bộ, ô ảnh hệ thống liền nhảy ra một cái nhắc nhở. Virus xâm nhập. Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái, máy tính bản thân không có virus, virus tự nhiên là đến từ điện thoại. Bất quá này rất bình thường, hiện tại điện thoại đều là trí năng cơ, cũng thường xuyên lên mạng, ai không nhiễm lấy 1-2. Bất quá kỳ quái chính là máy tính bản thân trang bị giết độc hệ thống cũng không có nhắc nhở virus xâm nhập, mà ô ảnh hệ thống lại nhắc nhở, cho nên nói minh, cái bệnh độc này thật đúng là không đơn giản, nghĩ, Trương Dương thuận tay liền giúp nàng đem virus cấp cắt bỏ. Cắt bỏ sau đó, Trương Dương nhân tiện nhìn virus thuộc tính, không khỏi ngẩn ngơ, đây chính là cái bí mật nghe trộm trình tự, công năng cùng chính mình trang bị tại La Tố Tố điện thoại phía trên cái loại này trình tự có hiệu quả như nhau chi diệu, nói cách khác. Có người mượn Hứa Đan đồng điện thoại hành nghe trộm việc. Trương Dương lông mày nhíu chặt, hắn hiện tại còn không biết đối phương tại cô em vợ điện thoại phía trên trang bị cái này phần mềm mục đích là cái gì, nếu như là nhằm vào hắn, vậy đáng sợ. Lập tức cũng không để ý cùng nghĩ nhiều, lập tức tiến vào ô ảnh hệ thống, kiểm tra virus tin tức cặn kẽ. Hắn rất nhanh phát hiện, nghe trộm virus trang bị ngày là 3 ngày phía trước, cho nên thời gian cũng không lâu. Lại cẩn thận kiểm tra. Rất nhanh phát hiện đây là một loại đúng giờ tự động gửi đi số liệu virus, cách mỗi 4 giờ liền gửi đi một lần số liệu. Cũng may, hắn mới vừa cùng lộ tại Happy âm thanh số liệu cũng không có bị gửi đi. Trương Dương nghĩ, lấy một đoạn quấy nhiễu âm thay thế nó. Tiếp lấy, hắn lại lợi dụng ô ảnh hệ thống rất nhanh bắt đến đối phương cửa sau địa chỉ, tìm được tiếp nhận những cái này số liệu hòm thư. Đức Quốc, Factimos, chấm, nhìn chằm trên màn hình tìm đi ra địa chỉ. Trương Dương mười ngón như bay, nhanh đi tra cái này địa chỉ sau lưng chủ nhân, kết quả làm hắn phát hiện, này cư nhiên vẫn là cái đại lý IP, đối phương cố ý che giấu, bất quá loại này kỹ lưỡng tại ưu ảnh hệ thống trước mặt chính là thứ cặn bã cha. Tìm hiểu nguồn gốc cha được, Trương Dương rất nhanh tìm được hòm thư thường dùng đăng nhập địa chỉ, phát hiện là một máy cá nhân máy tính, Hứa Đan Đồng 3 ngày nay bị nghe trộm tin tức toàn bộ tồn tại máy vi tính kia phần cứng phía trên. Trương Dương thuận tay liền đem kia một chút số liệu phim âm bản xuống, sau đó lợi dụng địa chỉ IP phản tra máy tính chủ nhân thân phận, kết quả phát hiện địa chỉ sở tại là một nhà bình thường rượu trang. Pháp, Mã Tái, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, đang chuẩn bị tiếp tục tra được, cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tỷ phu, chấm, Hứa Đan Đồng âm thanh. Thứ 1092 chương quỷ dị thân phận. Tỷ phu, chấm, Hứa Đan Đồng chắp hai tay sau lưng, đứng ở cửa, gương mặt lúng túng nhìn Trương Dương. Vào đi, Trương Dương cười híp mắt nói, không cần phải nói, nàng nhất định là đến sở trường cơ. Hứa Đan Đồng cong lên miệng nhỏ, nhưng vẫn là ưỡn tuyệt mỹ khuôn mặt, mắt đẹp quay tròn tảo phòng bên trong một vòng mới đi đến. Lập tức, nàng liền phát hiện tay của mình cơ đặt ở Trương Dương màn hình máy tính phía trên. Tỷ phu, cái kia, chấm, Hứa Đan Đồng lúng túng đâm dâm Trương Dương trên mặt bàn màu trắng iPhone, ta là đến sở trường cơ. Chị ngươi nói cho ngươi, Trương Dương cười híp mắt hỏi. Vâng, chấm, Hứa Đan Đồng mặt càng đỏ hơn, tựa như một cái nói dối tiểu hài tử bị người khác đương trường vạch trần nói dối giống như, trực tiếp nhuộm đẫm đến nhĩ căn tử đề. Điện thoại tại kia. Trương Dương nhìn trên mặt bàn màu trắng iPhone, nhàn nhạt cười nói, người đem đi đi, bất quá, lần sau nhưng đừng cầm nhầm nha. Trương Dương ý vị thâm trường nói. Hứa Đan Đồng mân môi anh đào miệng nhỏ, kiều đỉnh mũi hơi hơi nhíu một cái, trộm nhìn lén Trương Dương liếc nhìn một cái, tỷ phu đều biết nữa à. Không cẩn thận nhìn đến, chủ yếu là ngươi trộm lục kỹ thuật quá nát. Trương Dương cười nói, ta chính là nhất thời tò mò. Hứa Đan Đồng nhanh chóng tiến lên. Duỗi tay đem trên mặt bàn điện thoại lấy đi, gắt gao ôm tại trong lòng hình như sợ hãi bị Trương Dương lại lần nữa cướp đi tựa như, tỷ phu, người cũng chớ để ý ha. Nói xong, liền chuẩn bị chạy ra. Chờ một chút, Trương Dương hô. Ân, Hứa Đan Đồng vẻ mặt cầu xin, như bị định rồi huyệt đạo giống như, sững sờ, ngẩn người lăng đứng ở cửa. Người còn không có đem trộm lục bôi bỏ đâu. Trương Dương cười khổ mà nói, ta không biết ngươi khóa bình mật mã. Nha, Hứa Đan Đồng gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ ửng, sau đó cầm lấy điện thoại đi trở về, ngay trước Trương Dương mặt cởi bỏ mật mã, sau đó tìm được kia đoạn âm tần, cắt bỏ, lại giải thích, tỷ phu, ta thật sự là nhất thời tò mò. Ngươi có thể đừng nói cho tỷ tỷ. Chị ngươi, nha, tốt, này là bí mật của chúng ta. Trương Dương có chút ngoài ý muốn, nhìn đến Hứa Đan Lộ cũng không có nói cho Hứa Đan Đồng nàng đã hiểu rồi, bất quá nói cũng phải. Nàng giả vờ không biết thích hợp hơn một chút. Tỷ phu, người bây giờ có thể kiểm tra điện thoại của ta. Tuyệt đối không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ha ha, vậy cũng không cần, ta tin được ngươi. Chấm, tin được mới là lạ a. Thế nhưng liên tỷ phu cùng tỷ tỷ happy âm thanh đều trộm lục. Bất quá nói nha đầu này chính trực thanh xuân sao động tuổi tác, đột nhiên có loại này hứng thú cũng không kỳ quái a. Nhà khoa học cũng là nhân nha. Hơn nữa nàng vẫn là cái nũng nịu đại mỹ nữ, có bình thường sinh lý nhu cầu cũng là bình thường. Cảm ơn tỷ phu, ngươi trăm vạn đừng nói cho chị ta biết ha. Hứa Đan Đồng cuối cùng thở phào một hơi, bất quá vẫn là lại lần nữa cường điệu. Trương Dương giờ khóc giờ cười, nhìn đến nàng lão tỷ ác ma nàng vẫn là biết được rất rõ ràng nha, chỉ tiếc việc này cũng là ngươi lão tỷ tự mình phát hiện. Ta cam đoan, Trương Dương sát có kỳ sự nhấc tay. Rồi sau đó lại nhớ ra cái gì đó giống như hỏi, đúng rồi, buổi tối ngươi và Ôn Ni cùng một chỗ ngủ cùng cái gian phòng sao? Nha, kia thật không có, các nàng người nước ngoài giống như không có thói quen cùng người khác cùng một chỗ ngủ cùng cái giường, cho nên an bài nàng ngủ tiểu muội căn phòng gian kia. Hứa Đan Đồng hồi đáp, ân, nhân gia là lần thứ nhất đến Hoa Hạ Quốc, thật tốt bồi bồi nhân gia. Trương Dương cười nói, ha, tỷ phu, ngươi có phải hay không vừa ý người ta? Không quan hệ, nói không chừng nàng là người 49 đoạn nhân duyên chung một đoạn. Hứa Đan Đồng cười híp mắt hỏi. Nói bừa, Trương Dương trực tiếp phủ nhận nói, ta đối với Dương Mỹ nữ không có hứng thú. Hứa Đan Đồng vừa đi, Trương Dương liền cấp Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, làm nàng cùng Hứa Đan Oánh cùng một chỗ. Theo sau đem Hứa Đan Đồng bị người khác theo dõi sự tình nói cho các nàng biết. Nghe xong Trương Dương phân tích, Hứa Đan Lộ cau mày hỏi cho nên. Người hoài nghi Ôn Ni. Người cảm thấy thế nào? Bất quá ta cũng không có đem đồng đồng trên điện thoại cái kia nghe trộm phần mềm cắt bỏ, cũng không nhúc nhích đối phương số liệu, sợ kinh động đối phương đả thảo kinh xà không tốt. Trương Dương đem máy tính mở ra, ngươi nhìn, Đồng Đồng điện thoại bị cắm vào cái này phần mềm thời gian là 3 ngày trước, mà Ôn Nhi đi đến Hoa Hạ Quốc thời gian cũng là 3 ngày trước, cái này quá xảo hợp một chút. Oanh oánh, ngươi giúp ta tra một chút Ôn Nhi đi đến Hoa Hạ Quốc cụ thể thời gian. Hứa Đàn oanh ứng một tiếng, dùng Trương Dương mặt khác nhất máy tính lên mạng tra tìm. Hứa Đan Lộ nhíu nhíu lông mày, lúc trước Đồng Đồng nói cho ta sẽ dẫn một người bạn xuống, thời điểm ta đã đi thăm dò quá Vanessa bối cảnh, cùng nàng đã nói không sai biệt lắm, ITIA hạng mục quả thật có như vậy một người, cha mẹ của nàng quả thật một là người Pháp cùng Hy Lạp người, bối cảnh cái gì đều không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa nàng nếu là Đồng Đồng bằng hữu, lấy Đồng Đồng chuyên nghiệp tiêu chuẩn tới nói, đối phương muốn giả mạo một cái hạch vật lý nhà khoa học thân phận, cũng không dễ dàng. Chính nói. Hứa Đàn oánh mở miệng nói, tỷ phu, cha được rồi, nàng xác thực 3 ngày trước đến, Tân Đức Lý máy bay, buổi chiều 14:20 đến. Cái kia nghe trộm trình tự trang bị thời gian 4:33. Trương Dương duỗi tay nhẹ nhàng sao ạc, cái này thời gian điểm thực có thể nghi ngờ. Oánh oánh, cha một chút thì tỷ ngươi điện thoại thông tin ghi lại, nhất là 4:30 trái phải. Tỷ phu, chúng ta làm sao không trực tiếp hỏi tỷ tỷ. Dù sao Ôn Nhi cùng Mai Hân còn ở phía dưới bơi lội đâu. Hứa Đàn oánh mở miệng nói, ta làm Mai Hân tận lực tha nàng lâu một chút là được. Hứa Đàn Lộ lắc lắc đầu, không thể, vừa đến, cái kia điện thoại còn có nghe trộm phần mềm, chúng ta cùng ngươi nhị tỷ đối thoại có khả năng bị nghe được, dễ dàng đả thảo kinh xà. Thứ hai, ngươi nhị tỷ bằng hữu không nhiều lắm, nếu như vạn nhất tra được cái này Ôn Nhi có vấn đề, nàng khẳng định sẽ cảm thấy chính mình đem một cái dạng người này mang đến biệt thự đến mà trong lòng nảy sinh áy náy, như vậy thực dễ dàng đả kích nàng. Chị ngươi nói được đúng, việc này trước giấu giếm ngươi nhị tỷ, ngươi trước đi điều tra một chút trò chuyện ghi lại. Trương Dương đồng ý nói. Được rồi, Hứa Đàn oánh gật gật đầu. Sau một lát, nàng quay đầu mở miệng nói, tỷ phu. Ta tra được. Nàng dừng một chút, 4:31, gọi điện thoại đến Mã Tái. 4:32, nhị tỷ điện thoại thu được một đầu màu tím, cùng cái số điện thoại di động. Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ đối diện liếc nhìn một cái, lập tức tra rõ đối phương số điện thoại chủ nhân. Không nghĩ tới cái kia Ôn Nhi thật có vấn đề. Hứa Đan Lộ nhíu nhíu lông mày. Một mỹ nữ nhà khoa học, nàng tại sao muốn tại Đồng Đồng trên điện thoại trang bị nghe trộm phần mềm đâu này? Trương Dương buồn bực nói. Tỷ phu. Có khả năng hay không cái kia Ôn Nhi muốn theo nhị tỷ trên người thu hoạch nhất những thứ gì? Ví dụ như hạch cơ mật, dù sao quốc gia chúng ta tại hạch phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực lúc đó chẳng phải rất lợi hại nha, mà nhị tỷ lại vừa lúc là phương diện này chuyên gia, tuy rằng nàng hiện tại tiếp xúc rất cao sâu đồ vật, bất quá nàng chỗ nghiên cứu khoa học tiểu tổ nhưng là có không ít nổi danh nhà khoa học đâu. Hứa Đàn oánh nói, cái này giải thích nhưng cũng nói được, nghe vậy, Trương Dương không khỏi gật gật đầu. Không biết có phải hay không bị gần nhất liên tiếp sự tình áp bách được thần kinh có chút khẩn trương, Trương Dương vừa rồi ý nghĩ đầu tiên cùng Hứa Đan Lộ giống nhau. Đối phương có khả năng hay không là lợi dụng Hứa Đan Đồng để đạt tới một chút nguy hại nữ oa tập đoàn mục đích, bằng không nói không thông Ôn Nhi làm sao trở về Mai Ninh hơn nữa còn đến biệt thự. Nhưng là hiện tại cô em vợ vừa nói như vậy, ngược lại cảm thấy nàng nói loại này có khả năng lớn hơn nữa. Nếu như nói như vậy đến... Vanessa rất có thể là cái quân sự gián điệp rồi hả? Bất quá chân tướng của chuyện, chỉ sợ chỉ có Vanessa mình mới nói được rõ ràng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, trước mắt đối phương cái kia thu thập những cái này ghi âm hòm thư địa chỉ, không tầm thường chút nào. Chính là một nhà bình thường rượu trang bên trong sử dụng trong này một máy, bất quá có hay không khác mờ ám được phân tích máy tính những số liệu khác mới biết. Tỷ phu, cái kia, Vanessa lần này, nói ra hai cái dương. Ta có thuận tay giúp một phen. Nàng giống như có chút khẩn trương, trong này có dương ta giống như cảm thấy có chút chìm, ở phi trường quá kiểm an thời điểm nàng giống như còn giải thích rất lâu kiểm an mới phóng nàng, người nói chỗ đó mặt có khả năng hay không ẩn giấu nàng bí mật gì đâu này. Hứa Đàn oánh đột nhiên giống như nhớ lại cái gì, mở miệng nói. Có thể quá kiểm an, liền khẳng định không phải là vũ khí. Hứa Đàn lộ cao mày nói, Dương tử, Vanessa còn ở dưới lầu, nếu không... Chúng ta nghĩ biện pháp nhìn nhìn cái kia dương bên trong ẩn giấu cái gì mờ ám. Đúng vậy, tỷ phu, chúng ta vụng trộm cấp Mai Hân gọi điện thoại, làm nàng tận lực bám trụ Vanessa, sau đó chúng ta đi vụng trộm nhìn một chút. Hứa Đàn oánh nói. Trương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu cũng tốt. Ta cấp Mai Hân gọi điện thoại, mặt khác bảo hiểm để đạt được mục đích, ta sẽ nhường cúng thất tuần giúp đỡ lưu ý, vạn nhất ngăn không được nàng, ta trước tiên thông chi các ngươi rút lui. Ân, cứ quyết định như vậy đi. Trương Dương đồng ý cái chủ ý này, hiện tại Ôn Ni tuyệt đối chính là cái mìn định giờ, nàng có vấn đề là khẳng định. Chẳng qua rốt cuộc là nhằm vào Hứa Đan Đồng vẫn là nhằm vào nữ oa tập đoàn khác biệt mà thôi. Ba người bày ra hành động, Hứa Đan Lộ gọi điện thoại cấp Mai Hân cùng Đường Thất Thất, Trương Dương cùng Hứa Đan oánh tác đến lầu 4. Rất nhanh, hai người đến lầu 404, Trương Dương đưa vào gian phòng mật mã, lén lút đi vào. Vào gian phòng, Hứa Đan oánh vỗ đầu một cái, thấp giọng nói ai nha, tỷ phu, ta đã quên món trọng yếu sự tình, Vanessa Dương còn tại nhị tỷ gian phòng kia. Trương Dương không khỏi nhíu mày. Không có việc gì, ta đi trước nhìn nhìn nhị tỷ đang làm gì thế, ta mượn cớ đem Dương Linh là được rồi, dù sao Vanessa buổi tối là ở cái này gian phòng. Hứa Đan oánh linh cơ vừa động nói. Ân, ta đây tại chỗ này đợi ngươi. Trương Dương gật gật đầu. Hứa Đan oánh mở cửa đi ra ngoài, thẳng đến 401, đó là Hứa Đan Đồng gian phòng. Trương Dương tắc nhiều hứng thú đi thăm một chút cô em vợ gian phòng, Hứa Đan oánh khó được có thể trở về một chuyến, cho nên gian phòng cũng chưa từng có nhiều trang sức, chỉnh thể vẫn là tương đối ngắn gọn, trong phòng tỏa ra một cỗ nhàn nhạt thơm mát. Ai nha, nhị tỷ, không cần á, ta một người xách là được. Chính nghĩ, hành lang đột nhiên truyền đến Hứa Đan oánh âm thanh, hơn nữa âm thanh giống như là có ý bị phóng đại. Trương Dương chớp mắt liền minh bạch, Hứa Đan oánh đi mang hành lý, kết quả Hứa Đan Đồng xung phong nhận việc giúp nàng linh mặt khác một cái dương. Cô em vợ này là cố ý nói chuyện lớn tiếng, nhắc nhở chính mình. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cảnh tối lửa tắt đèn, lúc này chính mình xuất hiện ở Vanessa gian phòng bên trong cũng không thích hợp. Nhìn một chút, tủ quần áo bên cạnh ngược lại có góc chết, Hứa Đan Đồng chính là phóng hai cái dương thôi, không đến mức chỉ hoãn quá lâu, cho nên liền đi tới, tàng. Thứ 1093 chương nàng muốn làm cái gì? Tủ quần áo cái kia góc chết là cửa sổ cùng tủ quần áo ở giữa đất trống, rèm cửa sổ rớt ra sau đó, vừa vặn chồng chất tại kia, bất quá lúc này rèm cửa sổ là kéo lên, bất quá bởi vì tủ quần áo khá lớn cách đi ra không gian cũng khá lớn. Cho nên giấu vào một người cũng không khó khăn. Trương Dương vừa giấu kỹ, tiếng bước chân đã đến ngoài cửa, Hứa Đan oánh cửa phòng cũng không có khóa, Trương Dương trốn sau khi đi vào, Hứa Đan oánh còn cố ý ở ngoài cửa quải nhất phía dưới chân, lại trì hoãn một chút thời gian. Bất quá chung quy không có thể ngăn cản Hứa Đan Đồng đi tới chân bước. Tối như mực, như thế nào không ra đèn đâu. Hứa Đan Đồng vào cửa, ba lập tức đem đèn mở ra, màu vàng nhạt ngọn đèn chớp mắt bao trùm toàn bộ phòng ở. Cô em vợ nhìn đến tương đối yêu thích loại này mập mờ sắc màu ấm điều. Bất quá Trương Dương cúi đầu vừa nhìn bóng ma, phát hiện chính mình chân còn lộ bên ngoài, lập tức nhanh chóng vụng trộm rút về. Theo sau chợt nghe đến Dương rơi xuống đất âm thanh, Trương Dương thở phào một hơi. Đi thôi, nhị tỷ. Hứa Đan oánh hô thở ra một hơi, thư hoãn một chút muốn đi bộ dạng. Chân có sao không à? Hứa Đan Đồng nhìn cũng không phải nóng nảy, mở miệng hỏi. Không có việc gì, liền uy nhất phía dưới mà thôi, vừa không có thương gân động cốt. Hứa Đan oánh không quan tâm nói, đương nhiên không cần thiết, bởi vì căn bản chính là trang. Thật giả Hứa Đan Đồng nhíu nhăn mày liễu cong cong, ra lệnh, tọa trên giường, ta nhìn một chút. Trương Dương buồn bực, dựa vào tường giác vẽ vòng tròn, cô em vợ a, phía sau ngươi đừng đột nhiên đến tìm muội tình thâm dứt. Cũng may, cô em vợ lúc còn nhỏ, lập tức mở miệng nói ai nha, nhị tỷ. Ta thật không có việc, đi, ta đột nhiên nhớ tới đại tỷ ta đây có cái gì không sắp xếp đâu. Tiếng bước chân truyền đến, cô em vợ nhìn bộ dạng chuẩn bị chạy ra. Trương Dương cấp cô em vợ điểm cái tán, cơ chí cô em vợ a, không làm tỷ phu bạch thương ngươi. Chính nghĩ, điện thoại điện báo, may mắn trước đó anh Minh điều thành chấn động, Trương Dương dọa nhất nhảy rất nhiều, gấp gáp lén lúc chuẩn bị treo thượng Lam Nha, kết quả đồ chơi kia nhi không nghĩ qua là rơi trên mặt đất. Trương Dương lập tức hóa đá, may mắn, tiếng vang hình như không làm kinh động Hứa Đan Đồng. Trương Dương nín thở, chậm rãi khom lưng, đi kiểm Lam Nha. Chờ một chút, Hứa Đan Đồng duỗi tay kéo giữ Hứa Đan oánh, người đi đại tỷ kia. Ân a, Hứa Đan oánh gật đầu. Trước tiên ta hỏi ngươi sự kiện, Hứa Đan Đồng nói. Ân, chuyện gì, Hứa Đan oánh giọng điệu lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Cái kia, ta hỏi ngươi a. Hứa Đan Đồng đè thấp âm thanh, vừa mới đại tỷ có nói gì hay không? Ân, Hứa Đan Oánh rõ ràng không biết Hứa Đan Đồng đang hỏi cái gì nói cái nấy. Ân, ta là nói, đại tỷ có hay không? Ân, về điện thoại của ta, chuyện kia, nàng không nói gì à? Hứa Đan Đồng vấn đề nghe đến thực hỗn loạn, không hề ăn khớp quan hệ. Bất quá Trương Dương lại đã hiểu, nàng muốn từ Hứa Đan Oánh trong miệng moi ra Hứa Đan Lộ đối với di động của nàng cố ý rơi tại nàng gian phòng cách nhìn đến nàng hẳn là nghĩ thăm dò khẩu phong. Trương Dương thầm nói tiếng không xong, này hai người nói chuyện ông nói gà bà nói vịt a. Hứa Đan Oánh hẳn còn chưa biết Hứa Đan Đồng điện thoại bên trong có trộm lục hắn và Hứa Đan Lộ XXOO ghi âm sự tình. Nhưng nàng hiện biết Hứa Đan Đồng điện thoại bị người khác trồng cao cấp ngựa gỗ sự tình, cho nên nàng có vấn đề cùng Hứa Đan Đồng có vấn đề hoàn toàn là hai việc khác nhau. Quả nhiên, Hứa Đan Oánh lập tức nhíu mày hỏi nhị tỷ, điện thoại di động của ngươi đâu? Phóng, trong phòng. Hứa Đan Oánh nghe vậy, một bộ thở phào một hơi bộ dáng, nhỏ tiếng kinh ngạc hỏi nhị tỷ, ngươi cũng biết tay ngươi cơ có vấn đề. À, ngươi cũng biết, Hứa Đan Đồng gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, kỳ thật. Trương Dương nhẹ nhàng khom eo, cũng may, lưỡng tỷ muội còn tại riêng phần mình ước nghĩ không liên quan nhau vấn đề, không làm kinh động các nàng. Làm nhà chỉ có một trận ục ục âm thanh. Trương Dương buồn bực, vụng trộm lấy ra điện thoại, nhìn một chút điện báo, là Hứa Đan Lộ. Ân, tình huống gì, Trương Dương trong lòng nảy sinh cảm giác xấu. May mắn, điện thoại lại đánh nhau. Trương Dương gấp gáp nhấn hạ nghe, bên trong liền truyền đến nhận lấy A, mau nhận lấy A. Trương Dương không lời, nguyên bản nếu như đàng hoàng tại bên ngoài. Nhận cũng liền nhận, nhưng bây giờ nơi nào còn không biết xấu hổ lên tiếng, chỉ có thể lặng lẽ thầm nghĩ, ta đã nhận A. Cũng may, bên kia phản ứng Dương Tử, tránh mau, Vanessa lên rồi. Hứa Đan Lộ âm thanh. Ngoá, phòng bị dột trời mưa cả đêm. Xoa, không có lựa chọn khác rồi, chỉ có thể nhanh chóng đi ra ngoài, chẳng qua điều này thật sự là lúng túng khó xử a. Ngay trước Hứa Đan Đồng mặt, theo rèm cửa sổ sau đi ra, bị nàng nhìn thấy không ngạc nhiên một trận mới là lạ, mà nếu như khi đó, Vanessa đột nhiên lại đi lên lời nói, thì càng thêm lúng túng, hơn nữa càng phải mệnh chính là nếu như vậy, thế tất đà thảo kinh xà. Bất quá không có biện pháp, hai tướng cân nhắc chỉ có thể cầu nhất, hắn hiện tại được kiên trì đi ra ngoài. Bất quá, hắn chân bước còn không có bước ra đi, một cái âm thanh liền truyền vào. Hi, đồng đồng, oanh oánh, các ngươi đều tại A, dùng chính là tiếng Anh, không cần nghe cũng biết là Vanessa âm thanh. Trương Dương cái kia khổ cực A, chân vừa vươn đi ra, lập tức ngoan ngoãn lại lui trở về. Thư áo. Chỉ mong cô em gái này tử chính là đi lên đánh xì dầu. Hi, Vani, ngươi làm sao lại lên đây, không phải là còn đang bơi lội sao? Hứa Đan Oánh âm thanh rõ ràng liền có một chút run rẩy rồi, đại khái nàng cũng không nghĩ tới ôn ni nhanh như vậy liền giết lên đây đi. Nha, ta đổi một chút quần áo nghỉ ngơi một chút, ai nha, các ngươi thật tốt, giúp ta đem hành lý sách tới rồi, ta còn nói muốn đi qua mang hành lý đâu. Vanessa giống như phát hiện tân đại lục tựa như, vui mừng nói. Trương Dương thầm thở dài một tiếng ngày, này còn giúp đổ bận rộn. Đúng rồi, oánh oánh, ngươi tại sao không đi bơi? Tiếng bước chân tới gần, đại khái là Vanessa vào, Hứa Đan Oánh đại khái đã hóa đá a, thậm chí liền Vanessa hỏi nàng nói đều đã quên trả lời. A, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi làm gì thế không đi bơi lội? Phía dưới thật náo nhiệt. Vanessa đi đến tủ quần áo bên cạnh, kia khoảng cách gần gũi Trương Dương đều có thể rõ ràng nghe được nàng dùng khăn mặt lau chùi thân thể âm thanh. Nha, ta đột nhiên thân thể có chút không thoải mái. Hứa Đan Oánh cười híp mắt nói. Nha, thực xin lỗi, kia đồng đồng ngươi tại sao không đi bơi lội à? Vanessa lại đi trở về, sau đó Trương Dương nghe được nàng mở ra dương hành lý âm thanh. Dám đảm đương Hứa Đan Đồng các nàng mặt mở ra hành lý. Liền chứng minh cái kia dương hẳn không có vấn đề, không hỏi qua đề là, nàng có lưỡng dương. Trương Dương xuyên qua rèm cửa sổ lộ đi ra khe hở, lén lén liếc một chút, phát hiện nàng dương một là màu hồng, một là màu xanh lá, mở ra chính là màu hồng cái kia tương đối nhỏ, cái loại này dương giống như đều có mật mã khóa. Nói cách khác, nếu có vấn đề lời nói, cái kia màu xanh lá đúng là. Trương Dương tâm lý chợt lạnh, có mật mã khóa lời nói. Muốn mở ra không dễ dàng như vậy à? Nha, ta có một chút sợ thủy, cho nên kỳ thật ta không biết bơi vịnh. Hứa Đan Đồng mở miệng đáp, sao kéo kéo Hứa Đan Oánh, Ôn Ni, kia trước không quấy rầy ngươi, như thế này trò chuyện tiếp. Ha ha, không có việc gì, ta đi rửa tay ở giữa đổi là được. Ôn Ni cười nói. Không có việc gì, ta vừa vặn cùng Oánh Oánh nói một chút nói. Hứa Đan Đồng không nói lời gì đem không chịu rời đi Hứa Đan Oánh lôi đi, nhỏ tiếng dùng tiếng Hoa hỏi, tiểu muội, ngươi vừa mới nói tay ta cơ làm sao vậy? Phanh, ly khai, còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Trương Dương đầy mặt hắc tuyến, ngươi cái cô em vợ, thật sự là quá tốt tâm, gạch chéo. Cứ như vậy đem tỷ phu ngươi cấp lưu trong này rồi hả? Hắn gấp gáp nín thở, đồng thời cầm điện thoại tận lực hướng đến trong lòng dán vào, nếu như cái này Ôn Ni có vấn đề, hơn nữa còn là cái cao minh gián điệp, như vậy nàng hẳn là thực dễ dàng nghe được điện thoại chấn động âm thanh, bởi vì trong biệt thự gian phòng cách âm hiệu quả thật sự phi thường tốt, cho nên lúc này trong phòng âm thanh đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, nếu có động tĩnh gì, ví dụ như Hứa Đan lộ nếu như lại gọi điện thoại, cũng rất dễ dàng làm lộ. Vanessa nhìn thấy môn quan tốt sau đó, nhưng không có nóng lòng thay quần áo, Trương Dương nghe được chính là, nàng giống như ngồi xổm xuống đến. Tiếp lấy Trương Dương chợt nghe đến cái loại này dùng ngón tay đầu nhấn mật mã âm thanh. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nếu như muốn đánh mở nàng Dương lời nói, đầu tiên nên biết mật mã. Vì thế Trương Dương đầu lén lút duỗi nhất phía dưới, thị lực của hắn tốt, nếu như vận khí cũng đủ tốt, có lẽ có thể biết nàng thua là cái gì mật mã. Xuyên qua khe hở, hắn thực tinh tường nhìn thấy gần như nửa thân trần Vanessa chính nửa ngồi tại kia miệng màu xanh lá Dương bên cạnh nghiêng đối mặt hắn. Nàng mặc trên người chính là một bộ màu xanh lá bikini, nguyên bản có bao lấy một đầu màu trắng khăn tắm, bất quá khăn tắm lúc này đã rớt tại sàn phía trên. Theo bên cạnh nhìn sang, Trương Dương mới phát hiện bộ ngực của nàng so tưởng tượng còn muốn càng lớn hơn một chút, ngực bao vây dĩ nhiên là 36 ơ, món đó màu xanh lá bikini căn bản liền khỏa không được nàng kia to lớn núi non, bên cạnh, hơn nửa giống sơn bao tựa như tuyết trắng con thỏ, hình như tùy thời tránh thoát áo tắm trói buộc toát ra đi ra. Thực sự liêu a, Trương Dương không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng hắn bản năng thượng đối với cái loại này tóc vàng mắt xanh mỹ nữ không phải là như vậy có yêu, nhưng là Vanessa cùng Mai Hân giống nhau, hai người đường nét có âu mỹ nhân gợi cảm xinh đẹp ở ngoài, đồng thời cũng nhiều hơn một chút người phương Đông cái loại này ôn nhu, nói cách khác, kia dáng người đều là vô song vưu vật. Ngoá, suy nghĩ nhiều, mình là muốn nhìn nàng nhấn cái gì mật mã. Trương Dương một trận phát điên. Bất quá hiển nhiên đã chậm. Lạch cạch một tiếng, cái kia màu xanh lá đại dương đã bị mở ra, bất quá Trương Dương bằng vào hắn nghịch thiên thị lực cùng hơn người ký ức lực, vẫn là nhớ kỹ bốn cái mật mã chung sau hai vị, giống như là 22. Bất quá có nhớ hay không cũng không khẩn yếu rồi, bởi vì dương đều đã mở ra. Tự nhiên chui tới cửa A. Trương Dương không khỏi mở to hai mắt hướng đến dương ngắm đi. Bất quá làm hắn cảm thấy có chút thất vọng chính là, Dương vẫn như cũ vẫn là một đống quần áo. Chính nghĩ, Vanessa đã theo bên trong Dương lấy ra một đầu màu trắng áo thun t-shirt, cùng với một đầu màu đen quần ngắn, quần áo bị lật loạn nhất phía dưới, bất quá này vừa lật, lại làm cho Trương Dương nhìn thấy nàng màu xanh lá Dương giống như thật có cái phình phình không phải là quần áo đồ vật. Thương, máy tính, Trương Dương chính suy đoán, Vanessa đột nhiên đứng lên, thuận tay nhặt lên khăn tắm hướng đến mép giường ném tới. Rồi sau đó hai tay tìm được tuyết trắng thon dài cổ chỗ. Xoa, nàng thật giống như là muốn cởi bỏ thân trên buộc bột áo tắm. Thứ 1094 chương lúng túng khó xử cùng sát khí. Tuy rằng Trương Dương bổn ý chẳng phải là muốn trộm nhìn lén Vanessa thay quần áo, nhưng là một loạt trời xuôi đất khiến, biến thành đến nay bộ dạng này tràng diện, dù sao mặc kệ hắn là vô tình hay là cố ý, lúc này Vanessa đã động thủ. Màu vàng nhạt ngọn đèn phía dưới, gian phòng lại là như vậy bịt kín, thế cho nên Trương Dương thậm chí có thể rất rõ ràng nghe được Vanessa nghiêng đầu ném đi sợi tóc tiếp nước châu cái loại này âm thanh. Đứng ở hắn trước mắt, đây chính là một cái tuyệt sắc vưu vật, hơn nữa dáng người là nóng bỏng như vậy, nàng có mỹ nữ tuyệt sắc sở có đầy đủ sở có điều kiện, như tuyết làn da, thon dài cổ, mềm mại hai vai, nhô thật cao to lớn núi non. Tinh tế eo đáp không có nhất chút thịt dư bằng phẳng bụng. Thon dài thẳng tắp tuyết trắng chân đẹp cùng kiều đỉnh mông trắng câu thành làm người ta phún huyết ét hình đường cong, này tất cả hết thảy tự nhiên hình thành, làm người ta nhìn xem huyết mạch sôi sục, mục cũng khó rời đi thị. Cứ việc Trương Dương đối với mỹ nữ tóc vàng không thích, nhưng vẫn bị Vanessa bốc lửa dáng người cấp hấp dẫn, trừ bỏ Mai Hân, nàng đây coi như là cái thứ hai, hơn nữa so với Mai Hân, nàng có lẽ càng nhiều một điểm thành thục hương vị. Thật sự quá nóng bỏng rồi, Trương Dương thân thể phía dưới ý thức buộc chặt, hai chân hơi hơi thẳng băng, ngực, tâm nhảy không khỏi gia tốc, ý thức được nàng duỗi tay đến sau đầu, là chuẩn bị cởi bỏ áo tắm băng thời điểm, yết hầu bắt đầu kìm lòng không được khô cạn. Vanessa hiển nhiên cũng không có chú ý tới phía sau mình, một đôi nóng bỏng ánh mắt chính xuyên qua tủ quần áo góc chết khe hở gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng hai tay khẽ quấn, đưa đến sau đầu đưa cánh tay khúc khuỷu tay, đem bikini thượng áo yếm buộc thẳng cởi bỏ. Nàng mặc chính là một bộ màu xanh nhạt hoành điều văn buộc bột bikini, buộc thẳng buông lỏng, màu xanh nhạt cháo cháo rốt cuộc trói buộc không ở kia đối với to lớn núi ngọc, mỡ đông ngọc thỏ tuyết lập tức liền nhảy đi ra. Quá hương diễm. Trương Dương ót thần kinh chớp mắt bị này câu nhân cảnh tượng kéo đến thẳng băng, hai mắt đồng tử cũng theo bản năng phóng đại. Mà Vanessa vẫn không có nhận thấy bất kỳ cái gì dị thường, nàng chính là cúi đầu theo bản năng nhìn nhìn chính mình ngạo nhân dáng người, sau đó trực tiếp quyết đoán tùng cháo cháo, tùy tay ném tới một bên khăn tắm phía trên, tiếp lấy nàng thân thể vừa chuyển. Quay lưng Trương Dương, khúc khuỷu tay eo, hai tay nhéo kia căn bản tựa như mảnh vải đầu tựa như quần bơi, chậm rãi cởi xuống, chớp mắt. Bí cảnh tẫn hiện. Thao, không thể nhẫn nhịn rồi. Trương Dương một tay vịn tường, năm ngón tay hơi hơi dùng sức, yết hầu nhẹ nhàng quay cuồng, thiếu chút nữa liền phát ra âm thanh, may mắn hắn mạnh mẽ che miệng, lúc này mới tránh cho lộ hãm. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, bởi vì Vanessa đem chính mình chóc xích đầu đầu sau đó, cũng không có tìm quần áo thay đổi, mà là trực tiếp cực kỳ đánh mất ngồi ở trên mặt đất tìm kiếm quần áo. Ngoại quốc hữu nhân quả nhiên là hào phóng a, Trương Dương chỉ có thể không ngừng bị nàng các loại tứ chi động tác mang phải là sửng sốt một chút. Xoa, lật quần áo liền lật quần áo, người có tất yếu trần truồng thân thể tìm sao? Tìm thì cũng thôi đi, người thế nào cũng thường thường xoa hai chân. Người nghĩ đến ngươi là luyện múa đạo đó a, thường thường liền đến cái một chữ mã a, một chữ mã thần mã thì cũng thôi đi, ngươi làm gì thế còn phải nhắm ngay ánh mắt của ta xoa hai chân. Đây là ý gì nha? Bất quá rất nhanh, Trương Dương liền tỉnh ngộ, không đúng, Vanessa không phải là đang tìm quần áo, nàng tuyết trắng hai tay giống như chính tại Dương bên trong chơi đùa cái gì, bởi vì tầm mắt bị Dương sở chắn. Cho nên Trương Dương cũng không biết nàng đang làm gì thế, nhưng là căn cứ thủ thế phán đoán, hẳn là tại thao tác nào đó dụng cụ cảm giác. Hoặc là, có khả năng là máy tính. Cái này ôn ni quả nhiên cổ quái a, Trương Dương lông mày không khỏi nhéo nhanh. Mặc dù nói hắn không biết nàng là cái gì con đường người, bất quá đi đến A nơi này. Nếu như không phải là không thể gặp nhân lời nói, căn bản không cần thiết lén lút như vậy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn biết rõ ràng nàng Dương đồ vật rốt cuộc là cái gì. Cùng với nàng tại sao muốn tại Hứa Đan Đồng điện thoại phía trên chồng nghe trộm ngựa gỗ. Vanessa thao tác trong chốc lát, lại phát hiện nàng mày liễu đột nhiên nhíu chặt, một bộ không cam lòng bộ dáng. Hầm hực đứng lên. Lại lần nữa hồn nhiên bất giác, xích đầu đầu đối mặt Trương Dương, nàng như có điều suy nghĩ duỗi tay nâng lấy cái má, tại phòng bên trong qua lại đâu vòng vòng. Ặc, quá mức a, muốn làm gì, tính là muốn tự hỏi cũng không thể không mặc quần áo nha. Xoa, không đúng, không thể lại bị nàng xinh đẹp sắc cấp hấp dẫn, tiếp tục như vậy, chính sự nhi liền quên. Cô nàng này có thể hay không nhanh chóng thay xong quần áo, xoa. Bất quá để cho người ta buồn bực chính là. Hắn càng là cấp bách, bên kia Vanessa lại càng ngày càng chấn định xuống, đi mấy vòng mấy lúc sau, lại nhớ tới Dương bên cạnh, ngồi xổm xuống. Sau đó hình như nhớ ra cái gì đó, đứng lên đi đến một bên trên bàn chụp tới, trên tay nhiều một bộ điện thoại. Thon dài tuyết trắng ngón tay vừa chạm được trên màn hình, nhấn mấy phía dưới, nàng đột nhiên dừng lại, mắt đẹp đột nhiên chiều cửa sổ vị trí nhìn lại. Trương Dương dọa nhất nhảy, vốn là hắn còn cho rằng mình bị phát hiện. Bất quá cũng may, Vanessa nhìn phương hướng là cửa sổ bên kia. Bất quá kỳ quái, trên cửa sổ rèm cửa sổ kéo quá chặt chẽ, nàng có cái gì tốt nhìn. Trương Dương đang buồn bực, Vanessa chợt lại quay đầu lại, rồi sau đó mày liễu nhăn lại, chậm rãi chiều cửa sổ đi qua đến, trước ngực cặp kia to lớn núi ngọc tùy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng run rẩy, mang lấy câu nhân đường cong chậm rãi tới gần, phía dưới kia khu vực thần bí càng là vô hạn rõ ràng. Trương Dương thân thể theo bản năng sau này hơi hơi co rụt lại, hô hấp tăng thêm, ngực lại bang bang thẳng nhảy lên. May mắn, Vanessa chính là đi đến phía trước cửa sổ, mắt đẹp nhàn nhạt đảo qua, hình như không có nhận thấy cái gì dị thường sau đó, lại chậm rãi đi trở về. nàng một lần nữa đi trở về đi, ngồi ở trên mặt đất, cầm tối vừa mới bắt đầu tìm đi ra kia bộ màu trắng áo thun t-shirt, hướng đến trên đầu chụp vào đi xuống, che ở trước ngực kia ngạo nhân phong cảnh. Tiếp lấy nàng đứng lên, thân thể nhoáng lên một cái, trong tay không biết khi nào thì đột nhiên nhiều hơn một thanh chùy thủ lóe hàn quang, nhanh như thiểm điện vậy mạnh mẽ vọt tới Trương Dương chỗ ẩn thân. Vung vẩy chùy thủ một cái thẳng đâm. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, Vanessa đã phát hiện hắn, chẳng qua vừa mới chỉ là giả trang không thấy được mà thôi. Hiện tại hắn chỗ ẩn thân căn bản vốn không có thể tránh né không gian, hơn nữa nàng đột nhiên tập kích thật sự là quá đột nhiên, Trương Dương chăm bận rộn bên trong chỉ có thể là theo bản năng đem lùn người xuống. Kia cây chùy thủ cơ hồ dán vào da đầu của hắn đâm về phía sau bức tường bức tường. Vanessa nhất kích không thành, cũng không có dừng lại, lập tức hoành nhất cào. Bất quá Trương Dương tránh ra một kích chi mạng sau đó, đã thuận thế đem rèm cửa sổ xé ra, chớp mắt liền cuốn lấy Vanessa cánh tay, Vanessa cánh tay khuỷu tay bị nghẹt chùy thủ trong tay lập tức mất đi đất dụng võ, Trương Dương nhân cơ hội theo bên trong kẽ hở chạy ra ngoài. Vanessa vừa nhìn là Trương Dương, lập tức vừa sợ vừa giận vừa thẹn vừa giận, đình chỉ công kích là ngươi. Trương Dương sắc mặt lúng túng khó xử, cứ việc Vanessa lúc này đã mặc nhất bộ màu trắng áo thun t-shirt. Nhưng là áo thun t-shirt vạt áo cũng chỉ mới vừa tốt ngăn trở nàng phía dưới khu vực thần bí nửa bên, lúc này Trương Dương nhất nhìn sang. Trước ngực nàng kích đột chỗ cùng với phía dưới tùm cỏ thơm nơi như ẩn như hiện, cơ hồ vào hết đáy mắt, làm cho không người nào có thể rời thị. Càng phải mệnh chính là, hắn hiện tại cũng không thể bắt đến Vanessa cái gì nhược điểm, cho nên bị nàng vừa nói như vậy, chính mình cảm giác thật giống như là một cái bị người khác đương trường trào bao nhìn trộm dâm tặc. Không thể tưởng được đường đường nữ oa tập đoàn lão bản. Thế nhưng cũng có khả năng nhìn trộm một cái đến từ phương xa khách nhân thay quần áo a. Vanessa gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhưng trong miệng cũng là mang lấy một bộ trêu chọc giọng điệu nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương lúng túng khó xử cười, nhưng cũng là nhàn nhạt cười đáp lại nói ta cũng không nghĩ ra, chúng ta nữ oa tập đoàn tiếp đãi đường đường một tên mỹ nữ nhà khoa học thế nhưng vẫn là một tên sát thủ. Trương Dương không xác định thân phận của nàng rốt cuộc là cái gì, cho nên liền trực tiếp ngoa nàng một chút, dù sao tiếng Anh, thích khách hoặc là sát thủ không phải là không sai biệt lắm nha. Cùng lúc đó, Trương Dương ánh mắt cũng chiều nàng kia miệng mở ra Dương quét tới. Vanessa hiển nhiên chú ý tới Trương Dương tầm mắt, sắc mặt không khỏi đại biến, lập tức quay người thẳng đến kia miệng màu xanh lá Dương. Sau đó nhéo Dương thượng đắp, chuẩn bị đắp lên. Chỉ tiếc Trương Dương tại che đắp lên chớp mắt. Đem bên trong quần áo ra bên ngoài xé ra, kẹp chặt Dương. Hắn mới phát hiện cái này Dương bề ngoài mặc dù là màu xanh lá, nhưng chất liệu giống như là lữ hợp kim. Vanessa thấy thế, trực tiếp duỗi thẳng tuyết trắng chân dài một cước đặng hướng Trương Dương, ý đồ đem Trương Dương đuổi xa. Chen chân vào đồng thời, tuyết trắng chân dài căn chỗ vô che vô ngăn đón, phấn nộn chỗ tẫn hiện. Nếu không là bây giờ là sinh tử ở giữa, Trương Dương phỏng trừng máu mũi đều có khả năng phun ra. Vanessa thân thủ hoàn toàn vượt qua một mỹ nữ nhà khoa học sở có thể làm người ta lý giải phạm vi, ít nhất tại Trương Dương trong mắt, nàng thân thủ tuyệt đối không kém. Trương Dương hiểm và hiểm địa né tránh nàng duỗi chân động tác. Vanessa cánh tay phải ngăn, chùy thủ lóe hàn quang trực tiếp đâm về phía Trương Dương cổ. Trương Dương đầu về phía trước thân chùy thủ dán vào hắn sau đầu lướt qua đi. Vanessa đang chuẩn bị thu hồi cố chấp chùy thủ cánh tay phải, Trương Dương lại thuận thế mạnh mẽ dùng sau lưng đánh tới hướng cánh tay phải của nàng, gắt gao ngăn chặn nàng toàn bộ cái cánh tay khuỷu tay. Vanessa cánh tay khuỷu tay bị hắn như vậy xé ra, cả người bị mang lấy liền đặt ở Trương Dương trên người. Phốc, Trương Dương chỉ cảm thấy trên mặt một trận mềm mại, trước ngực nàng cái kia hai luồng quả cầu thịt gắt gao đặt ở hắn khuôn mặt. Vanessa đại cấp bách, cánh tay phải không thể hoạt động. Thân thể lại đặt ở Trương Dương trên người, nàng đơn giản trực tiếp liền đem cả người làm như bao cát giống như, ghé vào Trương Dương trên người, tay trái nhất với tới cầm lấy tay phải chùy thủ. Bất quá tay còn không có đưa đến, nàng tay trái cổ tay lại bị Trương Dương lăng không bóp lại. Vanessa mắt đẹp lập tức hiện lên kinh hoàng chi sắc, bất quá nàng cũng không có bỏ đi, hạ thân tuyết trắng đùi phải cong lên, một cái lên gối, bay thẳng đến Trương Dương hạ bộ đánh tới. Thao! Nữ nhân này cũng quá hung ác, này nếu như bị nàng đụng phía trên, chính mình ngày sau tính phúc liền toàn bộ xong rồi. Cũng may Trương Dương cũng không phải là ăn chay, nàng có đùi phải, mình cũng có chân trái, nàng cong chân đồng thời, Trương Dương trực tiếp duỗi thẳng chân trái sự tại nàng giữa hai chân. Vanessa này va chạm lại chỉ đụng vào Trương Dương đùi trái ngoại nghiêng. Hơn nữa thân thế mất thăng bằng lại không thể không ghé vào Trương Dương trên người. Trương Dương ngay tại chỗ mạnh mẽ lăn một vòng, Vanessa phụ đau đớn, chỉ có thể nhìn tay phải chủy thủ rời xa chính mình đi qua, nhưng nàng cũng không có như vậy dừng tay, chủy thủ tuy rằng ném, nhưng tay phải năm ngón tay cũng đạt được tự do, thuận thế kéo lên dâm hướng Trương Dương hai mắt, Trương Dương lại sớm có phát hiện, tay trái đồng thời nâng lên đồng thời bóp lại tay nàng cổ tay. Vanessa không lời, thân thể nhất trụy hung hăng đặt ở Trương Dương trên người, không thể không sẽ cùng Trương Dương đến đây cái khẩn mật nhất tiếp xúc. Nàng nhất căm tức, hạ thân tuyết trắng chân dài nhất quyền, mâm ở Trương Dương eo, rồi sau đó quát khẽ một tiếng, đùi phải lại lần nữa một khúc, cố kỹ trọng thi chuẩn bị lại cho Trương Dương một cái đoạn từ tuyệt tôn đục. Thứ 1095 chương Vanessa thân phận. Vanessa cận chiến kỹ xảo còn chưa phải sai, bất quá bằng tâm mà nói, cùng Trương Dương còn có điểm chênh lệch, cũng không phải là nói nàng kỹ thuật đánh lộn có vấn đề, mà là cùng Trương Dương lực lượng so sánh với vẫn là yếu đi một chút. Hai người bây giờ là nằm ở chiến đấu trạng thái, kỹ xảo mặc dù trọng yếu, nhưng lực lượng cũng rất trọng yếu, Vanessa diễn lại trò cũ, nhưng lập tức lại bị Trương Dương dùng đùi ngoại nghiêng ngăn cách, đồng thời hắn đột nhiên phát lực, thân thể cuốn, phản đặt ở Vanessa trên người. A, thân thể dưới Vanessa lập tức kêu rên một tiếng, Trương Dương thể trọng ngược lại một chuyện khác, mà là nàng lúc này phía dưới căn bản liền là đều không mặc gì, hơn nữa một đầu tuyết ngẫu vậy đùi phải là quấn tại Trương Dương eo thượng, mặt khác một chân vừa rồi chuẩn bị lên gối Trương Dương hạ bộ, lại bị Trương Dương đẩy ra, cho nên nàng hiện tại tư thế là hai chân mở ra, hai tay lại bị Trương Dương bóp lại cổ tay. Tư thế như vậy, lại tăng thêm gì cũng không có mặc, mà Trương Dương vừa vặn lật qua. Có thể nghĩ, bây giờ là có bao nhiêu lúng túng, nếu như không phải là Trương Dương mặc trên người quần áo, như vậy bọn hắn bây giờ cùng cường xoa sẽ không bất kỳ khác biệt nào. Vanessa khí lực không sánh bằng Trương Dương, hiện tại lại bị ép ở phía dưới, lập tức liền không cách nào, chỉ có thể là mở to một đôi xanh thẳm sắc xinh đẹp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, tú đỉnh cánh mũi tùy theo ồ ồ khí xuyễn mà không đoạn phun ra cực nóng khí tức, môi anh đào mím thật chặt, ánh mắt lộ ra một cỗ phẫn nộ cùng kinh hoàng. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng Trương Dương kỳ thật lúc này cũng không làm gì được nàng cái gì, đương nhiên, nếu như là muốn làm rơi lời nói của nàng, Trương Dương hoàn toàn có nắm chắc, bất qua cái này cũng không là tốt nhất tuyển hạng, hiện tại hắn chiếm thượng phong, sanh cầm nàng mới là tốt nhất, bởi vì phải theo bên trong miệng nàng đào ra chút gì. Bất qua hắn cuối cùng nam nhân, như vậy nhìn chằm chằm Vanessa, lại gần gũi gắt gao dán vào nàng khối này nóng bỏng thân hình. Mỏng manh áo sơ mi mặt sau cách hầu như không có gì áo thun t-shirt chính là nàng kia áp bách núi non, lúc này chúng nó là ương ngạnh như vậy dùng kia câu nhân co giãn cùng mềm mại nhắc nhở Trương Dương sự tồn tại của bọn họ. Cho nên rất đơn giản, hai người ngu như vậy ngốc rằng co gần một phút, Trương Dương không tự chủ có phản ứng. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp A. Trương Dương chính do dự, Vanessa cặp kia mắt đẹp đột nhiên trở nên dịu dàng, tiện đà lại trở nên hòa lạt lạt nhìn chằm chằm Trương Dương. Hàm răng cắn nhẹ môi anh đào. Chậm rãi thấu hướng Trương Dương. Bộ dáng này, là nam nhân liền cầm giữ không được, hơn nữa ai đều hiểu, đây là tại hướng ngươi chọn lựa hắn, đến A, thượng ta à. Trương Dương chậm rãi thở ra một hơi, hắn nhìn nhìn, tại nàng môi anh đào sắp chạm đến chính mình thời điểm, cuối cùng trước tiên mở miệng, lạnh nhạt nói nói ôn ni, không cần dùng chiêu này, tuy rằng ngươi xác thực cái tuyệt sắc vưu vật, bất quá cái này đối với ta vô dụng. Nghe vậy, Vanessa lập tức nhụt chí, mắt đẹp lạnh lùng, hậm hực đem đầu rụt về lại. Rồi sau đó lập tức lại không cam lòng đem thân thể vặn vẹo uốn éo. Cười lạnh nói vô dụng. Trương Dương hơi lộ ra lúng túng khó xử, bất quá vẫn là nhàn nhạt cười nói ngươi cảm thấy, tiếp tục kiên trì đi, có ý tứ sao? Hoặc là ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội theo bên trong này chạy đi. Ta nếu như hô to cưỡng gian lời nói, tin tưởng ngươi nữ nhân hẳn là sẽ lập tức toàn bộ hướng lên đây đi. Trương tiên sinh. Trương Dương nhún nhún bả vai, một bộ không sao cả bộ dáng ngươi có thể thử xem, đừng nói cái nhà này cách âm hiệu quả như thế nào, tính là cửa không khóa, ngươi cảm thấy các nàng sẽ tin ngươi, còn là tin ta. Vanessa sắc mặt buồn bã, hai tay giảm bớt lực, một bộ nhậm nhân tề cắt bộ dáng buông ra vòng tại Trương Dương eo hông chân dài, chậm rãi hỏi ngươi nghĩ như thế nào đây? Hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ như thế nào mới đúng? Trương Dương hỏi ngược lại. Ngươi trước buông, Vanessa lạnh nhạt nói nói. Trương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lúc này nàng thân vô trường vật, đánh không phải là đối thủ của hắn, chạy lời nói, cũng chạy không thoát, Trương Dương còn thật không sợ nàng chạy thoát. Vanessa đạt được tự do, đôi mắt tử nhìn chằm chằm Dương, hỏi có thể không thể cho ta xuyên món quần áo. Có thể, Trương Dương cười híp mắt nói, bất quá quần áo ta giúp ngươi cầm lấy. Vanessa quyền siết chặt, nhưng vẫn gật đầu một cái, chỉ màu đen quần ngắn, nói ta muốn đầu kia màu đen quần. Trương Dương liếc liếc nhìn một cái, đi tới, một bên nhìn chằm chằm nàng, một bên dùng một ngón tay đem đầu kia màu đen quần ngắn trêu chọc, xác định không có vấn đề về sau, ném cho nàng không cần xuyên nội nội sao. Vanessa khuôn mặt đỏ lên ai cần ngươi lo, chấm, nín nửa ngày, bổ sung nói một câu, đầu kia màu tím. Trương Dương lại là nhìn chằm chằm nàng, y dạng họa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ trêu chọc đầu kia tiểu nội bên trong, giống triển lãm vật phẩm trang sức giống nhau nhìn một chút, Vanessa phát điên ngươi cảm thấy kia phía trên có thể tàng vũ khí sao. Chỉ có nhìn rồi, mới biết được tàng không giấu, Trương Dương bất phi sở động nói. Vanessa hận đến nghiến răng, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Dương như không có chuyện gì xảy ra nghiên cứu nàng tiểu nội bên trong. Xác định không có vấn đề sau đó, mới nhưng cho nàng. Vanessa kiểm, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế quyết đoán mặc xong. Quần áo trong người, nàng giống như cũng khôi phục một chút tự tin, màu đen quần ngắn trả lời sắc áo thun t-shirt, vẫn không có mang cháo cháo, vóc người nóng bỏng vẫn như cũ đều có thể. Trương Dương lúc này chạy tới Dương bên cạnh, sau đó phát hiện Vanessa muốn cực lực che giấu đồ vật, hẳn là một cái laptop, chẳng qua này laptop nhìn tương đối cổ quái. Có điểm giống quân dụng phòng chấn động cái loại này loại hình, nhìn cao cấp đại khí, thậm chí còn có một cây tiểu thiên tuyến, chẳng lẽ là dùng tới tiếp thu vệ tinh tín hiệu. Bất qua máy tính giống như đã tắt điện thoại. Vanessa nhìn Trương Dương đi đến Dương bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia không thể làm gì biểu cảm Trương tiên sinh, đây chẳng qua là một máy bình thường máy tính. Bình thường máy tính, Trương Dương cười cười, duỗi tay, cầm lấy, có thể ta mượn dùng một chút. Vanessa trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia phẫn hận chi sắc ta có thể nói không sao. Trương Dương đem kia thai đông tây cầm lấy, sau đó khép lại, phát hiện thật là có một chút chìm xinh đẹp nhà khoa học tiểu thư, không giải thích một chút sao. Giải thích cái gì, Vanessa giả ngu, muốn giải thích hẳn là ngươi đi, đường đường nữ oa tập đoàn lão bản, trốn ở tủ quần áo sau lưng, nhìn trộm một cái đến từ phương xa khách nhân thay quần áo, nói như thế nào đều là một kiện thất lễ sự tình a. Quả thật như thế, Trương Dương nhàn nhạt cười nói, cho nên kế tiếp, ta còn phải kiểm tra một chút ngươi Dương. Ngươi, chấm, Vanessa tức giận đến không được, nhưng nàng tỉnh táo một chút về sau, chậm rãi mở miệng nói, Trương tiên sinh, ngươi sẽ hối hận. Nói lý do, Trương Dương khom eo, ngồi xuống, chuẩn bị đem kia một chút quần áo cầm lấy đến ném tới một bên, sau đó hoàn toàn kiểm tra cái kia màu xanh lá Dương. Vanessa trầm mặc không nói. Qua sau một lúc lâu, nàng nhíu mi hỏi ngươi là lúc nào phát hiện ta có vấn đề. Từ lúc ngươi tại đồng đồng điện thoại phía trên cài đặt nghe trộm phần mềm sau. Trương Dương trực tiếp thẳng thắn nói, vốn là hắn không nghĩ đả thảo kinh xà, nhưng bây giờ như là đã bị nàng khám phá, Trương Dương cũng không cần phải giấu giếm. Hắn hơi chút lật một cái Dương đồ vật, trừ bỏ kia đài hư hư thực thực máy tính đồ vật ở ngoài, tạm thời nhìn không ra những vật khác có vấn đề gì. Bất quá Dương con nữ dùng màu hồng tiểu sách bao. Không có khả năng, các ngươi như thế nào phát hiện Vanessa đầy mặt kinh ngạc, cái kia phần mềm là tôi phát minh mới, trên thế giới lợi hại nhất quân đội giết độc phần mềm đều phát hiện không ra, ngươi. Ngươi làm sao có khả năng biết? Cái này gọi là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, muốn cho nhân không biết, trừ phi mình đừng vì. Về phần như thế nào phát hiện, đó là một bí mật. Trương Dương bán cái nuốt nói. Tiện đà, Trương Dương nhíu nhíu lông mày cái này phần mềm liền lợi hại nhất giết độc phần mềm đều phát hiện không ra. Nói như vậy các ngươi khảo nghiệm qua, không cần nói cho ta ngươi là đặc công. Nếu biết ta là đặc công, ngươi còn không thả ta. Vanessa lạnh nhạt nói. Trương Dương cười cười ngươi cảm thấy khả năng sao, tại ngươi không có cho ra một cái giải thích hợp lý trước đó. Để ta nhìn, ngươi thân phận chân chính là cái gì? Trương Dương trực tiếp đem Dương cái kia màu hồng nữ dùng bao cầm ra đến, đang chuẩn bị rớt ra. Vanessa đại cấp bách ngươi không biết như vậy loạn lật nhân ra này nọ là cùng vô lễ hành vi sao? Bằng không ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? nhất là đối với một cái tự xưng vì gián điệp mỹ nữ. Trương Dương Bá lập tức rớt ra bao bao, phát hiện bên trong có tiền, có cơ bản giấy chứng nhận, còn có mấy tấm hình, trong này có một tấm lại là chính mình. Onni, đừng nói cho ta, ngươi thầm mến ta. Trương Dương côi côi hình của mình cười híp mắt nói. Vanessa duỗi tay che chán Trương Dương, ngươi sẽ hối hận. Trương Dương sửng sốt một chút, bởi vì mẹ nó, cô nàng này đột nhiên giảng chính là tiếng Hoa, còn rất lưu. Nguyên lai ngươi còn hiểu được Hoa văn. Trương Dương tắc tắc kêu kỳ lạ, tiếp tục xem xét nàng căn cứ chính xác món, Vanessa khăn bỏ vào Tư Đức Phiêu 22 tuổi. Quả nhiên, Hứa Đàn Oánh không lừa hắn, cô nàng này thật chỉ có 22 tuổi, nếu như cái này hộ chiếu là thật nói. Được rồi, người muốn biết cái gì? Vanessa tức giận nhìn chằm chằm Trương Dương trên tay căn cứ chính xác món, nếu như ngươi có thể không cần tiếp tục lại giống như tên trộm lật tới lật lui lời nói, ta có lẽ có thể suy nghĩ trả lời vấn đề của ngươi. Ok, không thành vấn đề. Trương Dương đem kia một chút giấy chứng nhận bỏ vào hồi bao bao, dù sao nàng là trốn không thoát, sau đó mở miệng hỏi, người thân phận thật sự là cái gì? ITIA hạng mục thực tập kỹ sư. Cái này ta biết, bất quá ta có thể không tin, một tên làm người ta tôn kính hạch phản ứng nhiệt hạch kỹ sư còn có thể có được thân thủ giỏi như vậy. Trương Dương lạnh nhạt nói. Trương tiên sinh, ngươi là một tên làm người ta tôn kính sinh vật y dược nhà khoa học. Cùng lúc đó, thân thủ của ngươi giống như so với ta rất tốt. Vanessa tức giận nói. Trương Dương lại lần nữa cầm lấy bao bao. Ngừng, được rồi, ta thừa nhận, ta là một tên gián điệp, bất quá không phải là ngươi tưởng tượng chung cái loại này gián điệp. Ta chủ yếu là phụng thượng cấp chi mệnh, muốn giải Hoa Hạ quốc hạch phản ứng nhiệt hạch công trình một chút mới nhất tin tức, cũng không có ác ý. Đơn giản như vậy, Trương Dương nhíu mày hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Thùng thùng. Onni, có ở đây không? Hai người chính nói, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Trương Dương nhìn một chút đáng nhìn đối thoại bình, phát hiện là Hứa Đan Oánh. Cô em vợ có lương tâm a, nàng cũng không biết mình đã bị xuyên qua, đại khái là nghĩ biện pháp tới cứu chàng, chỉ tiếc, hiện ở phía sau ra sân đã quá muộn. Mà Vanessa nhìn Trương Dương, trên mặt hiện lên một đạo do dự chi sắc. Thứ 1096 chương cho ta một cái lý do. Vanessa quay đầu nhìn Trương Dương, trên mặt cũng hiện lên một đạo khẩn cầu chi sắc thân phận của ta, có thể không nói cho các nàng biết. Trương Dương thầm nghĩ, cô em vợ đã sớm biết ngươi có mở ám, bất quá hắn nhìn Vanessa trên mặt biểu cảm, không khỏi kỳ quái, bởi vì cô nàng này biểu cảm giống như không là đang dối gạt người. Nhưng là tại sao ư, thân phận của nàng nhưng là cái lục thân không nhận gián điệp, nói đơn giản, nàng là một nhân vật nguy hiểm. Chẳng lẽ còn sẽ để ý Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh đối với cái nhìn của nàng? Ngươi nên biết, ta không có khả năng đáp ứng ngươi loại yêu cầu này. Suy nghĩ một chút, Trương Dương quyết đoán cự tuyệt nàng. Trước mắt cái này Tây Dương Mỹ nữ thân phận quỷ dị, liên tưởng đến nàng không sai thân thủ, Trương Dương tự nhiên là không có khả năng làm nàng một mình gặp cô em vợ, bởi vì vạn nhất nàng lên lòng xấu xa, đột nhiên kèm hai bên cô em vợ áp chế chính mình đi vào khuôn khổ chẳng phải là không có khả năng. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đả thương hại các nàng. Vanessa lại lần nữa nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương lắc lắc đầu cam đoan, không có so thứ này càng giá rẻ được rồi, hơn nữa thứ này vẫn là xuất từ một tên nữ gián điệp miệng. Ngươi, chấm, Vanessa trắng nõn gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Onni, có ở đây không? Ngoài cửa Hứa Đan Oánh lại dùng dồn dập giọng điệu hô một tiếng, người nếu không lên tiếng, ta đây tiến vào. Vanessa mới nghĩ đến, này gian phòng nguyên lai là Hứa Đan Oánh, nàng có gian phòng mật mã, vì thế nhìn Trương Dương khuôn mặt liền càng nóng nảy hơn. Ta đang tại thay quần áo, lập tức liền đi ra ngoài. Vanessa lớn tiếng đáp lại nói. Vậy được rồi, chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi. Hứa Đan Oánh mở miệng nói. Tốt, cảm ơn. Vanessa đáp lại nói. Ngoài cửa, Hứa Đan Oánh cũng không có rời đi, xuyên qua đáng nhìn đối thoại bình có thể thấy nàng vẫn như cũ đứng ở cửa. Trương tiên sinh, Vanessa nhìn cũng không có lên tiếng Trương Dương, sắc mặt vừa chậm, có thể chứ? Trương Dương cười nhẹ cho ta một cái tin tưởng lý do của ngươi. Lý do, Vanessa hàm răng cắn môi anh đào, dưới quyền hơi hơi cuộn lên, xin ngươi tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không có muốn tổn thương các ngươi bất kỳ cái gì một người ý tứ. Trương Dương cười cười phiêu tiểu thư. ta muốn chính là, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không đả thương hại chúng ta bất kỳ cái gì một người. Vừa rồi Phiêu tiểu thư cầm lấy chùy thủ thống thời điểm nhưng là không có nửa điểm do dự. Đúng rồi, ngươi còn hai lần ý đồ đánh cho ta bán thân bất toại. Vanessa nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, nhưng lập tức rất bình tĩnh phản bác Trương tiên sinh, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đó là làm một cái bị người đánh cắp nhìn thân thể nữ nhân, phải có phản ứng bình thường, đổi lại là ngươi, ngươi làm như thế nào? Cái này nữ nhân không đơn giản a, nói mấy câu nói phải chợt không lưu thu, làm Trương Dương không bắt được cái gì khuyết điểm. Bất quá Trương Dương cũng không dám bốc lên tin tưởng nàng loại nguy hiểm này, nhất là hắn hai cái cô em vợ, tuyệt đối chính là cục thịt trong lòng hắn, cho dù là có một chút ít sơ suất, hắn cũng không tha thứ chính mình. Bất kể như thế nào, người cấp lý do của ta quá mức gượng ép. Trương Dương nhìn nàng, chậm rãi nói, hơn nữa, ta không biết là ngươi đối với ta nói thật. Nghe vậy, Vanessa hô hấp dồn dập, bộ ngực cao vút tùy theo nàng hô hấp dồn dập mà lên xuống nhấp nhô. Mang lấy nàng kia chân không thân trên run rẩy lay động, thật hiển nhiên, nàng đang cố gắng kiềm chế nội tâm phẫn nộ. Trương Dương không khỏi nhíu mày hỏi cấp một cái để ta tin phục giải thích có khó khăn như vậy sao? Trương Dương quơ quơ trong tay kia trương hình của mình, ngươi đừng nói cho ta, cầm lấy tấm hình này thuần túy vì hảo ngoạn. Vanessa quay mặt qua chỗ khác, sau một lúc lâu cuối cùng lạnh nhạt nói ta thực sùng bái ngươi, muốn cho ngươi giúp ta ký tên. Mặt khác. Ta không nghĩ mất đi đồng người bạn này. Trương Dương thiếu chút nữa hộc máu, này mẹ nó chính là cha đến không thể lại cha lời nói dối, bất quá Trương Dương nhất thời cũng không thể tránh được, trước mắt mới chỉ, hắn còn không có cha rõ cái này nữ nhân ý đồ chân thật rốt cuộc là cái gì, cho nên không thể quá mức qua loa chỗ lý việc này. Như vậy, ta chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi, Phiêu tiểu thư. Trương Dương quyết định không còn cùng nàng tốn nhiều võ mồm, mặc kệ nàng rốt cuộc mục đích ở đâu. Gần nhất phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm, mình không thể có bất kỳ thất thoát nào. Người nghĩ như thế nào đây? Người đổ vật ta sẽ nhường nhân nhất kiểm tra thực hư rõ ràng, mặt khác, tra được ngươi thân phận chân thật phía trước, ta không dễ dàng cho ngươi rời đi, còn ngươi nữa phải nói cho ta, cố ý tiếp cận đồng chân thật mục đích, vì sao phải tại tay nàng cơ trang bị nghe trộm phần mềm. Vanessa chân mày cau lại, cuối cùng tức giận nói Trương tiên sinh, ngươi sẽ hối hận. Trương Dương không lý nàng hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài. Ngươi khẳng để ta cùng oánh oánh bọn hắn gặp mặt, Vanessa kinh ngạc hỏi. Trương Dương gật gật đầu có thể, bất quá ta phải tại thân ngươi bên cạnh, Phiêu tiểu thư, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì nghiêng đầu óc. Vanessa hé miệng không nói lời nào, sau một lúc lâu, gật gật đầu. Rồi sau đó nhìn Trương Dương, mũi nhíu một cái, khó chịu nói mời ngươi xoay người sang, ta muốn thay quần áo. Trương Dương nhìn nàng ngực kích đột hai điểm, bình tĩnh nói nhìn đều nhìn rồi, có cái gì tốt trốn, vệ sinh ở giữa liền tại bên cạnh ta, thỉnh tự tiện. Vanessa tức giận đến hộc máu, nhìn hầm hầm Trương Dương liếc nhìn một cái, nổi giận đùng đùng đi đến chính mình Dương bên cạnh, vừa muốn duỗi tay đi lật, đã thấy trước mắt lung lay một cái mặc lục sắc ren một bên cháo gắn vào nàng không coi vào đâu. Vanessa ngẩng đầu vừa nhìn, Trương Dương dùng một ngón tay đầu chọn. Quá ghê tởm. Vanessa biết Trương Dương là không muốn để cho nàng đụng tới chính mình Dương, nhưng tay này thế cũng quá bị ổi, đem nhân ra cháo cứ như vậy cấp sốc lên đến còn thể thống gì. Bất quá nàng vẫn là cố nhịn hạ khẩu khí này, bỗng nhiên đứng lên, chộp đoạt lấy cái kia cháo. Đơn giản liền vệ sinh ở giữa cũng không đi vào, trực tiếp ngay trước Trương Dương mặt, hai tay nhéo áo thun ti xuất vạt áo, trực tiếp đem áo thun ti xuất cởi xuống, lộ ra nàng cặp kia câu nhân núi ngọc. Rồi sau đó khiêu khích vậy nhìn hầm hầm Trương Dương liếc nhìn một cái, ngay trước Trương Dương mặt, bên cạnh nếu không có nhân đem bộ kia mặc lục sắc ren một bên cháo đeo đi lên. Trương Dương không lời, đành phải theo bản năng chớ quá, các nàng này vò đã mẻ lại sức ga. Làm phiền, thỉnh bang cái bận rộn, Trương Dương vừa quay đầu, Vanessa tức giận mở miệng nói. Như thế nào, Trương Dương nghi ngờ hỏi. Giúp ta đem lưng chụp phía trên. Vanessa lạnh nhạt nói, cuối cùng lại không sự việc bổ sung một câu, ta đủ không được. Trương Dương lại lần nữa không lời, quay đầu nhìn một chút, nàng kia có khả năng là thật quá lớn, cho nên thật đúng là chụp được có chút khó khăn. Đương nhiên Trương Dương biết, nàng cố ý khiêu khích chính mình thành phần chiếm đa số một chút. Như thế nào, loại sự tình này, người sẽ không có thiếu làm a, liền cái này đều sợ hãi. Vanessa khẽ cười một tiếng nói. Trương Dương nhíu lông mày. Không nhận lấy nàng câu chuyện, duỗi tay, khinh xa thục lộ đem nàng cài tốt. Quả nhiên là lão thủ. Vanessa cười nhạo nói, lập tức đem màu trắng áo thun t-shirt chụp vào đi lên, vừa nói, Trương tiên sinh, như thế này ngươi chuẩn bị giải thích như thế nào, ngươi sẽ xuất hiện tại ta trong phòng đâu này. Không có khả năng là trực tiếp nói cho đồng đồng cùng oánh oánh, ngươi trốn kia trộm xem ta thay quần áo a. Trương Dương lông mày lại lần nữa nhíu một cái, nếu như chỉ có Hứa Đan oánh tại bên ngoài, vậy cũng không sao cả, bất quá nếu như Hứa Đan đồng cũng tại bên ngoài, kia quả thật lúng túng. Nhưng là nếu như cứ như vậy làm nàng đi gặp oánh oánh cùng đồng đồng, chính mình tuyệt đối không yên lòng. Cái này sẽ không cần ngươi quan tâm, bất quá nếu như ngươi nghĩ quấy rối, như vậy ta cũng chỉ có thể đem thân phận của ngươi nói ra, cho nên giải thích thế nào, liền nhìn chính ngươi. Suy nghĩ một chút, Trương Dương cũng không có nhiều hơn do dự, bởi vì đây là cái rất đơn giản tuyển chọn, tính là mình bị hiểu lầm, so với hai người bọn họ an toàn trọng yếu. Xem như ngươi lợi hại. Vanessa hậm hực nói. Cửa phòng mở ra, Hứa Đan oánh kia trương khẩn trương hề hề gương mặt xinh đẹp dẫn đầu lộ diện, tiếp lấy làm Trương Dương dọa nhất nhảy chính là, Hứa Đan đồng đã ở. Sau đó Hứa Đan đồng đương trường liền sửng sốt hóa đá, Hứa Đan oánh nhìn Trương Dương, miệng là trực tiếp trương được thật to, đủ để nuốt vào một cái trứng gà giống như, thẳng ngượng nghịu nhìn chằm Trương Dương. Quỷ dị vậy yên tĩnh. Các ngươi, chấm, Hứa Đan đồng nhìn Vanessa. Lại nhìn Trương Dương, tỷ phu. Đây là xảy ra chuyện gì? Trương Dương nhún bả vai, nhìn một bên Vanessa. Vanessa cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân, rồi sau đó một bộ thực ngượng ngùng biểu cảm nhìn Trương Dương, sau đó dùng tiếng Anh ngượng ngùng nói đồng, kỳ thật. Có chuyện ta phải với ngươi thẳng thắn, ta cùng Trương tiên sinh nhưng thật ra là nhận thức. Trương Dương lông mày nhíu một cái, Vanessa rào hoạt a. Nhận thức này hai chữ có thể có rất nhiều loại giải thích, có thể là mập mờ, cũng có thể là bằng hữu. Hiện tại hai người theo cùng cái gian phòng đi ra, liền nhìn người khác như thế nào hiểu. Nhận thức Hứa Đan oánh duỗi tay vỗ ngực, để mắt thẳng ngắm Trương Dương tỷ phu, các ngươi khi nào thì nhận thức đó a? Xoa, này số nha đầu không có khả năng cũng bị Vanessa hù dọa a, Trương Dương không lời. Đúng vậy a, tỷ phu, làm sao lại không đã nghe ngươi nói? Hứa Đan đồng cũng tò mò truy vấn nói. Trương Dương lúng túng khó xử, vội vàng không kịp chuẩn bị Vanessa bố trí một đạo, này tạm thời muốn tìm lý do thật đúng là khó tìm a. Nha, là như thế này, kỳ thật các ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta nhưng thật ra là Trương tiên sinh người ngưỡng mộ, người phải biết, hắn phát minh cái này nam tinh nhất hào cứu vãn nhiều người như vậy tính mạng, cho nên ta kỳ thật cấp Trương tiên sinh viết rất nhiều thư tín, chính là muốn nói cho hắn, tại xa xôi Pháp, có một cái hắn người sùng bái. Thực may mắn, ta mặt sau được đến Trương tiên sinh gửi cho ta một tấm ký tên chiếu. Vanessa vừa nói, một bên còn giả trang duỗi tay tại chính mình quần ngắn túi phía trên tìm, gì, đúng rồi, ảnh chụp. Nàng nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương tâm lý viết một tiếng, đành phải đem trong túi kia trương hình của mình cầm ra đến, đưa trả lại cho nàng ai. Đã quên trả lại ngươi, dựa vào A, sớm biết rằng trực tiếp bắt nàng ném tới trước thủy nhai nghiêm hình bức cung được. Hiện tại diễn có thể thật vất vả. Nhạ, liền chương này. Vanessa đem ảnh chụp đưa cho Hứa Đan đồng. Hứa Đan đồng nhìn một chút, gật gật đầu là tỷ phu, thật là có tự tay viết ký tên đâu. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trương Dương nghe vậy, không khỏi sửng sốt, đúng vậy, tấm hình này giống như có chút quen thuộc, mặt khác, cái kia ký tên. Chính mình như thế nào không nhớ rõ có cho người khác ký tên quá. Hắn duỗi tay cầm trở về. Nhìn một chút, phát hiện ảnh chụp mặt trái quả nhiên có ký tên, còn thật chính là chính mình bút tích, kỳ quái, đây là xảy ra chuyện gì? Thứ 1097 chương ngươi thật không có phong độ. Ảnh chụp là một tấm đầu của mình giống chiếu, pixel rõ ràng, trên mặt biểu cảm rõ ràng rành mạch, Trương Dương một bộ hơi lúng túng khó xử cùng buồn bực biểu cảm, ánh mắt còn có một chút trốn tránh ngượng ngùng đối mặt màn ảnh, hơn nữa này ảnh chụp xa bối cảnh. Có chút quen thuộc. Trương Dương lông mày nhíu một cái, giống như là đang tại Ngô Châu thời điểm tiếp lấy đầu linh quang chợt lóe. Đúng rồi, làm như là khi bị Nam Thi Thi cường ôm sau đó, lộ ra ngoài ý muốn biểu cảm, sau đó Nam Thi Thi dùng tay cơ tự chụp hai người một tấm đầu to chụp ảnh chung. Nói Nam Thi Thi dáng người thật đúng là nóng bỏng vô cùng a, nàng hẳn là mình đã từng thấy tình cảm nhất nữ minh tinh rồi, bộ ngực lớn, da rẻ trắng nõn, chân lại dài, lại tăng thêm kia trương câu nhân nhiếp phách khuôn mặt. tuyệt đối là làm bất luận kẻ nào đều có khả năng phát điên vô song vưu vật. Chẳng qua cái này thần bí gợi cảm thiên hậu luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đoạn trước thời gian còn đáp ứng nói muốn tham gia tốt nghiệp giả hội, kết quả hôm kia Lâm Âm nói cho hắn, nam tỷ đột nhiên có việc đi Ai Cập rồi, trực tiếp lỡ hẹn. Bất quá nàng bản nhân cấp Trương Dương phát đến một đoạn trước đó lục tốt video, chúc mừng hắn thuận lợi tốt nghiệp, còn tặng cho nhất này hôn gió. Tỷ phu, thế nhưng còn ngươi nữa tự tay viết ký tên chiếu A. Chính nghĩ, Hứa Đàn Oánh theo Trương Dương trong tay cầm lấy tấm hình kia, làm Trương Dương hồi thần lại. Hắn cười khổ gật gật đầu, quả thật có như vậy một sự việc. Lúc này hắn vô cùng hiếu kỳ, Vanessa tại sao có thể có cái này ảnh chụp, quan trọng hơn chính là cái này ký tên. Cái này ký tên hắn cũng rất quen thuộc, là chính mình thành lão bản sau đó, Kiều Hy Nhi giúp hắn thiết kế, hắn ký tên có hai cái, một là công ty văn kiện ký tên hoặc là hiệp nghị ký kết khi dùng chính thức ký tên. Còn có một cái là đối ngoại tham gia hoạt động ký tên, cái này ký tên là hắn tham gia đối ngoại hoạt động ký tên. Chỉ bất quá hắn không nhớ rõ có bất kỳ ấn tượng nào tại cùng loại như vậy ảnh chụp phía trên ký tên. Hơn nữa hắn tham gia đối ngoại hoạt động số lần thực sự là ít đến đáng thương. Trừ bỏ mai lần trọng đại này, tận lực bồi tiếp Lam Tinh công ty giải trí thành lập thời điểm bất quá tại ảnh chụp phía trên ký tên tự cơ hồ không có khả năng. Không, còn có một thứ, là chỉ do ngoài ý muốn. Nhìn đến Nam Thi Thi điện ảnh áp phích, nhiều người ký tên, chính mình trò đùa dai nhất phía dưới, tại Nam Thi Thi điện ảnh áp phích thượng vẽ xấu quá một lần. Trương Dương ngẩn ngơ, vội vàng đem ảnh chụp theo Hứa Đàn Oánh trong tay cầm lại đến, quả nhiên. Hẳn là cùng áp phích thượng ký tên không sai biệt lắm giống nhau như đúc, cái đuôi còn dẫn theo cái câu. Vanessa cùng Nam Thi Thi có liên quan hệ. Ánh mắt của hắn không khỏi quét về phía Vanessa, bất quá người sau cũng không có dư thừa biểu cảm. Không thể tưởng được tỷ phu cùng Onni cư nhiên còn có tầng này quan hệ a. Onni ngươi thật sự là, trước kia làm sao không trực tiếp nói cho ta. Hứa Đàn Đồng thật không có nghĩ nhiều, nhìn Vanessa liếc nhìn một cái, chua mỏ một cái nói. Thậm chí, ta sao có thể nghĩ đến tỷ phu ngươi chính là Trương Tiên Sinh. Vanessa gương mặt ngượng ngùng bộ dáng. Thần sắc động tác một khối, nhìn không ra có bất kỳ cái gì giả trang chỗ, Trương Dương chỉ có thể nói Vanessa không làm diễn viên đáng tiếc. Gì, Onni, ngươi không bơi lội? Hứa Đàn Oánh hỏi. Không được, thân thể ta hơi mệt chút. Vanessa nhìn Trương Dương, vì cười nói, vừa vặn thừa dịp Trương Tiên Sinh có rảnh. Ta vừa vặn cũng có mấy vấn đề thỉnh giáo Trương Tiên Sinh. Hứa Đàn Đồng do dự một chút, Hứa Đàn Oánh lại đem nàng kéo tới đi rồi nhị tỷ, đại tỷ tìm chúng ta đâu này. Có sao, Hứa Đàn Đồng không hiểu hỏi. Đương nhiên là có, Hứa Đàn Oánh kéo Hứa Đàn Đồng hướng xuống tha. Trương Dương nhìn Vanessa, nếu như ngươi vừa mới nói muốn cùng các nàng cùng đi bơi lội, nhưng là cái chạy trốn tốt cơ hội. Ta tại sao phải trốn? Vanessa nhìn Trương Dương, không khách khí hỏi ngược lại. Tấm hình này xảy ra chuyện gì? Trương Dương dương dương tay bên trong cái kia Trương ký tên chiếu. Ta không phải đã nói rồi, nhân ra là của ngươi người sùng bái nha. Vanessa mị nhãn như tơ vậy liếc Trương Dương liếc nhìn một cái sau nói. Trương Dương mới sẽ không tin nàng chuyện ma quỷ, một lần nữa đi trở về phòng của nàng lúc. Ai, người tiến ta gian phòng làm sao? Người cứ nói đi. Trương Dương trực tiếp đi đến kia miệng màu xanh lá dương phía trước, đem kia đài quái dị máy tính mở ra. Vanessa cúi người, muốn ngăn cản lại không kịp. Này, nếu như ngươi bất động ta máy tính, ta sẽ nói cho ngươi biết tấm hình này lai lịch. Trương Dương cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục mở ra nàng máy tính, giao diện xuất hiện, lại phát hiện cần phải mật mã, hơn nữa còn muốn vân tay cùng võng mạc nghiệm chứng mới có thể khởi động máy. Vanessa nhún vai, gương mặt đắc ý. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, chộp đột nhiên liền cầm chặt nàng tuyết trắng cổ tay trắng, sau đó kéo, chuyển hướng 10 ngón tay của nàng, một cây hướng lên nhấn. Trương Dương, ngươi thật không có thân sĩ phong độ, Vanessa hồn hển mắng. Thân sĩ, có thể làm cơm ăn sao? Trương Dương lạnh nhạt nói. Đáng giận, Vanessa không có cách nào, Trương Dương khí lực rất lớn, tăng thêm nàng chính mình trong lòng cũng không có bao nhiêu tâm tư đi phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vân tay mật mã thuận lợi mở ra, bất quá còn phải võng mạc đến nghiệm chứng, Trương Dương y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, duỗi tay muốn đi chóc nàng tuyết trắng cổ. Vanessa rụt lại tuyết trắng cổ, phẫn nộ nhìn chằm chằm Trương Dương sĩ, khả sát bất khả nhục, có thể chết không thể chịu nhục. Tiếp lấy Trương Dương liền đem nàng cả người ôm, Vanessa hai chân đạp loạn, nhưng cuối cùng vẫn là không có biện pháp, bị Trương Dương cứng rắn làm như nhân thể mật thìa. Giao diện thuận lợi mở ra, Trương Dương yếu ớt nói mặc dù nói này hai hạng kỹ thuật nhìn cao cấp đại khí, khó có thể phá giải, bất quá điều kiện tiên quyết là chủ nhân không ở máy tính trước mặt. Vanessa tức giận xấu hổ muốn chết, tên gia hỏa này rốt cuộc có hay không xem nàng như nữ nhân a? Không đúng, vẫn là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, mẹ ngươi, quá không biết xấu hổ. Nàng xoa xoa mặt, hàm răng cắn môi anh đào, quyền bóp quá chặt chẽ. Mật mã bao nhiêu, võng mạc nghiệm chứng cùng ngón tay khuôn nghiệm chứng là làm xong, bất quá bây giờ còn có cái thứ ba, mật mã. Vốn là phá tiết lộ con ngựa là rất đơn giản. Bất quá Trương Dương cũng không có liền thượng u ảnh hệ thống, cho nên muốn phá giải khốn nan có thể nghĩ, đặt tại trước mặt nhưng là cái tám vị mật mã. Cho nên Trương Dương chỉ có thể hỏi Vanessa. Vanessa cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, Vanessa thân thể theo bản năng co rụt lại, ngươi. Ngươi muốn làm gì, không bản sự nam nhân cũng chỉ biết dùng cường, có bản lĩnh lời nói, ngươi chính mình phá giải a. Nói xong, tâm lý còn mang lấy một tia nhỏ đến ý, nàng cũng không tin, Trương Dương có biện pháp phá giải cái này mật mã. Trương Dương nhún nhún bả vai, quá nhỏ nhìn hắn rồi, hắn nhìn Vanessa liếc nhìn một cái, ôm lấy máy tính đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Vanessa vội hỏi nói. Phá tiết lộ con ngựa, Trương Dương cũng không quay đầu lại nói, có bản lĩnh chớ cùng. Nói xong Trương Dương liền đi ra ngoài. Không có khả năng, Vanessa cắn răng. Nghĩ nghĩ, sửng sốt không cùng đi theo. Không đến 2 phút, Trương Dương đi trở về, trừ bỏ máy vi tính kia còn nhiều thêm cái USB. Gì, cho ngươi cơ hội tốt như vậy, thế nhưng không có nhân cơ hội chạy trốn. Trương Dương tò mò nhìn Vanessa hỏi. Vanessa cười lạnh không nói, nàng mới không ngu như vậy, biệt thự này phòng vệ trình độ nàng xem như sờ soảng không sai biệt lắm, muốn chạy đi, nan. Trừ phi tên gia hỏa này trang điếc bán ngốc. Làm hắn người mặc kệ. Ta liền muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào phá giải của ta mật mã. Vanessa cứng rắn nói đáp. Trương Dương mỉm cười, đem máy tính mở ra, sau đó cắm vào USB. Vanessa bất quá là thiết trí khởi động máy mật mã thôi, USB nhất cắm đi vào, theo ô ảnh hệ thống phim âm bản đi ra Crachong Software lập tức vận hành. Vanessa nhịn không được cười nhạo nói thật cho ngươi biết. Cái này mật mã chuyên môn mời Ha Trầu Ngơ cao thủ nếm thử phá giải quá, người có biết là kết quả gì sao? Kết quả gì? Trương Dương đem đầu sau này hơi hơi dựa vào một chút, thờ ơ không quan tâm hỏi. Một ngày một đêm cũng chưa thu phục, bởi vì nếu như ngươi muốn chọn dùng va chạm phương pháp, tính là ngươi đúng rồi chữ thứ nhất phù, chữ thứ hai phù một khi sai lầm, lập tức liền gây dựng lại mật mã tập trung máy tính, cho nên ngươi phải lần nữa nếm thử, kết quả như thế là... Trừ phi ngươi duy nhất toàn bộ đưa vào chính xác. Nếu không sẽ như thế nào? Trương Dương đã đem USB rút đi ra, sau đó một lần nữa khởi động máy. Bá, hơn 10 giây phản ứng về sau, hệ thống khởi động, bá lập tức trực tiếp tiến vào thao tác giao diện. Phù phù, thân nghiêng Vanessa một cái đứng không vững, thiếu chút nữa nhất mông ngã ở trên mặt đất, mắt đẹp trợn lên, này làm sao có khả năng? Ngươi làm như thế nào đến? Nàng vừa nhìn, lập tức đại cấp bách, gấp gáp lại đứng, duỗi tay chuẩn bị thưởng máy tính, nhưng Trương Dương so nàng nhanh hơn, mở ra 5 ngón tay, nhấn tại ngực của nàng, ngăn cản nàng tới gần. Ân, này nhất nhấn, như thế nào mềm mềm, thư áo, vừa mềm lại cơ bụng co giãn, thật giống như nắm đến nhuyễn bánh mì tựa như. Nhìn, gạch chéo, phát hiện tay của mình đặt tại nhân ra cặp kia đại meo meo phía trên. Tay này cảm thật sự là quá kính bảo. Bất quá lúc này Vanessa hoàn toàn đã quên mất điểm ấy, nàng cả đầu tâm tư toàn bộ đặt ở Trương Dương trước mặt máy vi tính kia phía trên, tuy rằng cái này thao tác hệ thống không phải là Windows, hơn nữa còn là toàn bộ tiếng Anh, nhưng là nàng nhìn thấy Trương Dương hoàn toàn ngựa quen đường cũ, giống một cái lăn lộn tại trong bụi hoa lão thủ giống như, 2-3 lần, liền tiến vào điểm chết người địa phương. Ngừng, nàng hô to một tiếng, lại đi vào, quần lót cũng bị mất. Nguyên nhân cũng không phải là Trương Dương tìm được chí mạng nhất đồ vật, mà là Trương Dương lúc này là đang tại mù tìm hồ tìm. Cố tình nàng người này yêu tự chụp, tự cho rằng máy vi tính này cũng đủ an toàn, cho nên đem một chút không nên phóng ảnh chụp liền nhưng tại máy vi tính này phía trên. Trương Dương đâu thì tại lật hắn muốn đồ vật, thường xuyên qua lại, trực tiếp liền thẳng đến nàng cất giữ bí mật cái kia phần cứng. Trương Dương đương nhiên không biết Vanessa muốn ngăn cản hắn, là bởi vì cái kia mâm thả không nên phóng đồ vật, vừa nhìn nàng kia đầy mặt khẩn trương bộ dáng, tâm lý tự cho rằng tìm được nàng sợ hãi đồ vật rồi, cho nên nàng nói đối với hắn mà nói, căn bản vốn không có bất cứ uy hiếp gì lực, tương phản, coi như là nhất gián chất xúc tác, cô nàng này không hề nghi ngờ là đang tại nói cho hắn, trong này có chạm vào không thể đồ vật. Cũng chính là chính mình muốn tìm bí mật. Liều mạng với ngươi, Vanessa nhìn Trương Dương gương mặt cười tà bộ dạng, lập tức liền lăng loạn, nàng cũng tỉnh ngộ tới rồi, chính mình càng là lo lắng, hắn vừa vặn lại càng minh bạch chỗ kia là cấm địa, không tiếp tục đào sâu mới là lạ. Lực chiến đấu của nàng khẳng định không bằng Trương Dương, bất quá nàng cũng không phải là không có biện pháp, bởi vì nàng còn có tuyệt chiêu. Thứ 1098 chương Lam Sứ. Vanessa phát điên, nàng hiện tại phải nghĩ cách ngăn cản Trương Dương, mặc dù nói nàng có thể khẳng định chính mình tại thay quần áo thời điểm đã bị Trương Dương cấp nhìn trống chân rồi, thân thể của chính mình đối với Trương Dương tới nói đã chưa tính là bí mật, nhưng là hiện tại tình huống này cùng tình huống trước không giống với. Nhìn trộm về nhìn trộm, dù sao chính mình không biết chuyện tự nhận không hay ho thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ là chính mình riêng tư, nếu như bị Trương Dương nhìn đến chính mình tồn tại phần cứng phía trên cái kia một chút bất nhã chiếu, mặt kia thật liền mất hết. Phải biết những hình kia nhưng là chính mình một người thời điểm dùng tay cơ tại phòng ngủ cùng trong phòng tắm các loại hương diễm tự chụp, hơn nữa có một bộ phận ảnh chụp chừng mực còn tương đối lớn, hình dung như thế nào, dù sao tuyệt đối hủy tam quan. Những hình kia cũng chỉ có tại chính mình một người thời điểm mới dám lén lén lút lút thưởng thức. Nếu như bị gia hỏa kia cấp nhìn, lấy hắn đáng giận trình độ, thế tất lấy này đến uy hiếp chính mình. Ngăn cản, phải ngăn cản hắn. Mạnh bảo, đánh là đánh không lại hắn, đến nhuyễn, hắn có vẻ giống như không ăn chính mình bộ này. Cho nên hiện tại biện pháp duy nhất chính là quấn quýt không buông, không cho hắn thuận lợi nhìn đến là tốt rồi. Ngươi không phải là muốn biết ta tấm hình kia nơi nào đến sao, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Chấm, Vanessa vừa nói, một bên một cái phi pháp, tuyết trắng phấn nộn cánh tay khuỷu tay lập tức nhốt chặt Trương Dương cổ, cũng không để ý trước ngực mình là trạng thái chân không rồi, giống chỉ dính nhân con lười bình thường dán tại Trương Dương trên người, gắt gao treo. Rồi sau đó hai chân nhất quyền cũng treo tại Trương Dương vùng eo, lại dọn ra một bàn tay liều mạng đi che Trương Dương ánh mắt. Chiêu này quả nhiên lợi hại. Trương Dương căn bản sẽ không triệt, bởi vì Vanessa sử dụng chính là không tiết tháo đại pháp. Nàng cũng không có công kích Trương Dương thân thể, nhưng là đã thành công quấy nhiễu hắn tiến vào hắn muốn đi nhìn phần cứng. Đương nhiên, Vanessa phản kháng được càng kịch liệt, tại Trương Dương trong mắt nhìn đến, bên trong mờ ám tuyệt đối càng nhiều, cho nên nàng càng là không cho hắn nhìn, hắn liền cố tình muốn nhìn. Bất quá dưới mắt. Chỉ có thể trước tiên đem con này hóa thân vì con lười đại mỹ nữ cấp làm được đến địa phương khác đi mới được. Ở là bất chấp tất cả, trực tiếp xách lấy cánh tay của nàng khuỷu tay, đảo ngược ngăn đón eo đem nàng ôm ngang. Vanessa nóng nảy, đối với Trương Dương là lại cắn, nhưng bất đắc dĩ gần người phía dưới, Trương Dương thực lực quả thật so với nàng cường hãn, không bao lâu khiến cho Trương Dương gắt gao cấp nhấn tại giường phía trên, ra hỏa kia một điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ đều không có. Một chân vòng lấy nàng eo, một cái chân khác kẹp lấy nàng tuyết trắng chân dài. Hai tay thì bị hắn nhấn tại cùng một chỗ, dùng tay phải tay khuỷu tay ép lấy, hắn chống không một bàn tay tắc bóp cằm của nàng, cười híp mắt nói phiêu tiểu thư, như thế nào, kia máy tính phía trên có cái gì không thể gặp nhân sự tình hay sao? Làm sao khẩn trương như vậy nà? Ngươi hỗn đản, Vanessa tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đi nhìn, ta... Ta đời này không để yên cho ngươi, ta phi giết ngươi không thể. Giết ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có không có bản lĩnh. Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, tìm không thấy có thể trói lại nàng đồ vật. Cuối cùng nghĩ đến chính mình dây lưng. Lập tức cởi bỏ chính mình dây lưng nút thắt, vèo rút đi ra. A, ngươi muốn làm gì? Vanessa thấy thế, lập tức hoảng, ngươi nghĩ cưỡng gian ta, ngươi quá mức. Trương Dương giờ khóc giờ cười ai nghĩ cưỡng gian ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi hãy thành thật điểm. Vừa nói, một bên đem nàng hai tay phản ảo, sau đó trói lại tay nàng cổ tay. Cái này, Vanessa càng sợ rồi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, hai chân đạp loạn, liên thanh kháng nghị ngươi quá mức, ngươi còn nghĩ ngoạn SM. ngươi còn không phải là nhân à? Em gái ngươi a. Trương Dương không lời, đem nàng buộc chặt về sau, duỗi tay nhéo nhéo nàng kia trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đúng vậy, ngươi là bộ dạng thật tốt, bất quá ta đối với các ngươi những cái này Tây Dương mỹ nữ nhưng là một điểm tính thú đều không có, cho nên ngươi cứ việc yên tâm tốt lắm, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đừng quấy rối, ta căn bản liền lười chạm vào ngươi. Ngươi quá mức, cái gì gọi là căn bản đều lười được chạm vào ta có khó khăn như vậy nhìn sao? Vanessa nghe vậy giận dữ, đây quả thực so cưỡng gian nàng còn càng thêm đáng giận a. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Trương Dương cũng không kịp cùng nàng ma kỷ rồi, bắt được nàng tuyết trắng chân dài, một bên đưa dài rảnh tay theo nàng dương bên trong lung tung bắt đầu váy dài. Ui, cái quần này thực quý đó a. Vanessa nhìn Trương Dương trong tay váy, đôi mắt thử trực tiếp liền trừng thẳng, ngươi quá mức, ngược đãi của ta nhân thì cũng thôi đi, liền váy của ta ngươi cũng ngược đãi, ngươi còn không phải là nam nhân a. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn trong tay váy, lông mày liền nhíu một cái đều không có. Trực tiếp liền đem nàng hai chân cấp trói lên kêu nữa đã bắt ngươi nội nội đem ngươi miệng cũng cấp chặn phía trên. Vanessa lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn là không nhịn được lầu bầu nói quá mức, có nhân tính hay không a? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, làm như lỗ tai không nghe được, chậm rãi đi đến máy tính trước mặt, cúi người, con trỏ chuyển qua vừa rồi Vanessa khẩn trương nhất cái kia bàn phím phía trên. Đang chuẩn bị điểm đi vào, bên kia Vanessa lại nhảy Trương Dương. Ta có thể nói cho ngươi a, ngươi nếu là dám điểm đi vào nhìn, ngươi nhất định hối hận. Hối hận, ngươi cảm thấy ta biết sợ ngươi uy hiếp sao? Trương Dương quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười tủm tỉm nói, để ta nhìn, trong này có cái gì cho ngươi sợ hãi đồ vật. Trương Dương, xem như ta cầu xin ngươi được không? Ngươi đừng xem có thể chứ? Vanessa gặp cứng rắn không được, lập tức lại đến nhuyễn. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Dừng tay lạnh nhạt nói muốn ta không nhìn cũng có thể, ta lại cho ngươi cái cơ hội, ngươi thân phận thật sự là cái gì, ngươi đến nữ oa tập đoàn mục đích là cái gì? Vanessa nghe vậy, mắt đẹp nhịn không được lật một vòng, phẫn nộ nói ta không phải đã nói rồi, ta chính là một tên gián điệp. Muốn từ quý quốc thu hoạch một chút cơ mật tư liệu, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại ta không phải là bị ngươi cấp khám phá. Ngươi nếu đem ta giao cho quý quốc cảnh sát, ta cũng sẽ không có bất kỳ cái gì câu oán hận. Nhìn đến với ngươi vô nghĩa là vô dụng. Trương Dương lười lý nàng, trực tiếp một chút mở cái kia cơ mật bàn phím. Trương Dương, ta cho ngươi biết, ngươi xem, ta nhất định phải để cho ngươi phụ trách. Trương Dương lông mày liền nhăn cũng chưa nhíu một cái, trực tiếp mở ra, theo sau liền phát hiện trong này có rất nhiều hình ảnh văn kiện. Trương Dương tùy tiện mở ra nhìn một tấm, liền sửng sốt. Xoa, đây là ảnh nút ha. Hơn nữa rất rõ ràng, đây là Vanessa bản nhân, oa kháo. Điểm ấy mở tờ thứ nhất liền làm người khác nhìn xem là huyết mạch sôi sục. Cái kia, chương này chính là nàng cả người trơn bóng tỏa tại bồn rửa tay phía trên, chân ngọc hoành trương, sau đó từ dưới mà lên góc 45 độ chụp, nên lộ không nên lộ, rõ ràng rành mạch, điển hình cao thanh vô con ngựa. Trương Dương theo bản năng lại mở ra một tấm, vẫn là tự chụp hình, lại một tấm, vẫn là thao. Vậy đại khái được có gần trăm chương a. Nguyên lai đây chính là nàng không cho chính mình nhìn chân chính nguyên nhân a. Quay đầu, theo bản năng nhìn Vanessa, người sau trên mặt biểu cảm đã không biết nên dùng cái gì để hình dung, đó là vừa đỏ vừa thối. Lung túng khó xử vạn phần và phẫn nộ dị thường, một đôi mắt đẹp phóng hỏa tựa như gắt gao nhìn chằm Trương Dương, giống như muốn đem hắn ăn tựa như. Khụ, cái này cũng không phải là ta cố ý ha ha. Ngươi có mấy thứ này liền nói sớm đi, làm sao nhăn nhăn nhó nhó. Trương Dương tận lực dường như không có việc gì vậy nói. Ta nói ngươi sẽ tin sao? Vanessa đầu hơi hơi hướng lên giơ lên, một bộ khóc không ra nước mắt biểu cảm. Trương Dương, ta cho ngươi biết, ta đã cảnh cáo ngươi, cho ngươi đừng nhìn, ngươi thế nào cũng nhìn. Từ giờ trở đi, ngươi phải đối với ta phụ trách. Trương Dương ngạc nhiên quay đầu phụ trách, phụ cái gì trách? Ngươi cứ nói đi. Nữ nhân quý giá nhất đồ vật cũng làm cho ngươi xem, ngươi nên phụ cái gì trách nhiệm. Trương Dương ngẩn ngơ, sau một lúc lâu, nhịn không được cười nói cái kia. Kia cái gì, ta không nghe lầm chứ, lời này muốn là chúng ta nếu đặt ở chúng ta cổ đại Hoa Hạ quốc nữ tử tới nói thì cũng thôi đi, ngươi. Một cái dương nữ, hơn nữa còn là Pháp cùng Hy Lạp con lai, các ngươi chỗ mở ra trình độ ta cũng không phải không biết, liền không cẩn thận nhìn một chút. Uy, người không phải như vậy à, như vậy cũng có thể khóc ra. Trương Dương nói, liền phát hiện Vanessa nước mắt liền bá mà trào ra đến đây, sau đó anh khóc cái gì nhân nha, nào có khi dễ như vậy nhân, Hy Lạp người Pháp thì thế nào, nhân ra trên người còn có hoa hạ tộc huyết thống đâu. Chờ một chút, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, được rồi, ta liền nhìn hai tờ mà thôi, không cần như vậy chuyện bé xé ra to à. Trương Dương có chút nhục chí nói, tốt lắm, không nhìn, được chưa? Vanessa hừ một tiếng, đem đầu bãi hướng một bên khác. Trương Dương đang chuẩn bị tắt đi cái này thả Vanessa diễm chiếu cái này bàn phím, tay đột nhiên một chút, tiện đà nhìn Vanessa, nhàn nhạt cười nói phiêu tiểu thư, kém đốt lên ngươi làm. Vanessa nghe vậy, biến sắc không biết ngươi đang nói cái gì. Chờ chút sẽ biết, Trương Dương một lần nữa mở ra cái kia bàn phím, tiện đà đem nàng cái kia một chút bất nhã chiếu từng tờ mở ra, quả nhiên, rất nhanh hắn tìm đến một ngày nghỉ trang mưu đồ phiến hình thức lưu trữ có thể chấp hành văn kiện. Song kích đi vào, một cái đối thoại khuôn giao diện nhảy đi ra. Blue Helifis, Trương Dương nhìn chằm chằm hình ảnh tin tức, quả đấm hơi hơi co rụt lại, danh như ý nghĩa, Lam Sứa, tam đại tập đoàn sát thủ Lam Sứa. Đê ý Trần Ti Mét, ngươi là Lam Sứa người. Trương Dương tâm lý ám sinh cảnh giác, tam đại tập đoàn sát thủ, Hắc Mạn Ba Đan Thương Thất Mã làm một mình năng lực mạnh nhất chỉ cần có tiền, bọn hắn có năng lực liền nhận lấy đơn, mặc kệ người tốt kẻ xấu cùng một chỗ giết. Nhện độc sát thủ thực lực cá nhân thứ hai, bọn hắn ẩn nấp tính mạnh nhất, tiềm tàng tại toàn cầu các nơi thân phận thay đổi liên tục, làm người ta khó lòng phòng bị, nghe nói chỉ phục vụ ở kia một chút đội thế lực, ám sát đối tượng cùng Hắc Mạn Ba giống nhau không phân tốt xấu. Bất quá nhện độc nghiệp vụ không thôi giới hạn trong sát nhân, bọn hắn còn làm bắt cóc vơ vét tài sản sự tình. Mà Lam Sứ nghe nói nữ sát thủ chiếm đa số, hơn nữa các nàng tương đối có nguyên tắc, lão ấu phụ nữ và trẻ con không giết, nhân viên thần chức không giết, hơn nữa so sánh với nhện độc cùng Hắc Mạn Ba, các nàng càng thêm có tổ chức tính, chủ tính một cái án mưu sát, bình thường sẽ đem toàn bộ chứng cứ đều tiêu diệt được sạch sẽ, đồng thời chế tạo thành tự sát hiện trường. Nghe nói nhiều năm đến, tồn tại lâu nhất Lam Sứa còn không có bị cảnh sát cầm đến quá chứng cứ phạm tội. Trương Dương, ngươi làm như thế nào đến bên kia, Vanessa sắc mặt một trận tái nhợt. Thứ 1099 chương bức cung diệu chiêu. Cái gì làm như thế nào đến? Trương Dương nhéo nhanh lông mày, hắn nhìn chằm chằm trước mắt nhảy ra cái này giao diện, tâm lý khiếp sợ có thể nghĩ, Lam Sứa, Nhện Độc, Hắc Mạn Ba, ngắn ngủi thời gian bên trong. Này tam đại tổ chức sát thủ đều cùng chính mình xả phía trên quan hệ. Đây là cái gì dạng tiết tấu? Ta nói cái kia địa chỉ, ngươi làm sao tìm được đi ra? Vanessa hỏi. Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nàng vừa nói chuyện, một bên ý đồ dùng chân đem trên mặt đất giày câu đi qua, lập tức đi tới, đem giày của nàng cầm lấy đến nhìn một chút, phát hiện gót giày chỗ thế nhưng còn có một cái bất quy tắc lề sách. Mở ra vừa nhìn. Một cái cùng loại tín hiệu máy phát đồ vật xuất hiện. Vanessa sắc mặt càng thêm khó coi, tiện đà đem đầu xoay đi qua, không nhìn Trương Dương. Trương Dương suy nghĩ đưa tay trong kia mai hư hư thực thực tín hiệu phát xạ khí, nặng nề mà thở ra một hơi hình của ngươi 96 chương, chia đều mỗi một mở rộng khái 1.7m, cũng chính là tổng đại khái là 163m, chẳng qua ta nhìn ngươi một chút vừa rồi cái kia phóng ảnh chụp văn kiện kẹp đã chiếm cứ 300 nhiều m. Điều này nói rõ, người máy tính khả năng ẩn tàng rồi một cái khá lớn văn kiện. Hiện tại đã biết rõ sao? Vanessa không lời, chính mình vốn là đã đủ cẩn thận được rồi, như vậy hắn cũng có thể nhìn ra được. Đây là dùng tới làm cái gì? Trương Dương quơ quơ trong tay cái tín hiệu kia phát xạ khí. Vanessa khó khăn liếm liếm đầu lưỡi tín hiệu phát xạ khí, chỉ cần ta ấn ra tín hiệu cầu cứu, ta phụ cận đồng bản thì sẽ biết tình cảnh của ta. Đuổi trợ giúp ta hoặc là nghĩ biện pháp cứu ta đi ra ngoài. Thật Trương Dương có chút hoài nghi, nàng như vậy thẳng thắn. Không tin ngươi có thể nhấn nhìn, liền ở giữa cái kia nút màu đỏ. Vanessa tức giận nhắc nhở. Nói như vậy lời nói, ta đem ngươi kéo tới một chỗ. Sau đó bày vòng mai phục, lại nhấn hạ cái đồ vật này, đem đồng bọn của ngươi toàn bộ làm, sau đó đến một lưới bắt hết có phải hay không rất đơn giản. Trương Dương trêu nói. Vậy ngươi có thể thử xem, đừng quên Lam Sứa là đệ nhất sát thủ tổ chức. Vanessa nhìn Trương Dương, mãn bất tại hồ nói, ngươi tuy rằng cường, nhưng là thân ngươi bên cạnh người mỗi một người đều là lỗ hổng. Nếu như Lam Sứa muốn trả thù ngươi, không cần đối phó ngươi, đối phó ngươi bên cạnh người như vậy đủ rồi. Nghe vậy, Trương Dương sắc mặt nan nhìn tới cực điểm ý tứ của ngươi. Cũng chỉ có thể các ngươi khi dễ chúng ta được mặc cho các ngươi tể cắt đúng không? Ta con mẹ nó, quản các ngươi là Lam Sứa vẫn là Hắc Thủy Mẫu, chỉ cần dám trêu ta bên cạnh người. Ta cho các ngươi trực tiếp tại địa cầu phía trên xóa tên. Vanessa bĩu môi khẩu khí thật là lớn. Ngươi thật có thể làm được lời nói, một cái Hắc Mạn Ba liền sẽ không để cho ngươi tâm thần bất an à. Ngươi có biết Hắc Mạn Ba? Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trương Dương vừa nghe lông mày lập tức cau lên. Ách, chấm, bên kia Vanessa biết chính mình nói lỡ miệng, bất quá nàng suy nghĩ một chút, lập tức một bộ vò đã mẻ lại sức bộ dáng nói. Đúng vậy, không đơn thuần là Hắc Mạn Ba, ta còn biết ngươi và Nhện Độc cũng xả lên quan hệ. Làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Trương Dương khiếp sợ, hay là bọn hắn tổ chức sát thủ đều là cộng đồng có vô? Trương Dương, ta khuyên ngươi vẫn là thả ta. Kỳ thật ta đối với ngươi không có ác ý. Vanessa cũng không có chuẩn bị trở về đáp Trương Dương ý tứ. Thả ngươi, ngươi cảm thấy nếu như nhà ngươi xông một sát thủ đi vào, làm sao cho ngươi thả hắn đợi lát nữa hắn tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi sẽ đồng ý sao? Trương Dương cười lạnh nói. Vanessa đem đầu xoay, nhìn Trương Dương ta đều theo như ngươi nói, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi còn nghĩ như thế nào, ta thật muốn giết ngươi. Hôm nay tối thiểu cũng có 3 lượt trở lên tốt cơ hội. Trương Dương nhớ lại một chút, xác thực, nghĩ nghĩ, lập tức một thân mồ hôi lạnh. Ngươi có biết ngươi có cái gì nhược điểm sao? Vanessa nhìn đến Trương Dương biểu cảm, cười híp mắt nói, lúc này nàng hình như cũng buông ra. Trương Dương quay đầu nhìn nhìn nàng máy tính, sau đó nhìn nàng liếc nhìn một cái ngươi nghĩ kéo ra đề tài. Ngươi nhìn máy vi tính của ta cũng không dùng, nói trắng ra một chút. Ta máy vi tính này tác dụng duy nhất, chính là tiếp nhận nhiệm vụ, cái khác không có bất kỳ cái gì tác dụng, không tin ngươi có thể đổ bộ đi vào. Màn hình máy tính xác thực một cái đổ bộ giao diện, đồng dạng yêu cầu tài khoản cùng mật mã. Bất quá cái này độ khó thì càng thêm thấp, bởi vì máy tính ngay tại Trương Dương trong tay, sở hữu đăng nhập tin tức, tại máy tính bên trong khẳng định đều có dấu vết, dùng phần mềm cưỡng ép phục hồi như cũ là được. Của ta tài khoản chính là tên tiếng Anh của ta. Mật mã sinh nhật của ta, người chính mình có thể phía trên đi nhìn. Vanessa đại độ nói. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, do dự, bởi vì cái này nữ nhân nói dối hết bài này đến bài khác, thật không biết nàng câu nói kia mới có thể tin, vạn nhất nàng nếu dối gạt chính mình, vậy không liền buồn bực, uy nhĩ tư nhưng là vết xe đổ, đưa vào tài khoản, liền trực tiếp lộ vùi lấp. Suy nghĩ một chút, khép lại máy tính. Ngươi không tin ta, Vanessa tức giận. Một sát thủ, vẫn là cái miệng đầy nói dối sát thủ, có cái gì đáng giá ta tin tưởng? Trương Dương cười nhạo nói, nghĩ nghĩ, hắn đi đến Vanessa bên cạnh, đem nàng ôm, sau đó vừa cẩn thận đem lại trói một lần. Sau đó như một cái bánh trưng giống như, quăng trên giường đắp chăn. Thật tốt nán lại, ta trang cái theo dõi khống camera nhìn ngươi. Ngươi cái chết hỗn đản, ta thật không có lừa ngươi, cái kia tài khoản là thật. Vanessa một trận ép buộc sau đó. Phát hiện không có hiệu quả, lập tức chửi ầm lên, ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Đừng kêu, đem ngươi cởi hết chụp ảnh nút. Trương Dương duỗi tay nhéo nàng cổ áo uy hiếp nói. Nghe vậy, Vanessa quả nhiên liền lập tức đàng hoàng. Trương Dương vừa lòng biểu hiện của nàng, cầm điện thoại mở ra, camera nhắm ngay trên giường nàng, gọi điện thoại cùng Đường Thất Thất liên tuyến cái này nữ có động tĩnh lời nói cho ta. Cầm nàng máy tính, Trương Dương liền lên lầu 5. Đem Hứa Đan oánh cũng gọi là đi lên, bất quá Hứa Đan đồng tạm thời không cùng nàng nói. Vanessa máy tính quả nhiên có chút môn đạo, bất quá tại ưu ảnh hệ thống công kích phía dưới, trên cơ bản giống như cùng kỹ nữ gặp được bụi hoa lão thủ giống như, 2-3 lần đã bị bác cái tinh quang. Rất nhanh bí mật xuất hiện, bất quá tiếc nuối chính là, quả nhiên như Vanessa đã nói, nàng cái này máy tính tựa như một cái trung bưng thôi, hơn nữa còn chính là một cái chỉ lấy không trở về trung bưng. Nàng cũng không nói dối, tài khoản mật mã cùng nàng nói đúng giống nhau, hơn nữa nhìn ghi lại đăng nhập thật dài một đoạn thời gian. Đối phương chính là cho nàng tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ đều là một chút số hiệu. Chấp hành B kế hoạch, chấp hành A673 nhiệm vụ, vân vân, cái khác không có gì cả, có thể nghĩ, còn có mặt khác một lời giải thích, là giải thích cái gì gọi là B kế hoạch, hoặc là chuyện gì A673 nhiệm vụ đồ vật. Đáng tiếc lật lần máy tính. Đều không có tìm được. Đột phá miệng vẫn là chỉ có thể tìm nàng bản nhân. Bất quá cũng không phải là không có bất kỳ giá trị gì, ít nhất trước mắt chứng cứ đủ để thuyết minh, Vanessa thân phận còn không phải là giả mạo, nàng là cái hạch vật lý nhà khoa học, đồng thời vẫn là cái nghiêu bức lòe lòe lam sứ sát thủ. Như vậy cô gái xinh đẹp, đã có cái này xong thân phận, đảo lộn quan niệm cuộc sống của hắn. Hứa Đàn Oánh nếm thử thông qua đăng nhập IP nguyên tìm được lam sứa phục vụ khí, kết quả phát hiện, đối phương dùng chính là lạn đường phố công cộng hòm thư phát tin tức, hơn nữa mẹ nó có đôi khi vẫn là tại quán net hoặc là có wifi, một điểm thí dấu vết cũng chưa lưu lại. Có thể nghĩ, cái này lam sứa so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó. Ta cảm giác nàng quả thật không giống là có ác ý, hơn nữa Dương Tử, nàng vì sao sẽ có kia trương ký tên chiếu, điểm ấy lạ nhất. Hứa Đan Lộ nói. Nhìn đến, chỉ có thể theo nàng bản nhân vào tay. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Trở lại gian phòng, Đường Thất Thất vậy không có dị thường cảnh báo. Trương Dương nhìn một chút, phát hiện cô nàng này dĩ nhiên cũng làm đang ngủ. Ngoá, loại này mấu chốt thượng còn có thể đi ngủ, thật sự là nghiêu bức a. Trương Dương bất đắc dĩ duỗi tay, nắm nàng mũi. Vanessa tỉnh lại, nhìn đến Trương Dương, đắc ý cười như thế nào đây? Trương Dương duỗi tay, cởi quần nàng, Vanessa quá sợ hãi ngươi hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ngươi tới chỗ này mục đích là cái gì? Trương Dương kéo nàng nội nội bên cạnh, lại hướng xuống liền có thể nhìn đến không nên nhìn đến đồ vật. Ngươi vô sỉ, Vanessa đầy mặt nổi giận. Trương Dương lại hướng xuống bới bới cái gì gọi là chấp hành B kế hoạch. Được rồi, chấm, Vanessa tức giận đến thiếu chút nữa lưng quá khí, ta cho ngươi biết, bất quá ngươi đem tay ta buông ra. Không buông. Ta muốn đi tiểu. Vanessa giận dữ, bất quá nàng nói vừa xong, liền lập tức hối hận. Bởi vì, Trương Dương vừa nghe, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem nàng ngăn đón eo ôm, sau đó đi đến rửa tay lúc, lại sau đó đem quần nàng trực tiếp cấp cởi, lại sau đó liền đem nàng phóng tới trên bồn cầu. Nước tiểu a. Lập tức, Vanessa muốn chết tâm đều đã có, càng đáng xấu hổ chính là, gia hỏa kia liền nhìn chằm chằm nàng đến mức chết khiếp. Nhưng là không dám mở ra hai chân, bởi vì một tấm mở, khẳng định bị hắn nhìn đến, tuy rằng đã bị hắn xem qua nhiều lần, nhưng loại này nhục nhã nàng như thế nào chịu được. Vì thế một bên khóc hi ào, vừa mắng, bất quá mắng, đột nhiên liền không nhịn nổi, vì thế tại nàng trong đầu đem Trương Dương nguyền rủa hơn vạn biến sau đó, chỉ có thể khẩn trương vạn phần tiểu. Trời ạ, nàng thật nghĩ cầm lấy đầu đập vào tường chết đi coi như xong. Bất quá này vẫn chưa xong. Trương Dương lại quất mấy tờ giấy ân, phải giúp ngươi lau khô sao. Chết biến thái, đại biến thái, ta phục rồi ngươi, được chưa? Vanessa cuối cùng nhận mệnh, ngươi đi ra ngoài trước, nếu không ngươi đổi đồng đồng đến, ta nói thật với ngươi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, đem nàng ôm lên. A, ta xác thực làm sứa người, bất quá ta chỉ là một sao cấp người mới, ngươi lấy không đến bao nhiêu có giá trị đồ vật. Vanessa mở miệng kêu to. Cái gì gọi là B kế hoạch? B kế hoạch, chính là đổi thành gần đây giám thị, nguyên bản ta muốn chấp hành chính là A kế hoạch, cơ duyên trùng hợp phía dưới, ta biết đồng đồng là ngươi tình nhân thân muội muội, hơn nữa còn muốn tới Mai Ninh, cho nên ta mới theo lấy. Tại sao muốn giám thị ta? Trương Dương nhíu mày hỏi, nàng nói được ngược lại hợp tình hợp lý. Ngươi trước giúp ta đem quần kéo lên đến, Vanessa đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Thật không cần lau khô. Các người nữ sinh không đều cần sao? Trương Dương bĩu môi nói. Người đi chết à, mau giúp ta mặc lên, bằng không tính là người cưỡng gian ta, ta đều sẽ không tiếp tục lên tiếng. Vanessa lâm vào cực đoan phát điên trạng thái. Thứ 1100 chương phát điên Vanessa. Cô nàng này là thật nổi điên, xuống lần nữa đi, phỏng chừng nàng thực sự một đầu đâm chết. Trương Dương mặt không biểu cảm. Duỗi tay cơ hồ dán vào nàng kiều đỉnh mông trắng đem nàng đầu kia màu đen quần ngắn tính cả nội nội kéo đi lên. Làn da tiếp xúc, Vanessa xấu hổ giận dữ dị thường, nhưng không thể làm gì, lúc này Trương Dương hoàn toàn không thấy nàng cảm nhận, đem nàng nói làm không khí giống như, nói có bao nhiêu đáng khinh liền có nhiều đáng khinh, nếu không mặc lên quần, phỏng chừng hắn còn có càng hạ lưu chiêu số, đơn giản là không có hạn cuối. Người không phải là nhân, người biến thái, người đại sắc lang. Vanessa nhìn quần mặc xong, tâm lý lập tức kiên định không ít, nhưng trong miệng vẫn là không muốn tỏ ra yếu thế một trận toái toái niệm. A kế hoạch là cái gì? Trương Dương nhấn nhất phía dưới xà nước cái bô, không nghĩ tới cô nàng này còn thực có can đảm nước tiểu đi ra, thật không có hạn cuối. A kế hoạch chính là đến Hoa Hạ quốc nghĩ biện pháp tiếp cận ngươi, hoặc là tiếp cận thân ngươi bên cạnh người, thu thập về tình báo của ngươi tin tức. Vanessa nhìn Trương Dương nói, chúng ta trải qua cẩn thận nghiên cứu, phát hiện ngươi có một cái chí mạng nhược điểm, thì phải là đối với mỹ nữ cơ hồ không có miễn dịch năng lực. Xoa, ý gì à, cái gì gọi là không có miễn dịch năng lực? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, khó nghe điểm đã nói hắn là cái sắc lang là được rồi, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ nàng nói có đạo lý, đối với huyết khí phương cương nam nhân tới nói, mỹ nữ, nhất là hại nước hại dân cấp cực phẩm mỹ nữ, không hề nghi ngờ quả thật sẽ chiếm theo càng nhiều ưu thế, làm người ta nhìn cảnh đẹp ý vui đồng thời, cũng có khả năng làm người ta rơi chậm lại tương ứng lòng phòng bị. Liền nói thí dụ như Vanessa, nếu không là ngoài ý muốn phát hiện Hứa Đan Đồng điện thoại bị cài đặt nghe trộm phần mềm, bằng vào nàng mỹ nữ nhà khoa học thân phận. Trương Dương căn bản sẽ không nghĩ đến nàng sẽ là một tên khủng bố tập đoàn sát thủ. Ta chuẩn bị đến Hoa Hạ Quốc phía trước, cố ý cùng ta tại Hoa Hạ Quốc mấy người bằng hữu lấy được liên lạc. Bất quá để ta không nghĩ tới chính là, Đồng Đồng dĩ nhiên là ngươi tình nhân thân muội muội, hơn nữa còn thực đúng dịp nói muốn trở về Mai Ninh tham gia ngươi buổi lễ tốt nghiệp. Tình nhân đại khái là chỉ Hứa Đan Lộ rồi, hai chữ này nghe được thực chói tai. Bất quá nhìn tại nàng là ngoại quốc lão phân thượng, Trương Dương không cùng nàng so đo. A673 kế hoạch vậy là cái gì? Trương Dương thình lình hỏi, cái kế hoạch này phải đi 5 tháng 10 trái phải, khẳng định cùng chính mình không hề quan hệ. Trương Dương chẳng qua nghĩ ngoa nàng một chút. Việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần thiết biết. Vanessa căm tức nói. Trương Dương cầm lấy điện thoại, bấm mã số người đó, giúp ta cầm lấy một cây bồng bồng. Cái gì bồng bồng? Liền clip, AV nữ diễn viên thường dùng cái loại này. Lớn một chút. Ngươi vô sỉ. Vanessa phẫn hận chừng lấy Trương Dương. Trương Dương nói được quá rõ ràng rồi. Tên khốn kiếp này muốn làm gì không cần nghĩ cũng biết a. Thở hổn hển, bộ ngực cao vút lên xuống nhấp nhô. Nhìn ra được, nàng phỏng chừng hiện tại trong lòng tối nghĩ đúng là đem Trương Dương cầm tới tháo thành 8 khối năm trước 10 tháng. Tổ chức để ta lợi dụng khoa học trao đổi cơ hội. Cùng Mexico bí mật nằm vùng thu hoạch địa phương một tên kêu Andani trùm thuốc phiện hoạt động tư liệu. Vanessa nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói tiếp nói, theo sau chúng ta đang tập kích thành công phối hợp Mexico cảnh sát đem tên kia trùm thuốc phiện ám sát tại chính mình ẩn nấp lầu trọ ngoài. Việc này ngươi có thể đi tra một chút địa phương tin tức. Trương Dương thật không có đi chú ý, bất quá nàng nói được thực lưu, ánh mắt cũng không có bất kỳ che giấu nào ý tứ, không có khả năng nói láo. Cái gì lại bảo một sao sát thủ? Vanessa nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, hếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói cái gọi là một sao sát thủ, chính là không có tư cách một mình hành đâm sát thủ. Phụ trách thu thập tình báo hoặc là hậu cần trợ giúp người viên, cũng gọi là dự bị cấp sát thủ. Ngươi chuẩn bị thu thập ta cái dạng gì tình báo? Trương Dương tò mò hỏi. Sinh hoạt tập quán, xuất hành ham, ví dụ như ngươi thích ăn cái gì đồ ăn, yêu thích mở cái gì xe, ngươi giao tiếp vòng tròn. Thậm chí bình thường thích uống cái gì đồ uống, mặc cái gì quần áo, thích cùng loại nào nữ nhân ân ái vân vân, chỉ cần là về ngươi, dấu vết nào đều không thể bỏ qua. Mấy thứ này ngươi không có làm ghi lại sao? Trương Dương đem nàng máy tính lật một lần, cũng không có tìm được nàng nói những cái này ghi lại. Đương nhiên làm, ngươi nếu biết ta tại Đồng Đồng điện thoại bên trong động tay động chân, giống nhau thủ đoạn ta đương nhiên có thể lợi dụng tay của mình cơ gửi đi cấp tiếp ứng của ta người. Ngươi còn có đồng lõa? Trương Dương lông mày căng thẳng. Vanessa gật gật đầu, chúng ta người một khi xuất động, bình thường đều là nhất tiểu tổ, lần này đi ra 3 người, một cái tam tinh sát thủ làm dẫn đội, mặt khác còn có một cái 2 sao cung cấp kỹ thuật duy trì, bất quá người cũng đừng muốn tìm đến bọn hắn, bởi vì 3 người lẫn nhau tách ra, cũng không cho nhau liên lạc, riêng phần mình thông qua tổ chức kế hoạch đến chấp hành mệnh lệnh, trừ phi gặp được tình huống khẩn cấp. Chấm, nàng xem canh cổng cái kia chỉ giày. Chỉ ngươi trên tay cái tín hiệu kia phát xạ khí, có thể dùng đến triệu hồi phụ cận đồng lõa, thậm chí là cảnh sát hình sự quốc tế. Cảnh sát hình sự quốc tế? Trương Dương ngẩn người, vì sao cảnh sát hình sự quốc tế tới giúp các ngươi? Không nhất định là giúp chúng ta, bọn hắn có thể đến bắt chúng ta, sinh mệnh nhận được uy hiếp so sánh với, bị nắm không phải là tốt hơn sao? Càng huống hồ chúng ta cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức thậm chí là các quốc gia tổ chức tình báo có nhất định liên hệ. Ví dụ như có đôi khi chúng ta tiếp nhận cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức ủy thác, thu thập một chút quốc tế phạm tội tập đoàn chứng cứ phạm tội, tựa như ngươi mới vừa nói A673 kế hoạch chính là cùng cảnh sát hình sự quốc tế hợp tác, dù sao thân là cảnh sát. Bọn hắn không tiện làm đồ vật có nhiều lắm, mà chúng ta không giống với. Trương Dương nghe xong, liền có một chút minh bạch, nói đơn giản, làm sứ có đôi khi cũng vì cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đợi làm bẩn sống. Ta liền kỳ quái, các ngươi cũng không rõ ràng lắm, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đã ở truy nã các ngươi à. Trương Dương buồn bực nói. Đúng vậy, tổ chức chúng ta cũng không có thiếu nhân bị ICPO truy nã, này rất bình thường, về phần tại sao, ta không thể nói cho ngươi, bởi vì đây là tổ chức thượng bí mật, ta cũng không phải là rất minh bạch. Vanessa đáp, một vấn đề quan trọng nhất, các ngươi tiếp nhận rồi ai ủy thác, chuẩn bị khi nào thì đối với ta xuống tay. Tiếp nhận ai ủy thác, ngươi cho dù là đem ta lấy hết quang, bắt nữa đi XXOO 1000 biến, ta cũng trở về đáp không ra, ta thân là một sao cấp sát thủ, không có khả năng biết loại này đáp án, về phần khi nào thì đối với ngươi động thủ, ta ngược lại biết. Vanessa hét lên miệng nhỏ hậm hực nói. Trương Dương nghe vậy, lập tức truy vấn nói khi nào thì động thủ. Vanessa trả lời hắn vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ai ủy thác bọn hắn, lấy những sát thủ kia tổ chức nước tiểu tính. Trương Dương tin tưởng nàng quả thật không có khả năng biết, khi nào thì động thủ, nàng nếu như là một sao cấp sự bị sát thủ tự nhiên cũng không lớn có thể biết, cho nên hắn kỳ thật chẳng qua là nghĩ mèo mù chạm vào chuột chết tùy tiện hỏi vừa hỏi, dù sao Vanessa hiện tại giống như thật xứng hợp. Câu trả lời của ta là, không có khả năng đối với ngươi động thủ, bởi vì... Chấm, Vanessa lật một cái bạch nhãn nhìn chằm chằm Trương Dương, rất không thích gần từng tiếng nói, làm sứa từ đầu tới đuôi căn bản là không có nếu muốn giết ngươi. Ngươi cái đại sắc lang. Vô nghĩa a, Trương Dương cười nhạo một tiếng, các ngươi phí hết tâm tư, phái ngươi cái này miệng đầy nói dối con nhóc tiếp cận ta, tìm hiểu cuộc sống của ta thói quen, nan không thành là vì giúp ta thân cận. Có phải hay không giúp ngươi thân cận ta cũng không biết, bất quá ta có thể khẳng định một điểm là, chúng ta không muốn giết ngươi. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì cái này kế hoạch là màu tím nhiệm vụ, Vanessa hận hận nói. Màu tím nhiệm vụ, có ý tứ gì? Trương Dương không hiểu hỏi. Vanessa đầy mặt không cam lòng nói màu tím nhiệm vụ là chúng ta tiếp nhận người khác ủy thác, giúp đỡ bảo hộ một chút nhân vật trọng yếu khỏi bị sát hại nhiệm vụ. Ngươi là màu tím nhiệm vụ mục tiêu, ngươi nói chúng ta giết thế nào ngươi? Các ngươi không phải là tập đoàn sát thủ sao? Như thế nào còn làm bảo hộ người khác sự tình? Trương Dương mơ hồ, đây quả thực quá buồn cười, tập đoàn sát thủ đến bảo hộ hắn. Tập đoàn sát thủ vậy là các ngươi những cái này tự xưng là vì chính nhân quân tử ra hỏa vụ oan cho chúng ta. Đúng vậy, chúng ta cũng tiếp nhận sát nhân ủy thác, nhưng là chúng ta cùng Hắc Mạn Ba không giống với chính là, sát nhân chính là trong này một cái nghiệp vụ, hơn nữa chúng ta chưa bao giờ đi giết này một chút vô tội người. Tham quan ô lại, trùm thuốc phiện, buôn bán vũ khí, phần tử khủng bố, quân phiệt đầu lĩnh vân vân mới là mục tiêu của chúng ta, nhưng những nhiệm vụ này chỉ là chúng ta một loại trong đó nhiệm vụ mà thôi. Chúng ta còn có khả năng tiếp nhận bắt cóc tống tiền, trộm cướp tài chính tin tức, bảo hộ muốn người, tìm kiếm chứng người, chứng cớ đợi nghiệp vụ ủy thác. Đơn giản nói, người có thể xưng hô chúng ta vì chính nghĩa sứ giả. Vanessa lúc nói lời này, cằm hơi hơi giơ lên, hiển nhiên nàng rất hài lòng thân phận của mình, cũng không bởi vì thân phận của mình là một tên sát thủ mà cảm thấy mất mặt. Mà Trương Dương ý tưởng là, mẹ ép, cô nàng này bị tẩy não được không nhẹ. Bất quá. Hắn ngược lại hy vọng cô nàng này nói màu tím nhiệm vụ là thật, như vậy vừa đến, tối thiểu chính mình có thể để tránh cho gặp phải muốn đồng thời đối phó tam đại tổ chức sát thủ lúng túng khó xử cảnh giới. Ngươi mặc dù nói sát có chuyện lạ, bất quá có độ tin cậy cũng quá thấp, ngươi có chứng cứ gì chứng minh các ngươi là đến bảo hộ ta sao? Nếu muốn tới bảo hộ ta, vì sao lại trước đó cũng không biết một tiếng, ngược lại còn phải giống như cái tiểu tặc tựa như vụng trộm trà trộn vào đến. Trương Dương ném ra liên tiếp nghi vấn. Ngươi thích tin hay không, ta muốn là biết ngươi là đại sắc lang, ta mới không tới đây chứ. Vanessa nổi trận lôi đình cúi đầu thầm than tự mình xui xẻo, ngươi không phải là thấy qua ngươi tấm hình kia sao. Tổ chức thượng người nói cho ta, nếu như tình huống nguy lúc gấp, có thể đem tấm hình kia cầm lấy cho ngươi, nói là ngươi bạn cũ chuyển giao, ngươi liền sẽ minh bạch, an toàn của ta sẽ bị đến bảo đảm. Cái gì, ý của ngươi là nói tấm hình kia là ủy thác nhân cho các ngươi. Không sai. Trương Dương gương mặt không lời, nếu như nàng nói đúng thật, như vậy thật lớn có khả năng là cùng Nam Thi Thi có liên quan a. Hơn nữa hơn phân nửa nàng chính là ủy thác người, bất quá, ủy thác đệ nhất thế giới tổ chức sát thủ đến bảo hộ chính mình, nàng là làm như thế nào đến? Trương Dương nghĩ, việc này chỉ sợ chỉ có hỏi nàng bản người mới có thể đã biết, bất quá nhìn Nam Thi Thi bộ dạng, hẳn là không muốn để cho tự mình biết chuyện này. Nhưng hắn vẫn là có chút kỳ quái hỏi Vanessa nói kỳ quái, nếu là như vậy, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Thứ 1101 chương ta nhẫn. Sớm nói, Vanessa cười lạnh nói, xin nhờ, làm sứa là cái gì tổ chức ngươi không phải không biết a? Còn có đây là một cái bí mật ủy thác nhân căn vốn không muốn làm cho ngươi có biết ngươi bị trong bóng tối bảo hộ. Hơn nữa, ta cũng không thể xả bức ép nói cho ngươi, ta là làm sứa sát thủ, ta là đến bảo hộ ngươi, loại này đần độn nói a. Hơn nữa, ta chỉ là đánh đội quân tiền tiêu, chân chính bảo hộ đoàn của ngươi đội phải lấy được tình báo của ta sau mới có thể tiến hành kín đáo bố trí. Vanessa tức giận lại thêm chính mình một câu hàng lậu còn có, ta muốn là biết ngươi như vậy biến thái, ta đã sớm lập tức giao ra kia ảnh chụp ném trước mặt ngươi, sau đó vỗ vỗ mông rời đi. Căn bản không cần bị ngươi nhìn trộm, nhìn quang thân thể, còn bị ngươi ép đi tiểu, làm tẫn thiên hạ không tiết tháo sự tình. Vanessa đại khái là bị buồn bực không chịu được, cho nên lúc này mắng đơn giản là không kiêng nể gì. Bất quá Trương Dương cũng không tức giận, cũng không phải là hắn tiện, mà là nói như thế nào đây, này ở giữa có nhiều lắm hiểu lầm, đứng ở lập trường của nàng, nàng cảm thấy mình là đến bang Trương Dương, cho nên bị Trương Dương hành hạ như thế, đương nhiên khó chịu rồi, mà đứng tại Trương Dương lập trường của mình nhìn lên, chính mình làm như vậy, không gì đáng trách, này vẫn là tính đối với nàng tốt, nếu đến xấu, phỏng chừng thật đem nàng cấp răng rắc. Ai, Vanessa nói được đúng, không thể có bên ngoài hiệp hội tư tưởng, nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền mất đi lòng cảnh giác a. Bất quá, Trương Dương tuy rằng bị Vanessa như vậy một cái thần biến chuyển làm đến cơ hồ tin tưởng nàng, nhưng hắn vẫn là không có toàn bộ tiếp nhận giải thích của nàng. Đương nhiên, cứ việc cô nàng này nhìn rất đáng được hoài nghi, nhưng là có tấm hình này tăng thêm nàng cẩn thận trả lời. Trương Dương cũng rất khó tin tưởng nàng đây là đang nói láo. Mà muốn chứng thực đây hết thảy, kỳ thật rất đơn giản. Gọi điện thoại cấp Nam Thi Thi, toàn bộ liền chân tướng rõ ràng. Trương Dương nhìn nàng vài lần, nhịn không được đi đến trên sân thượng, sau đó lấy ra điện thoại, cấp Nam Thi Thi gọi điện thoại. Bất qua đánh tới, nhưng không có nhân nghe, nằm ở tắt máy trạng thái. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, lại gọi vài lần, mỗi lần kết quả đều giống nhau, suy nghĩ một chút, Trương Dương lại cho nàng trợ lý gọi điện thoại, Phương Tiểu Vũ ngược lại nhận, bất quá âm thanh mơ mơ màng màng, Trương Dương cấp bách vội hỏi Tiểu Vũ, ta là Trương Dương. Thi Thi có ở đây không? Thi Thi, ân, tại a, bất quá bây giờ đã ngủ. A, Ai cập thời gian hiện tại không phải là mới buổi chiều sao? Trương Dương buồn bực hỏi. Không ở Khai La rồi, chúng ta bây giờ tại Hawaii. Có cái gì quan trọng hơn sự tình sao? Trương Dương ngẩn ngơ, Hawaii nói. Hiện tại giống như là rạng sáng 3-4 điểm bộ dạng, trách không được không có biện pháp nghe điện thoại rồi, chẳng qua Nam Thi Thi cũng quá có thể chạy. Hai ngày trước còn tại Ai Cập, hôm nay lại đến Hawaii. Nói nàng còn thật biết hưởng thụ nhân sinh a, khắp thế giới chạy loạn cả ngày du lịch. Cái này ảnh hậu đương đắc thật sự là thoải mái a. Nga, không có việc gì, ta chính là gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút. Trương Dương cười đáp, đã trễ thế này, quấy rầy ngươi. Không có khả năng á. Đúng rồi Dương Tử, chúc mừng ngươi tốt nghiệp, không có thể trở về cùng một chỗ giúp ngươi chứng kiến thật ngượng ngùng. Ha ha, không quan hệ á, chúc các ngươi chơi được hài lòng, cảm ơn ngươi, ngủ ngon. Cúp điện thoại, Trương Dương đi trở về đến, Vanessa nhìn Trương Dương, tức giận nói như thế nào, tìm được ảnh chụp chủ nhân. Trương Dương lắc lắc đầu thật đáng tiếc, ngươi lời nói, ta không thể chứng thực, cho nên còn phải ủy khuất ngươi tiếp tục ở đây nhi tiếp tục nán lại. Ngươi hỗn đản, Vanessa sắc mặt đều có một chút hổn hển ý tứ, ngươi. Ngươi nếu không thả ta. Ngươi nhất định hối hận, ta cho ngươi biết, Hắc Mạn Ba sát thủ thực khả năng đã lăn lộn tiến vào, tuy rằng ngươi người quả thật thật sự có tài, nhưng là đối mặt nghề nghiệp sát thủ. Chính là có cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sai sót, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Ngươi có biết Hắc Mạn Ba người? Trương Dương nhiều hứng thú hỏi, nói nhìn. Buông ra tay của ta, Vanessa xách điều kiện. Điểm ấy đổ không có vấn đề, lấy võ lực của nàng lũy thừa, còn uy hiếp không được Trương Dương. Trương Dương tiến lên, giúp nàng cởi bỏ, vừa buông lỏng, ôn ni bắt lấy cánh tay của hắn khuỷu tay, liều mạng cắn một cái. Trương Dương đau đến là nhe răng nhếch miệng, đang chuẩn bị phản kích, nàng lại giống như hầu tử đem thân thể co rụt lại lưu, Trừng lấy tròn vo xinh đẹp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, ngươi còn có muốn biết hay không Hắc Mạn Ba tin tức. Trương Dương nắm chặt quả đấm, nhịn. Cúi đầu nhìn một chút, hai hàng chỉnh tề dấu răng, may mắn không xuất huyết. Cô nàng này ngoan độc. Vanessa gương mặt đắc ý, đây là ngươi đắc tội nữ nhân kết cục, may mắn ta răng nanh không mang độc dược, bằng không ngươi nhất định phải chết. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, đừng ép ta sẽ đem ngươi trói lại. Vanessa mũi nặng nề mà hừ một tiếng, không khí độ nam nhân, được rồi, ta cho ngươi biết a, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề, các ngươi gần nhất có phải hay không cùng Hắc Mạn Ba người đã xảy ra xung đột? Trương Dương từ chối cho ý kiến, vì sao hỏi cái này cái? Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói thật cho ngươi biết, chúng ta chẳng những biết Hắc Mạn Ba người bị các ngươi tiên phát chế nhân đánh lén, còn bị các ngươi bắt một người, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bị các ngươi bắt người hẳn là số 6. Lời này liền trực tiếp dâm chung Trương Dương uy hiếp rồi, biết số 6 bị nắm không ít người, nhưng là biết hắn là Hắc Mạn Ba số 6, chỉ có biệt thự số ít vài người, nàng thế nhưng biết loại này tin tức. Làm sao ngươi biết? Trương Dương sắc mặt đổi đổi. Đều nói cho ngươi chúng ta là đến bảo hộ của ngươi, ngươi còn không tin. Vanessa một bộ ngươi bây giờ biết ta lợi hại a, thần sắc đắc y nhìn Trương Dương chậm rãi nói. Ngươi còn biết cái gì? Đem ta trên chân đồ vật cũng cởi bỏ. Vanessa ăn chắc Trương Dương bộ dáng đỉnh đạc nói. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, bất động thanh sắc đem nàng trên chân váy cũng giải khai. Vanessa vừa trên chân vào muốn đá Trương Dương, lại phát hiện chính mình chân đá một nửa, đã bị Trương Dương đưa tay nắm chặt lấy. Sớm biết rằng ngươi chuẩn bị âm ta, nói mau a, miễn cho ta sẽ đem ngươi trói phía trên. Trương Dương cười híp mắt nói. Trên cơ bản, hiện tại hắn có lục thành tin tưởng Vanessa lời nói. Vanessa biển liễu biển miệng nhỏ, cũng không có nóng lòng trả lời Trương Dương vấn đề, mà là hoạt động dưới tay chân, thư giãn gân cốt một chút, bất mãn lầu bầu nói gấp cái gì, ta bị ngươi trói lâu như vậy, tay chân đều tê dại, hóa giải một chút không được à. Sau một lát, nàng tại đỉnh đạp theo phía trên giường nhảy lên, ngồi vào trên ghế sofa nói cho ngươi biết rõ a, chúng ta tự nhiên có phương pháp của chúng ta, bất quá không thể nói cho ngươi. Không phải là vô gian đảo. Các ngươi tại Hắc Mạn Ba nằm vùng nội tuyến a. Trương Dương cười tủm tỉm nói, nếu như phía trước hắn đối với Hắc Mạn Ba không hiểu lời nói, là đoán không ra đến, bất quá bây giờ đối với Hắc Mạn Ba hiểu biết, lấy bọn hắn cái tổ chức kia tình huống đến nhìn, nếu như không phải là xếp vào tại bọn hắn nội bộ nội tuyến, trên cơ bản không có khả năng biết loại tin tức này, hơn nữa thực khả năng cấp bậc còn không thấp. Vanessa sắc mặt quái dị nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhìn đến ngươi còn rất hiểu rõ Hắc Mạn Ba đó a. Nói như vậy, chẳng khác nào thừa nhận. Trương Dương tức giận hỏi, các ngươi đều là tổ chức sát thủ, làm sao phái người ẩn núp tại bọn hắn bên kia? Thật kỳ quái sao, người đã đều biết chúng ta đồng dạng đều là tổ chức sát thủ, vậy đã nói rõ lẫn nhau tồn tại cạnh tranh, hơn nữa cái này cạnh tranh, có lúc sau đã đến minh đao minh thương đối nghịch tình cảnh, cho nhau phá xem như một loại, xếp vào người tới của mình đối phương tổ chức bên trong càng là thiên kinh địa nghĩa, Hắc Mạn Ba chi đạo bọn hắn bên trong có chúng ta người. Chúng ta cũng biết, bọn hắn nằm vùng nhân đến lam sứa bên trong. Nàng ngừng lại một chút, nhìn Trương Dương, không nhanh không chậm nói, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao tiếp nhận loại này ủy thác sao? Trừ bỏ biết số 6 tại chúng ta trong tay ở ngoài, ngươi còn biết cái gì? Trương Dương nhíu mày hỏi. Hiện tại tin tưởng ta rồi hả? Vanessa đắc ý cười nói. Ngũ Thành, Trương Dương lạnh nhạt nói, mặt khác Ngũ Thành. Ta hoài nghi ngươi chính là Hắc Mạn Ba người. Trương Dương, ngươi, chó cắn lã động tân, không nhìn được người tốt tâm. Vanessa nhảy lên, ta muốn là Hắc Mạn Ba, ta là cùng ngươi phế nhiều lời như vậy làm sao? Chỉ ngươi, cái kia, hệ thống an toàn mãn đường phố đều là lỗ hổng, các ngươi công thủy hệ thống, còn có các ngươi ẩm thực thói quen, các ngươi rất nhanh liền có xe muốn năm kiểm đi à nha, còn ngươi nữa tại bên ngoài cái kia một chút nữ nhân, ví dụ như, Dương Tịnh, Tây Thần Tĩnh Lan, Lâm Âm, Cao Kỳ, Chu Bích Giao vân vân, các nàng bên cạnh an ninh có thể không sánh được Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Thái Băng bọn hắn. Trương Dương thở dài, hắn biết cô nàng này nói đúng tình hình thực tế, nếu như tập đoàn sát thủ muốn trả thù hắn quả thật có rất nhiều loại thủ đoạn. Đương nhiên đối phương tạm thời không như vậy động, cũng là ném chuột sợ vỡ đồ, dù sao số 6 tại tay hắn bên trong. Trương Dương, ta nói thật cho ngươi biết. Ngươi chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng ta, bằng không ngày mai ngươi liền sẽ hối hận. Lý do. Hắc Mạn Ba người, đã tìm được số 6 bị giam giữ địa phương. Vanessa chậm rãi nói. Phải không? Trương Dương nhún nhún bả vai. Vanessa nói làm hắn giật mình kinh ngạc. Hắn đã thu được Mai Hân tin tức. Hắc Mạn Ba số 2 đáp ứng đi tìm Hoa Đi Sa phó tổng Trần Giản. Nếu như đối phương đây chỉ là một cái ngụy trang, trên thực tế cũng là thừa dịp chính mình đối với hắn nhóm tính cảnh giác giảm xuống, đánh bất ngờ trước Thủy Nhai, cứu đi số 6 hoặc là giết chết số 6 chẳng phải là không có khả năng. Bất quá, Trương Dương đối với Lam Sứ có thể nắm giữ nhiều như vậy tình báo tâm lý kỳ thật phi thường hoài nghi, bởi vì những cái này đối với Hắc Mạn Ba tới nói đều là loại ở tuyệt mật. Nếu như Lam Sứ khinh địch như vậy đạt được, vậy đã nói rõ một vấn đề. Không phải là Hắc Mạn Ba tham dự quyết sách người là Lam Sứ người, chính là lần này bị phái ra đến chấp hành nhiệm vụ người trong đó có người chính là Lam Sứ người. Vị trí cụ thể trước mắt thượng không rõ ràng lắm, bất quá ta cho ngươi một cái lời khuyên, Hắc Mạn Ba nếu như là đoàn thể hợp tác thời điểm am hiểu nhất chính là Dương Đông kích Tây. Hơn nữa ta còn nghe nói, ngươi vẫn như cũ tại mục tiêu của bọn họ phía trên. Cô nàng này nói sự tình thật sự là quá trọng yếu, nếu như nàng nói đều là thật. Như vậy chính mình an phòng thể hệ liền có tất yếu một lần nữa đánh giá. Phải tìm được Nam Thi Thi rồi. Nếu như kia ảnh chụp là nàng cung cấp, như vậy Vanessa liền không có vấn đề. Hắn nhìn Vanessa, nghĩ, mở miệng lại hỏi nói có thể hỏi lại ngươi một chuyện không? Vanessa bĩu môi, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái hỏi đi. Ngươi thật chính là thể plasma vật lý nhà khoa học. Thứ 1102 chương Nam Thi Thi kiệt tác. Vanessa mắt đẹp nhất nghiêng, giận dữ nói như thế nào, khinh thường ta à. Bổn cô nương đường đường chính chính tốt nghiệp bác sĩ, nghiền ép ngươi dư giả. Trương Dương bĩu môi, trên mặt ngoài khinh thường, tâm lý cũng là thầm giật mình, thật tình như bức. Trong miệng vẫn là không mặn không lạt nói ngươi mạnh khỏe tốt một cái nhà khoa học không đương cái gì sát thủ đâu này. Nghe nói nhà khoa học đều là cái loại này hoang tưởng, cho nên... Ngươi không có khả năng là nơi này có khuyết điểm a. Trương Dương duỗi tay đâm dâm ót của mình nói. Vanessa nhìn chằm chằm Trương Dương, ngoắc ngón tay đầu ngươi, ta cho ngươi biết. Trương Dương tiến tới, Vanessa mạnh mẽ há mồm, hướng về lỗ tai hắn trực tiếp cắn. Đáng tiếc Trương Dương lần này sớm có chuẩn bị, chợt lóe, trở tay nắm cổ của nàng sớm biết rằng ngươi lại nghĩ đùa giỡn ám chiêu. Buông, nàng trở tay đi nhéo Trương Dương chân xê dịch. Duỗi tay hướng đến nàng sau đầu một trường. Người âm ta, chấm, Vanessa không cam lòng ngất đi. Trước thật tốt ngủ một giấc, chờ ta xác nhận thân phận của ngươi nói sau. Trương Dương nhìn mềm mềm đổ tại ngực bên trong Vanessa, nghĩ, đem nàng ôm đến trên giường đắp kín mình. Sau đó hắn làm Đường Thất Thất giúp đỡ nhìn Vanessa, phòng ngừa nàng tỉnh lại sau lại làm ra cái gì quá khích hành vi, trọng yếu nhất chính là không thể để cho nàng cấp chạy thoát. Sau đó lại tiếp tục độ gọi điện thoại cấp Phương Tiểu Vũ, nói rõ ý đồ đến sau đó, Phương Tiểu Vũ ân một tiếng. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Nam Thi Thi hơi lười biếng âm thanh truyền qua làm sao vậy? Nửa đêm gọi điện thoại cho ta, là nhớ ta không? Nam Thi Thi bán hay nói giỡn nói. Trương Dương thầm nghĩ, chuyện này nếu quả thật là Nam Thi Thi làm. Như vậy nàng không nói cho chính mình nguyên nhân chỉ sợ là sợ bị người khác biết. Cho nên thực có khả năng nàng là lo lắng bị người khác nghe lén. Vì thế thực mịt mờ nói là như thế này. Hôm nay có người cho ta một tấm hình, ảnh chụp thượng là ta, còn có một cái của ta ký tên, bất quá rất rõ ràng, ta chưa từng có tại ta hình của mình thượng ký quá danh, chính là người kia nói, là một tên bạn cũ làm nàng tại thời khắc khẩn cấp giao cho ta. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau một lát, Nam Thi Thi lạnh nhạt nói ngươi đều biết rồi hả? Thật ngươi, là ta, bất qua có một số việc, ta hiện tại cũng không tiện cùng ngươi nói, tóm lại, cẩn thận một chút. Nam Thi Thi ngữ khí bình thản, mang lấy hay nói giỡn miệng nói, ta trở về còn phải chờ ngươi tới đón ta đâu. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, Vanessa không có lừa hắn. Cùng Nam Thi Thi nói một tiếng ngủ ngon về sau, Trương Dương tâm tình bình tĩnh rất nhiều, bất quá cũng bình tĩnh không nổi đến, nếu như Vanessa không có lừa hắn. Như vậy ý vị Hắc Mạn Ba nhìn đến chuẩn bị cuốn đất làm lại. Nghĩ, hắn trước cấp A cầu cùng Hứa Đan lộ riêng phần mình đánh cái điện thoại. Sau đó không có sau đó rồi, buổi tối cùng Tây Thần Tĩnh Lan lăn ga giường về sau, sáng sớm hôm sau, đuổi theo nhìn Vanessa, còn không có tiến hắn gian phòng. Chợt nghe đến nàng tại bên trong như giết heo thét chói tai, may mắn lúc này Hứa Đan đồng còn đang ngủ cảm giác. Trương Dương mở cửa đi vào, liền thấy Vanessa ôm lấy chăn tỏa tại đầu giường phía trên, nhìn đến Trương Dương về sau, ánh mắt kia giống như muốn làm thịt hắn bình thường. Thằng chó, người cái đại sắc lang, người biến thái. Trương Dương nhìn kỹ vài lần, phát hiện có cái gì không đúng, trong phòng trống rỗng, giống như bị cướp sạch qua. Trọng yếu nhất chính là, Vanessa tuyết chợt thơm ngon bờ vai trơn bóng, cháo cháo dây lưng cũng không thấy được, đơn giản nói, nàng giống như là ngủ trần truồng vừa mới tỉnh lại bộ dạng. Làm sao vậy? Trương Dương nhìn thời gian, lúc này vẫn chưa tới sớm hơn 7 giờ đâu. Người cái đại sắc lang, ngươi nói đối với ta làm cái gì? Vanessa mắt đẹp như phóng hỏa tựa như, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, người cái đại biến thái, ngươi lại dám đánh bất tỉnh ta, còn mạnh hơn gian ta. Đê y trần ti mét, này so đậu Nga còn oan a, ngươi yêu ngủ trần chuồng ngại ta đánh giám a. Trương Dương một trận buồn bực, ta như thế nào cưỡng gian ngươi, ta bất kể cái gì đều chưa làm qua a, ngươi đừng oan uổng người tốt. Người tốt, tối hôm qua là ngươi đem ta đánh bất tỉnh a. Vâng, Trương Dương gật gật đầu. Ngươi đem ta quần áo vạch trần. Đúng, không đúng, ta khi nào thì cởi quần áo ngươi, ngươi. Chấm, Trương Dương ngẩn ngơ, cô nàng này, chẳng lẽ trong chăn mặt là chân không? Hắn một trận nghi ngờ, đi lên trước, tùy tay liền đem nàng chăn vén lên. Lập tức hóa đá, nàng toàn thân trơn bóng, một kiện quần áo cũng không mặc. A, người cái chết biến thái, ngươi còn. Vanessa, duỗi chân liều mạng thẳng đá Trương Dương, ta. Ta không để yên cho ngươi, ngươi lại đem ta cấp cưỡng gian. Trương Dương nhanh chóng buông ra chăn, giờ khóc giờ cười chờ một chút, ngươi như thế nào khẳng định như vậy ta cưỡng gian ngươi. Ngươi đánh bất tỉnh ta, còn đem ta cỡi láng hết, ngươi nói ngươi còn có thể làm sao. Vanessa vội vàng đem chăn nhéo trở về, gắt gao bao lấy thân thể, lớn tiếng mắng. Trương Dương không lời, lần này, chính mình nhất định là nằm súng đánh bất tỉnh ngươi, điểm ấy ta thừa nhận. Nhưng là cởi ngươi quần áo cùng cưỡng gian điểm ấy ta liền thật tình không làm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ô ô, nhân gia vẫn là xử nữ đâu. Chấm, Vanessa đột nhiên liền anh khóc. Trương Dương nghe vậy, lập tức ngẩn ngơ, gì, xử nữ? Nàng không phải là Hy Lạp cùng Pháp con lai sao? Tại cái đó quốc gia, 20 tuổi vẫn là chỗ cái kia vẫn là người sao? Càng huống hồ nàng đã 22, quá hiếm thấy. Cái kia. Onni, là như thế này, ta có thể với ngươi phát thề, ta thật không có đối với ngươi làm qua cái gì loạn thất bát tao sự tình, đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi là chỗ sao, vậy rất đơn giản, ngươi có thể nhanh chóng chính mình kiểm tra một chút, nếu như cái kia gì. Màng, không có phá lời nói, liền có thể chứng minh ta trong sạch. Nghe vậy, Vanessa ngược lại tỉnh ngộ, lập tức vén chăn hướng xuống mặt nhìn. Chăn chợt lóe, Trương Dương lập tức lại nhìn đến không nên nhìn đến. Thiếu chút nữa liền máu mũi đều phun ra. Cái kia, người chính mình trước kiểm tra một chút, như thế này chờ người tỉnh táo, ta lại tiến đến ha. Trương Dương nhanh chóng thức thời thuê phòng môn, vụng trộm đi ra ngoài. Không dám chậm trễ, tìm Đường Thất Thất vừa hỏi, chân tướng cha ra manh mối, nguyên lai chính mình làm Đường Thất Thất thu phục Vanessa, Đường Thất Thất vì xong bảo hiểm, trực tiếp liền suy nghĩ một cái tuyệt chiêu, đem trong phòng quần áo toàn bộ thu hết, lại sau đó. Lại đem Vanessa quần áo cũng cấp lấy hết, trong phòng nàng có thể che chắn cũng liền nhất giường chăn. Nếu như Vanessa muốn chạy nói, liền thế nào cũng phá gian phòng khóa kín mật mã, hoặc là khiêu cửa sổ mới được, tính là làm nàng theo gian phòng chạy ra đến, nàng toàn thân trơn bóng cũng không chỗ ngồi đi. Ngoan nhân a, Trương Dương không lời nào để nói, tìm nàng cầm quần áo. Làm rõ ràng tình trạng về sau, Trương Dương cầm lấy Vanessa hai cái dương. Một lần nữa quay trở về phòng ở. Vanessa thần sắc giống như không kích động như vậy, bất quá cặp kia mắt đẹp vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Nhìn đến tay hắn dương về sau, khí càng là không chỗ phát tiết thằng chó. Nhìn, rất ít gặp một cái hoa văn nói như vậy lưu người, đương chính mình lỗ tai trưởng kiền là được. Trương Dương đem quần áo đưa cho nàng. Sau đó lại tiếp tục xuất môn. Sau một lát, đi vào, Vanessa đã mặc chỉnh tề. Một kiện màu đen cổ áo hình chữ V áo thun t-shirt, một đầu màu đen quần bò. Màu đen phục sức làm nổi bật nàng tuyết sắc làn da, làm người ta nhìn xem cảnh đẹp ý vui, chính là Trương xinh đẹp khuôn mặt thúi điểm. Bất quá nhìn đến nàng nên biết chính mình không có bị Trương Dương khai phá rồi, nếu không không có khả năng thần sắc như vậy bình tĩnh. Nói, vì sao đem ta quần áo cởi láng hết, nàng hai tay ôm ở trước ngực, nâng lấy phình phình núi non. Rất không thích hỏi. Sợ ngươi chạy trốn, Trương Dương đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu trả lời. Vanessa quyền siết chặt, cúi đầu đi thu thập xương đồ vật, sau một lát, ngẩng đầu nhìn Trương Dương máy vi tính của ta đâu này. Tạm thời ta bảo quản, Trương Dương lúc này ngữ khí tận lực biểu hiện được hữu hảo. Nói trắng ra một chút, hắn đuối lý a, cô nàng này là thật tâm đến giúp hắn, bất quá chính mình đem nàng một loạt ép buộc. Đương nhiên, điều này cũng không có thể toàn bộ trách hắn, ai bảo nàng ở phía sau chạy tới đây chứ, đổi lại khác bất kỳ cái gì ai cũng không có khả năng sẽ tin tưởng nàng lời như vậy nha. Trả lại cho ta, Vanessa hận hận nói. Trả lại cho ngươi không thành vấn đề, bất quá ngươi phải đáp ứng ta sự kiện. Trương Dương nghĩ nghĩ nói. Vanessa đình chỉ thu xếp đồ đạc, đứng lên, hai tay xoa eo, tức giận hỏi chuyện gì. Tiếp nhận của ta xin lỗi, lưu lại. Trương Dương có chút lúng túng nói. Vanessa ngẩn người, sau một lúc lâu, mặt đen lại, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, lạnh nhạt nói thân phận của ta nếu bại lộ, cũng đã không thích hợp lại ở lại, máy tính còn hoặc là không còn tùy ngươi, dù sao đã không có cái gì trọng yếu đồ vật tại phía trên. Ngữ khí cùng phía trước hoàn toàn phát sinh biến hóa, Trương Dương cười khổ, nàng nói được cũng không sai, làm sứ thân phận bại lộ, đối với nàng chính mình tới nói, quả thật chẳng khác nào nhiệm vụ thất bại. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải xin lỗi ngươi, thực xin lỗi, Phiêu tiểu thư, phía trước đối với ngươi một mực hiểu lầm, bởi vậy sinh ra nhiều lắm không cần thiết sự tình phát sinh, đều là của ta vấn đề, ta thực cảm tạ ngươi nguyện ý đến trợ giúp nữ hoa tập đoàn. Trương Dương nghĩ nghĩ, gọi điện thoại, làm Đường Thất Thất đem máy tính đưa lên. Rồi sau đó giao cho Vanessa này là máy vi tính của ngươi. Hứa Đan Oánh điều tra. Hứa Đan Đồng trên điện thoại bị loại nghe trộm ngựa gỗ âm tần văn kiện đều là tự động gửi đi đến Vanessa tư nhân hòm thư, nhìn bộ dạng con mắt của nàng chính là muốn chia tích Trương Dương cảnh vật chung quanh, về phần có hay không khác mục đích không thể biết. Bất quá Trương Dương cũng không nghĩ tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống, dù sao Đồng Đồng điện thoại hiện tại giả bộ mới nhất bản nữ hoa tập đoàn nội bộ an toàn phòng ngự phần mềm, loại này ngựa gỗ về sau không có khả năng bị loại. Vanessa tiếp nhận máy tính. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng không có làm bất kỳ cái gì kiểm tra, liền nhét vào Dương bên trong. Đồng Đồng biết chuyện này sao? Nàng mở miệng hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu không biết. Lương tâm chưa mất, nàng nhìn Trương Dương, mấp máy miệng, thay ta hướng nàng nói tiếng xin lỗi, bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, muốn đuổi đi Lệ Giang, cho nên thì không thể cùng nàng tự mình nói lời từ biệt. Tốt, Trương Dương gật gật đầu, rồi sau đó đưa cho nàng một bộ điện thoại. Bên trong có mã số của ta, nếu như ngươi tại Hoa Hạ Quốc có chuyện gì, có thể tùy thời liên lạc ta. Kia ta không khách khí. Vanessa cầm điện thoại lấy đi, tiến đến Trương Dương tai bên cạnh, hôn hắn một chút hai má, nhỏ giọng nói, tuy rằng ta không có khả năng tha thứ ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi không có việc gì, yên tâm đi, đồng bạn của ta bọn hắn sẽ tiếp tục thực hiện chức trách của bọn hắn. Trương Dương gật gật đầu. Vanessa kéo lấy Dương đi ra cửa giúp ta an bài một chiếc xe, người địa phương quỷ quái này không dễ đi. Trương Dương cười cười, gọi điện thoại, làm người ta an bài xe. Tái kiến, chấm, trên xe, nàng phất phất tay, sau đó mạnh mẽ dừng lại, lắc đầu nói, không, hẳn là không thấy. Chờ một chút, chấm, Trương Dương đi đến chỗ tài xế ngồi bên cạnh. Vanessa quay cửa kính xe xuống như thế nào? Thứ 1103 chương tốt nghiệp giả hội. Trương Dương trên mặt mang theo một chút do dự, giống như muốn nói, nhưng lại nói không nên lời tựa như. Vanessa chù chừ một chút, không biết làm sao hồi sự, nàng hình như có thể cảm giác được Trương Dương tâm lý lúc này ý tưởng, hắn nghĩ giữ lại chính mình. Áy náy, vẫn là bởi vì cần phải chính mình trợ giúp, cũng hoặc là khác càng thêm phức tạp nhân tố. Vanessa nỗi lòng đột nhiên hơi hơi lăng loạn, đáng chết. Chính mình tâm lý giống như có chút hy vọng hắn đem chính mình lưu lại bộ dạng, tên gia hỏa này ánh mắt có vấn đề, giống như có thể mê hoặc lòng người. Một cái đại nam nhân, dầu gì cũng là nữ hoa tập đoàn lão bản, nhăn nhăn nhó nhó có chuyện nói mau. Vanessa một trận phiền chán, nguyên nhân nàng chính mình rõ ràng, nàng sợ mình bị tên gia hỏa này nhìn có chút ai oán ánh mắt cấp mềm hóa rồi, cho nên cơ hồ là dùng cái loại này rất khó nghe giọng điệu mở miệng nói. Phiêu tiểu thư. Ta hiện tại lấy nhất cái thân phận bằng hữu, có không vinh hạnh mời ngươi tham gia của ta tốt nghiệp giả hội. Trương Dương nhìn Vanessa, nói bổ sung, liền buổi tối hôm nay. Vanessa ngẩn người, rồi sau đó đột nhiên mỉm cười, bất chí Khả Phủ nói đi, cảm ơn ngươi xe. Hứa Đan Lộ đi đến, duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai, không biết là an ủi vẫn là lý giải. Đi thôi, hôm nay phải làm, nàng cười híp mắt nói. Quả thật, cả một ngày đủ Trương Dương bận rộn, buổi chiều lĩnh bằng tốt nghiệp, tiếp lấy buổi tối tốt nghiệp giả hội, còn có Tư Nguyên cùng với Hắc Mạn ba sự tình muốn bận rộn. Lầu hai nhà ăn, chúng nữ đã lục tục khởi tới dùng cơm, Hứa Đan Đồng cũng bao gồm tại nội. Nghĩ đến Vanessa lời nói, Trương Dương không khỏi cười khổ. Còn không biết làm sao cùng nàng mở miệng thích hợp đâu. Bất quá không có biện pháp à, Vanessa cũng liền thông báo hắn. Hắn chỉ có thể kiên trì phía trên, ăn xong bữa sáng, hắn đành phải đem Hứa Đan Đồng gọi vào một bên cái kia. Đúng rồi, buổi sáng Vanessa sớm lên. Ân, Hứa Đan Đồng tĩnh một đôi vô tội xinh đẹp mắt nhìn Trương Dương. Cái kia, nàng nói nàng có việc gấp, tự đi trước rồi, không kịp thông chi ngươi, cho nên. Hứa Đan Đồng không đợi Trương Dương nói, liền hé miệng cười nói tỷ phu, kỳ thật ta đã hiểu rồi, nàng cho ta gửi tin nhắn. Nàng nói chỉ đùa với ngươi, nhìn ngươi có khả năng hay không nói với ta. Ách, nàng không nói cho ngươi lý do chứ. Trương Dương ý thức được bị Vanessa bố trí một đảo. Hứa Đan Đồng gật gật đầu, nàng có việc gấp được đuổi trở về nước, cho nên, hôm nay trước hết chạy tới Lệ Giang một chuyến, sau đó buổi tối về nước. Buổi chiều, tại Dương Phỉ cùng đi phía dưới, Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ lĩnh bằng tốt nghiệp, sau đó bồi Trịnh giáo sư thượng quan giáo sư bọn hắn hàn huyên thiên. Cáo biệt phía trước, Trịnh giáo sư là hơn hỏi Trương Dương một câu, muốn không cần tiếp tục đọc bác. Trương Dương a, thông thường, tài nghệ của ngươi đã vượt qua một tên tiến sĩ tài nghệ, bất quá nếu như ngươi có hứng thú lời nói, hoàn toàn có thể đem tiến sĩ cũng niệm xong. Rất rõ ràng, hắn nói đại khái là khách sáo một chút. Trương Dương nghe vậy, đương nhiên là muốn huyền cự, bất quá còn chưa mở miệng. Dương Phỉ lại đứng lên cảm ơn Trịnh giáo sư cho hắn như vậy một cái cơ hội. Trương Dương đang chuẩn bị báo danh người tiến sĩ ban đầu. Hôn, Trương Dương một trận không lời. Phải không, Tiểu Trương, tránh năng lượng a, ngươi làm đại lão bản còn có phần tâm tư này. Trịnh giáo sư nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút khen ngợi thần sắc, hiện tại xã hội phía trên bao nhiêu người, đã bị lạc tại tiền tài lốc xoáy bên trong rồi, ngươi còn có thể bảo trì phần này tâm, thật sự khó được, nhiều đọc điểm thư chung quy là tốt. Trương Dương còn có thể như thế nào? Chỉ có thể là gật đầu theo lấy ân ân. Nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, người sau giả trang tại sắp xếp vạt áo của mình, làm như không thấy được. Đường về nhà phía trên, Hứa Đan Lộ tìm cái không đáng tin cậy lấy cớ lưu, sau đó cố ý để lại Dương Phỉ cùng Trương Dương hai người. Dương Phỉ liếc Trương Dương liếc nhìn một cái tức giận. Không có, Trương Dương tới trước hai người cái hiệp nghị kia, dựa theo cái hiệp nghị kia thuyết pháp, mình bây giờ vẫn như cũ vẫn là đệ tử. Mà nàng vẫn là lão sư, bi phẫn a. Dương Phỉ hé miệng cười, tiến đến hắn bên cạnh, môi anh đào chuồn chuồn lướt nước vẩy huýt hắn một chút hai má. Đứa ngốc, trường học cũng không quy định tiến sĩ không thể yêu đương. Thật, Trương Dương tinh thần lập tức rung lên, nhìn chằm chằm Dương Phỉ kia trương tuyệt mỹ chút nào không có cái gì tì vết nào khuôn mặt. Dương Phỉ nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái, tuy rằng tiến sĩ nhiều. Nhưng là có tiến sĩ danh hiệu đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, càng huống hồ lấy năng lực của ngươi, đọc bác cũng không khó khăn a. Trương Dương cười cười, đối với hắn mà nói, đọc không đọc tiến sĩ đều dâu ria, trọng yếu chính là, Dương Phỉ có thể cùng hắn tại cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên liền có một chút minh bạch Dương Phỉ dụng ý, dù sao thân phận của nàng là giảng sư, sau đó hắn hiện tại nếu như tiếp tục đọc bác, ân. Tìm nàng tiếp tục phụ đạo bài tập cái này không phải là thiên kinh địa nghĩa thôi. Lại sau đó, phụ đạo, ân, cái kia, gừng càng già càng cay a. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái nhịn không được mở miệng nói lão bà tỷ tỷ thật thông minh. Thông minh gì, Dương Phỉ không hiểu nói. Trương Dương liền đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Nghe xong, Dương Phỉ mày liễu dựng lên nguyên lai like ngươi thế nhưng loại nghĩ gì này. Được. Lần này ta không có khả năng phụ đạo ngươi. Ta hay nói giỡn đó a. Chấm, Trương Dương hận không thể ném chính mình một cái bàn tay, quá đắc ý vênh váo rồi, xoa. Chính hối hận, Trương Dương điện thoại vang lên. Nhìn một chút, là Tây Thần Tĩnh Lan. Trương Dương nghi ngờ nhận lấy, Tây Thần Tĩnh Lan gọi điện thoại cho hắn ngược lại ít hơn. Dương Tử, vừa lấy được Tư Huyên Huyên tin tức. Tây Thần Tĩnh Lan đè thấp vừa nói, nàng hẳn là tại nàng văn phòng. Ân, Trương Dương tinh thần nhất băng bó, tin tức này tới quá đúng lúc. Huyên Huyên tối hôm qua tiến cảnh Thủy Hiên, hôm nay buổi sáng đi ra, cụ thể nàng mẹ nói với nàng cái gì nàng không tiện kể lại giảng. Bất quá, Huyên Huyên buổi tối đuổi tới Mai Ninh, Tây Thần Tĩnh Lan nói. Cũng tốt, từ Huyên Huyên chỉ cần đến Mai Ninh, ít nhất chính mình có thể lớn nhất hạn độ mà bảo chứng an toàn của nàng. Cúp điện thoại xong, Dương Phỉ theo dõi hắn, lạnh nhạt nói vừa muốn đả sát sát rồi hả? Người khác muốn tìm tới cửa, chúng ta cũng không có biện pháp. Trương Dương thở dài, liên lụy ngươi. Người một nhà, nói chuyện gì liên lụy không liên lụy, đứng ở góc độ của chúng ta. Là chúng ta làm phiền hà ngươi. Dương Phỉ cầm chặt tay hắn, chúng ta cùng một chỗ cố lên. Ân, yên tâm đi, nghĩ muốn đối phó chúng ta, đều không có kết cục tốt. Trương Dương lạnh nhạt nói. Trở lại biệt thự, Tề Tiểu Tiểu đến thăm, nàng xách lấy một cái rộng thùng thình dương. Trương Dương vừa nhìn cái kia đại dương, sắc mặt không khỏi vui vẻ, hắn vội vàng tiến lên, hỏi vật kia làm xong. Tề Tiểu Tiểu gật gật đầu bất quá chỉ thành công bát bộ, phí tổn quá cao. Các ngươi tại nói cái gì tiếng lóng đâu này? Hứa Đan Lộ đi qua, tò mò hỏi. Trương Dương cười mở ra cái kia đại dương thăng cấp bản Long Lân Giáp. Ta gọi nó nữ oa lá chắn. Long Lân Giáp, nữ oa lá chắn, Hứa Đan Lộ tò mò hỏi, cái gì vậy? Lộ Lộ, vật này là một loại áo chống đạn, Long Lân Giáp là trước mắt trên thế giới tiên tiến nhất áo chống đạn, Mỹ quốc đỉnh nhọn công ty sinh sản từ miếng nhỏ gốm sứ chống đạn ngóa cùng kiểu mới chống đạn sợi bện thành vảy cá chẳng phòng hộ giáp. Bất quá hắn nhóm Long Lân Giáp nặng đến lục cây gì, mà chúng ta bộ này sức nặng chỉ có tứ cây gì không đến. Nhưng phòng hộ tính năng lại không yếu ở chúng nó, đáng tiếc là mùa hè, nếu như là mùa đông nói có thể trực tiếp đương mã giáp đến mặc. Bất quá cái này sinh sản công nghệ là Dương Tử cung cấp. Tề Tiểu Tiểu nhìn Trương Dương gương mặt không thể tưởng tượng nổi nói, ta cũng không biết Dương Tử thân là một tên sinh vật dược nghiệp nhà khoa học, thế nhưng còn có khả năng nghiên cứu cái đồ chơi này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Đan Lộ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười nói ngươi về sau thì sẽ biết. Điều này cũng không có gì kỳ quái, sẽ làm ngươi kỳ quái đồ vật chỉ biết càng ngày càng nhiều, cho nên ngươi muốn học không kinh ngạc. Hứa Đan Lộ duỗi tay vỗ vỗ Tề Tiểu Tiểu bả vai, rồi sau đó nhìn Trương Dương. Cười híp mắt nói, bất quá ta ngược lại không có nghe Dương Tử nói qua việc này à. Trương Dương giải thích đoạn trước thời gian, Tề cảnh quan bên kia có người bằng hữu vừa lúc là làm những cái này chế thức trang bị, cho nên ta liền ủy thác bọn hắn làm một chút, bất quá công nghệ cùng thiết bị trước mắt còn không được. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng được thông qua, bất quá tính năng thượng tuyệt đối không có khả năng so Long Lân Giáp yếu. Nói Trương Dương chính mình theo bên trong Dương lấy một kiện đi ra, này mấy bộ Long Lân Giáp đều là màu đen, bộ tải trên người, giống xuyên mã giáp giống nhau, so cảnh dụng áo chống đạn còn muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng chống đạn công năng hoàn toàn không phải là một cấp bậc, lý luận thượng nó cùng Long Lân Giáp, dựa theo Mỹ quân tiêu chuẩn, đều là IV cấp đẳng cấp cao nhất, có thể phòng hộ 7.62mm đường kính xuyên giáp viên đạn gần gũi bắn. Bất quá khi nhưng mà, Trương Dương lợi dụng nữ oa hệ thống thiết kế bộ này nữ oa lá chắn so Long Lân Giáp muốn càng thêm nhẹ nhàng, cho nên nếu như thật gặp được A-47 gần gũi bắn lời nói, viên đạn tuy rằng bắn không mặc, nhưng là viên đạn động năng lại đủ để nhân đánh bay, cho nên chưa từng kinh thực dụng phía trước, hắn cũng không dám 100% cam đoan, bộ này nữ oa lá chắn thật liền không có vấn đề. Đương nhiên, có so với không có tốt, ít nhất cái đồ vật này lý luận thượng bắn nhắm liên tục đánh bắn đều có thể ngăn cản, mặc vào sau đó, lòng tự tin cùng tâm lý tác dụng không hề nghi ngờ thật to tăng cường. Buổi tối Đường Thất Thất, Phan Ninh Ninh, Mai Hân còn có Trần Thiên Hùng, lão ý bọn hắn 8 người, vừa lúc là một người một bộ. Về phần hắn chính mình, có nguy hiểm nguyên cảnh cáo, so cái này áo chống đạn mạnh hơn nhiều. Trước tiên ăn cơm tối. Buổi tối tham gia tốt nghiệp giả hội người cơ bản cũng bắt đầu xuất phát, đi tới Tây Nam Đại Lễ Đường. Số 2 Hắc Mạn Ba vẫn như cũ không có tin tức gì truyền đến, nhưng là, nhìn như bình tĩnh toàn bộ, rất rõ ràng có một cỗ mạch nước ngầm tại phun trào. Hắc Mạn Ba, ảnh vệ, nhện độc không nói, Trương Dương đã đạt được tình báo, Bạch Hổ Môn người cũng bắt đầu dục dịch, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Bất quá thì tính sao, cho đến ngày nay Trương Dương. Hơn nữa tại Mai Ninh địa giới phía trên, nữ oa tập đoàn cũng không phải là ăn chay, càng huống hồ Mai Ninh gần nhất đã ở tăng mạnh cảnh giới. Mai đại tốt nghiệp lần thứ nhất đại quy khuôn tốt nghiệp giả hội, rất nhiều khách quý trình diện. 17:30, Trương Dương chính mình lái xe, chờ Dương Phỉ cùng Hứa Đan Lộ còn có Kiều Hy Nhi ba người chậm rãi đi theo Phan Ninh Ninh cái kia lượng lực sĩ mặt sau, lái ra biệt thự. Xây Nam đại lễ đường bên ngoài, màu hồng thảm sớm trải thành trường nhai, tĩnh tĩnh chờ. Thứ 1104 chương hát không xong tốt nghiệp bài hát này. Cuối tháng 6, ở miền Nam Mai Ninh thị thời tiết đã phi thường nóng, hơn nữa thời tiết cũng thực không ổn định, có đôi khi buổi sáng vẫn là trời quang vạn dặm, buổi chiều cũng có khả năng tùy thời sấm chớp rền vang. Cũng may, hôm nay độ ấm cao nhất 34 độ, tới dưới ngọ, chỉ còn lại có 30 độ trái phải, hơi lộ ra oi bức. Mai đại xây Nam lễ đường bên ngoài đã là người ta tấp nập, màu hồng thảm phác liền trường nhai một mực lan tràn đến mẫu đơn hồ cho đến Mai đại chủ kiền đảo, ước chừng có gần dài trăm thước. Đây là Mai đại tự trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường tổ chức đến nay, nhất là long trọng một lần buổi lễ long trọng. Cùng với giữa hè nắng chiều rơi xuống, Mai đại đang tiến hành hơn 8.000 danh tốt nghiệp thiên chi kiêu tử, may mắn người tham gia ngoạn hôm nay tốt nghiệp giả hội, theo ngày mai bắt đầu, đem đạp lên riêng phần mình đường về. Tốt nghiệp nỗi buồn ly biệt, có cười vui cũng có nước mắt, trường học từng cái xó xỉnh, khắp nơi đến đi vội vàng học sinh, chụp ảnh lưu luyến, hoặc là nghiền cổ hát vang một khúc, không nhận ra người, nhìn đến đối phương là tốt nghiệp bộ dáng, lẫn nhau im lặng vỗ vỗ bả vai. Gặp lại sau huynh đệ của ta, gặp lại sau ta ngủ ở giường trên bạn hữu, chúng ta đem lẫn nhau thanh xuân cộng đồng vầy tại này phiến xanh miết xanh biếc trường học bên trong, từ ngày mai trở đi, chúng ta đem đường ai nấy đi, nói một tiếng trân trọng. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. 18 điểm toàn bộ, cùng với tiến tràng khúc tấu lên, Mai đại kia vài tên đức cao vọng trọng viện sĩ cùng về hưu giáo sư ở trường lãnh đạo cùng đi nâng đỡ, chậm rãi bước qua màu hồng thảm, đi vào đại lễ đường. Theo sát phía sau chính là, Mai đại một chút ưu tú giáo chức cùng với ưu tú tốt nghiệp. Mà xem như đêm nay diễn chức nhân viên, các nàng thì tại cửa hông lặng lẽ sau khi tiến vào đài. Túng như lớn hơn nữa bài lâm âm cũng giống như vậy. Trương Dương vốn là cũng phải cần từ cửa chính đi vào, bất quá xét thấy đêm nay tình thế. Hắn cũng lựa chọn cửa hông. Nửa đường phía trên, hắn hãy thu đến mấy cái tin tức, đối phương là dùng nặc danh điện thoại phát, đầu tiên là làm hắn thay đổi trước lộ tuyến, vốn là Trương Dương cũng không tin, nhưng là thông qua tình hình giao thông theo dõi, Liêu thủ tử nương liền nói cho hắn, ban đầu lộ tuyến phát sinh tai nạn xe cộ. Nếu như Trương Dương đoàn xe đi qua, chắc chắn sẽ bị ngăn ở kia không thể động đậy. Sau sẽ phát sinh cái gì liền không được biết rồi. Sửa lại lộ tuyến, đối phương lại tinh chuẩn đoán trước Mai đại cửa nam có nhất lượng diện bao xa có dị thường. Quả nhiên Trương Dương đoàn xe vừa đến, liền xa xa phát hiện nhất lượng diện bao xa đứng ở một cái nguy hiểm vị trí, bởi vì Trương Dương nếu là xuống xe lời nói, chiếc diện bao xa kia hoàn toàn có thể lấy không khống chế được tốc độ đụng lên Trương Dương bọn người. May mắn, có nhắc nhở sau Trương Dương chẳng những tránh ra chiếc xe kia. Hắn còn vụng trộm phái vài người phụ trách đem cái kia diện bao xa lái xe bắt lại. Tra một cái phía dưới, quả nhiên mở ám tràn đầy, có người tốn đại giá cả làm hắn chế tạo cùng một chỗ tai nạn giao thông. Liên tục tránh thoát hai luân phiên đánh lén, Trương Dương đối với cái số kia sinh ra hứng thú. Bất quá đang định hắn đi truy tra thời điểm đối phương phát tới nhất cái tin tức là bạn không phải địch, chúng ta không có ác ý. Không cần thiết tra chúng ta. Cứ việc không có thiêu minh thân phận. Nhưng Trương Dương cơ hồ có thể khẳng định, hẳn là Lam Sứa. Đến lễ đường bên ngoài, Trương Dương lại từ cửa hông sau khi tiến vào đài. Cho nên, có thể nói cơ hồ là thuận buồm xuôi gió đi vào lễ đường. Theo sau, thu thập được các phương diện tình báo sau đó, Trương Dương dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đoạn đường này phía trên, đối phương ít nhất thiết kế 3 lượt mưu sát, cuối cùng đều bị hắn trong vô tình cấp hóa giải. Đương nhiên kỳ thật không thể đem công lao tính tại đầu hắn phía trên, mà là đám kia hắn mật báo người. Sau khi tiến vào đài, bên trong nhất nhìn sang, tốt một mảnh oanh oanh yến yến, vô số mỹ nữ mặc lấy mát lạnh đang tại bên trong hóa trang, làm chuẩn bị chuẩn bị. Trương Dương đi vào lập tức giãn tới oanh động, không ít muội tử lập tức bao vây, muốn tìm hắn ký tên gì, may mắn lão y mang lấy 4 cái ngũ đại tam thô tráng hán lại tăng thêm Hứa Đan Lộ bên cạnh vài cái thân thủ cao siêu nữ bảo tiêu lập tức vây quanh đi lên, bao quanh bảo vệ Trương Dương, chàng diện không khống chế được. Cũng may, Trương Dương là đắn đo tốt lắm thời gian mới đuổi tới hậu trường, cho nên loạn là loạn hơi có chút, tùy theo diễn xuất chính thức bắt đầu, chàng diện rất nhanh liền bị khống chế xuống. Hứa Đan Lộ đi đến, bất động thanh sắc tới gần hắn thấp giọng nói hậu trường diễn chức nhân viên cao đạt hơn 100 hào người, trước mắt đã nhất nhất bài tra đi qua, không có phát hiện vấn đề gì. Trương Dương gật gật đầu, trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhìn trên điện thoại cái thứ ba tin tức. Hắc Mạn Ba sát thủ đã thành công tiềm nhập lễ đường, cụ thể là ai còn không rõ ràng lắm, toàn bộ để ý. Vẫn là cái kia số điện thoại di động, có hai lần trước vết xe đổ, Trương Dương đã đối kỳ tin 7-8 phần. Đối phương thành công tiềm nhập xây Nam Đại lễ đường, điều này cũng làm cho ý vị, Vanessa nói không sai, đối phương mục tiêu không đơn giản số 6 mà thôi, còn có hắn, nếu không bọn hắn không cần phải tiềm nhập lễ đường. Trương Dương ngược lại không cần lo lắng đối phương uy hiếp được chính mình, hắn lo lắng chính là, lễ đường nhiều như vậy người, sợ đến lúc đó vạn nhất vạ lây hồ cá, chẳng sợ có trong này bất kỳ cái gì một cái vô tội người nằm thương vậy cũng không tốt. Diễn xuất rất nhanh bắt đầu, Trương Dương bồi tiếp giáo lãnh đạo khai mạc đọc diễn văn sau đó, chỉ tại đài chủ tịch ngây người trong một giây lát, liền lui giữ ở tại hậu trường, dù sao nữ oa tập đoàn liên quan Mỹ nữ có rất nhiều người đều có tham gia diễn xuất phân. Tuy rằng tạm thời cha không ra hậu trường có cái gì mở ám chỗ, nhưng cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền. Diễn xuất thực thuận lợi, mặc dù ở hậu trường, Trương Dương nhìn không tới, bất quá hắn lại có thể thông qua điện thoại nhìn hiện trường thằng bác. Dương Tử, nhanh đi chuẩn bị, rất nhanh đến chúng ta. Lúc này Lâm Âm đi đến, Trương Dương vừa nhìn, lập tức hai mắt tỏa sáng, Lâm Âm mặc lấy một đầu màu trắng đơn độc bả vai đai đeo áo cưới, trên đầu hệ màu trắng sa cháo, chân thành đi đến. Thiết kế được cực kỳ khéo áo cưới đem nàng mạn diệu nóng bỏng dáng người hiện ra phải là vô cùng tinh tế, làm người ta khó có thể ghé mắt, lại tăng thêm nàng kia hơi thi phấn trang điểm, nhìn trong trắng lộ hồng tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng hôm nay thật cùng một tên xuất giá tân nương tử không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trương Dương chớp mắt đều nhìn xem có chút trợn tròn mắt, này Lâm Âm quá đẹp. Ân, Lâm Âm đưa ra trắng nõn tay nhỏ, tại Trương Dương trước mặt quơ quơ, làm sao rồi? Còn đang ngẩn người a? Nhanh chóng thay quần áo đi a. Nha, tốt, Trương Dương tỉnh ngộ, gấp gáp đi tới phòng thay quần áo. Ai, đi nhầm, không phải là cái hướng kia. Lâm Âm kéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay đem hắn hướng đến phòng thay đồ tha. Đang muốn thay quần áo, Trương Dương lại nhìn đến Lâm Âm tại phòng thay đồ bên trong. Ai, ta nói, ta muốn thay quần áo đâu này? Trương Dương không lời nói. Nhanh chóng đổi a. Ta không nhìn ngươi chính là. Ngươi không thể tránh một chút sao? Trương Dương một trận buồn bực. Bộ này quần áo ta phải nhìn ngươi hợp không hợp thân nha. Nhanh chóng, đừng nét mực, một cái đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó như cái gì dạng. Lâm Âm mày liễu nhăn lại thành một đường, nói. Ta xoa, Trương Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể là khẽ cắn môi, đem quần áo cấp đổi không cho phép trộm nhìn a. Được rồi, ta lại không phải là háo sắc. Lâm Âm không nhịn được nói. Cởi hoàn quần áo, vừa muốn thay đổi bộ kia màu trắng diễn xuất lễ phục, Lâm Âm đột nhiên quay đầu, trong tay nhiều một cái điện thoại, răng rắc, đem Trương Dương thay quần áo cảnh tượng cấp vỗ xuống. Rồi sau đó quyền hơi hơi nắm chặt, bày ra tư thế chiến thắng. Rồi sau đó không chút kiêng kỵ tại nàng tay của mình cơ nhìn. Không nghĩ tới người tên gia hỏa này, xuyên không mặc quần áo. Đều giống nhau xuất nha. Lâm Âm mân môi anh đào miệng nhỏ chập chập nói, hì hì. Trương Dương một trận không lời cùng lúng túng khó xử, nhưng lúc này cầm lấy nàng không có biện pháp nào, nói, cái này giới ca hát tiểu thiên hậu làm sao có thể sa đọa được nhanh như vậy, thật là làm cho nhân nghẹn hỏng cứng lưỡi a. Thôi cô gái, ngươi cho ta chờ đợi, Trương Dương hận hận tại trong lòng nghĩ đến. Thay xong quần áo, Lâm Âm đi lên, kéo lấy hắn đi đến một bên gương, bang Trương Dương toàn bộ sửa lại một chút nơ. Lại hơi chút điều khiển nhất phía dưới kiểu tóc. Rồi sau đó hơi hơi ngẩn ngơ nhìn không ra đến, người quả thật bộ dạng thực xuất. Chúng ta chụp cái chiếu lưu luyến một chút. Nói, nàng nhìn Trương Dương lấy ra điện thoại, thân thể bị ở Trương Dương, tựa vào trong ngực hắn ôm của ta eo. Trương Dương ngẩn ra, không tự chủ được duỗi tay ôm nàng eo, cái mũi người được một cỗ thấm vào nội tâm mùi thơm. Cúi đầu hơi hơi đảo qua. Lập tức thấy nàng màu trắng áo cưới ở giữa chạm rỗng bộ vị một mảnh tuyết trắng. Thật đúng là hồn siêu phách lạc a. Chính hoảng hốt lúc, Lâm Âm gương mặt xinh đẹp thuận thế dán tại hắn khuôn mặt, rồi sau đó răng rắc, vỗ một tấm hai người mặt dán mặt chụp ảnh chung. Đẹp không, nàng nói ra sách màu trắng sa mạn bày ra một cái tao nhã khuất thân tư thế. Xinh đẹp, nghĩ không nghĩ cưới ta, Lâm Âm cười híp mắt hỏi hắn nói. Nghe vậy, tâm thần không khỏi hơi hơi rung động, Trương Dương thở ra một hơi, gật đầu cười ai không nghĩ cưới giới ca hát tiểu thiên hậu. Tưởng đẹp, đi, chúng ta nên lên đài. Lâm Âm duỗi tay, dắt hắn, ghi nhớ, biểu hiện tận lực thâm tình. Nghiêng màn chậm rãi rớt ra, cùng với hôm nay ta muốn gả cho ngươi khúc dạo đầu, hai người mặc lấy màu trắng áo cưới lễ phục, tay nắm tay, chân thành đi ra. Soạt, nhất thời, kinh diễm làm hiện trường mấy ngàn danh người xem lập tức nín thở. Tiện đà trừng lớn mắt con ngươi, ánh mắt ngưng tụ tại hai người bọn họ trên người, giới ca hát tiểu thiên hậu Lâm Âm, tăng thêm nữ oa tập đoàn lão bản, buổi tối hôm nay, chói mắt nhất hai khỏa minh tinh, đồng thời ra sân, hơn nữa hát vẫn là bài hát này. Dưới đài người, thậm chí bắt đầu nhỏ giọng tại kia kích động thở nhẹ. Tại cùng một chỗ, tại cùng một chỗ. Lâm Âm mỉm cười, hào phóng dắt Trương Dương tay. Mùa xuân ấm áp hoa nở mang đi mùa đông sầu não. Gió nhẹ thổi đến lãng mạn khí tức. Mỗi một thủ tình ca bỗng nhiên tràn ngập ý nghĩa. Ta vào thời khắc này đột nhiên nhìn thấy ngươi. Mùa xuân ấm áp mùi hoa mang đi mùa đông cơ hàn. INTSESOUSE OULOVEINTSESOUSE Hôm qua đã đi qua. Ngày mai càng nhiều nhớ lại. Hôm nay ngươi phải gả cho ta. Lâm Âm đặc huấn, tuy rằng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng là hiện tại xứng phía trên Trương Dương đặc hữu tiếng nói, hai cái ra ngoài dự tính phối hợp được vô cùng tốt, còn không có hát xong, phía dưới người mà bắt đầu điên cuồng, thậm chí bắt đầu hô to. Tại cùng một chỗ, tại cùng một chỗ. Trên đường càng là có không ít nhân bắt đầu hướng đến trên đài tặng hoa. Nhìn chằm chằm kia từng tờ cực nóng cùng tuổi trẻ gương mặt xinh đẹp nhiệt tình hô to, Trương Dương tâm lý khó tránh khỏi cũng xuất hiện một tia rung động. Nhưng này còn xa xa không đủ, dưới đài người kêu trong chốc lát về sau, đột nhiên có người liền hô to lên. Thân một cái, thân một cái. Âm thanh càng lúc càng lớn, thậm chí liền giáo lãnh đạo đều cười mà không nói gì nâng lên tay. Âm thanh càng lúc càng lớn, tại toàn bộ đại lễ đường quay về, Lâm Âm nhìn Trương Dương lặng lẽ tắt đi microphone, hàm răng cắn môi anh đào, thấp giọng nói chưa đủ bọn hắn, ngươi cảm thấy sẽ bỏ qua chúng ta sao? Bất quá ta có thể dạy ngươi số nhớ. Thứ 1105 chương Hắc Mạn Ba đánh bất ngờ. Số nhớ, là diễn viên đồng hài nhóm hạng nhất phải học kỹ năng, đừng xem TV trong kia một chút miệng miệng diễn rất nhiều, nhưng kỳ thật có rất nhiều thật chính là số nhớ, đương nhiên là có một vài người đùa mà thành thật cũng không phải là không có, hơn nữa số nhớ quả thật thực dễ dàng làm lộ, bị người khác xem thấu liền khó chịu. Đối với Trương Dương tới nói, xem cuộc vui hắn không sợ việc vui đại. Bất quá nếu chính mình âu yếm người tại màn huỳnh quang phía trên bị khác nam nhân cấp hôn, hắn liền sẽ cảm thấy là lạ, dù sao hắn là có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá lúc này, đối mặt Lâm Âm loại này cấp bậc tuyệt mỹ nữ thần, hắn chính mình mã phía trên liền luôn hãm, người khác thân hắn người không thể, nhưng là chính mình thân người khác nói. Chỉ là nhìn chằm chằm nàng Trương này tuyệt mỹ không rảnh khuôn mặt, tâm lý liền khó tránh khỏi toát ra vô hạn mơ mộng, cho nên nói, nam nhân đều là cảm quan động vật A. Mặt đối trước mắt loại này tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, liền hoàn toàn đã quên cái gì gọi là đưa ra một ngón tay đầu dâm người khác thời điểm còn có tứ căn là hướng về chính mình. Lâm Âm thấu, màu trắng áo cưới lấp ló phía dưới nàng, giống như một cái ngọc bích khói bay nữ thần giống như, hồng nhuận môi anh đào mang lấy một chút tinh tế nhàn nhạt câu nhân mỉm cười dán mặt, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thiếu nữ mùi thơm như lượn lờ khói bếp chui vào mũi bên trong. Thanh thuần, tuyệt mỹ. Kia làm người ta tâm thì thần hướng đến khuôn mặt tại màu trắng áo cưới làm nổi bật phía dưới, là như vậy tiếp cận, mà giờ khắc này Trương Dương, tâm lý đột nhiên thần kỳ vậy yên tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì một tia đựng khinh nhờn ý tưởng. Hôn đi, hôn đi. Không tiết tháo đồng hài nhóm điên cuồng hò hét, chứng thực câu kia xem náo nhiệt không sợ việc vui đại chân lý. Bất quá khi nhưng mà, bọn hắn những lời này, ngược lại là nhắc nhở Trương Dương. Xoa. Chính mình nhưng là nhân vật công chúng, Kiều Hy Nhi chính quy bạn trai, các ngươi đừng hại ta. Chẳng qua có ý nghĩ này thời điểm đã chậm, Lâm Âm đã quyên góp đi lên, là số nhớ đúng vậy, nhưng là tại tách ra khoảnh khắc, Lâm Âm tuyết cổ tay nâng lên, cố ý che chắn một chút sau. Lại kết kết thật thật đụng tới cùng một chỗ. Trông đỡ chớp mắt, nàng mắt đẹp hạp đóng, sau đó khoảnh khắc lúc, cảm giác giống như là dừng lại một ít, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên về sau, mới gấp gáp rời đi. Dưới người một trận yên lặng sau đó, chính là một trận nhiệt liệt vỗ tay. gần một điểm, đã xem thấu là số nhớ, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Lâm Âm đùa bỡn cái tiểu hoa chiêu, hư tắc thực chi, kỳ thực hư chi, đang làm bộ che giấu chính mình số nhớ thời điểm. Lại len lén hôn Trương Dương một chút. Khúc tất, nhưng là nhân còn không có phía dưới, dưới đất người đã hét to. Lại đến một bài, lại đến một bài, liền lãnh đạo trường học cũng là ánh mắt ngo ngoe. Xoa, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào a. Trương Dương một trận không lời, ánh mắt chuyển hướng Lâm Âm. Người sau hé miệng cười, nâng lấy phone, hơi hơi thở hổn hển, kỳ thật Lâm Âm trước lúc này đã có hát quá hai thủ rồi, hát một bài nữa không là vấn đề, nhưng vấn đề là, Trương Dương không có chuẩn bị a. May mắn quần áo màu hồng váy dài người chủ trì chân thành đi đến. Bất quá cũng không phải là người xa lạ, trước mắt cái này dáng người cao gầy, xinh đẹp hào phóng người chủ trì là lão người quen Hạ Vi Vi. Tuy rằng nàng vẫn là sinh viên năm nhất, bất quá tùy theo nàng chủ trì buổi diễn nhiều, nàng hiện tại đã là trường học ngự dụng kim bài nữ chủ trì, chỉ cần là đại hình trường học xã hội, bình thường nàng đều có khả năng khách mời người chủ trì tham dự. Nữ oa chi giả thanh xuân thịnh đương nhiên không thể thiếu nàng. Đại gia nói, Lâm Âm học tỷ còn có Trương Dương học trường hợp sướng bài hát này có dễ nghe hay không? Chấm, vừa đi lên nàng liền lớn tiếng hướng về dưới đài người xem hô, chớp mắt, nàng kia dấu hiệu tính ngọt ngào mượt mà âm thanh liền che lại chàng phía dưới giật dây tiếng. Dưới nhân mã phía trên cũng phản ứng, đáp lại nhiệt liệt vỗ tay dễ nghe. Lại đến một bài, lại đến một bài. Hạ Vi Vi mỉm cười, lập tức nhìn Lâm Âm cùng Trương Dương, ánh mắt theo Trương Dương trên người quét qua lúc. Trương Dương theo bản năng ánh mắt nhất trốn, nàng không có khả năng muốn nhân cơ hội trả thù chính mình a, chính mình nhưng là không chút nào chuẩn bị hát hai thủ giác ngộ, nếu lại đến một bài, vậy trợn tròn mắt. Bất quá một lúc sau, hắn liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, nhân gia dù sao cũng là chuyên nghiệp, không có khả năng tại đây cái mấu chốt thượng cấp chính mình nan kham a. Đại gia bức thiết cùng nhiệt liệt tâm tình cùng ta giống nhau, vừa mới ở phía sau đài, nghe được Lâm học tỷ cùng Trương học trưởng này thủ thâm tình hát đối. Của ta ý nghĩ đầu tiên cùng đại gia giống nhau, thật hy vọng bọn hắn tiếp tục cho chúng ta hiến hát một bài. Bất quá, Lâm học tỷ đêm nay đã hát tam bài hát rồi, cho nên đại gia chờ, làm nàng hơi vứt bỏ hơi thở. Đại gia dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn Lâm Âm học tỷ. Lâm Âm bái một cái, xách lấy màu trắng áo cưới xuống đài, Trương Dương như nhặt được đại xá, cũng chuẩn bị chạy ra lúc. Hạ Vi Vi âm thanh đột nhiên vang lên ân, Trương Dương học trưởng, ngài hơi dừng bước. Trương Dương nghe vậy ngẩn ngơ, ý gì, Lâm Âm tiễn bước rồi, chính mình lưu lại. Đơn ca, ta cái gạch chéo, không thể nào đâu. Mang lấy vô hạn oán niệm, không thể không lưu lại, ai bảo người chủ trì tại đài phía trên lớn nhất đâu. Trương Dương học trưởng, ngươi mạnh khỏe, đầu tiên chúc mừng ngươi thành công trở thành Mai đại thủ danh còn trẻ như vậy liền đạt được bằng thạc sĩ tốt nghiệp. Ngài khởi đầu nữ oa tập đoàn hiện tại cũng được thế giới chú mục nhất lưu xí nghiệp, ngươi là chúng ta Mai đại vinh quang. Trước đến đỉnh tân bốc, Trương Dương không thu cũng phải thu a, chỉ có thể như không có chuyện gì xảy ra cười cười có thể đạt được những thành tích này. Tại nơi này ta cũng muốn cảm tạ Mai đại duy trì, cũng cảm tạ chúng ta hóa viện, còn có mỗi một vị lão sư cùng với các học sinh duy trì. Cảm ơn Trương học trưởng, không thể tưởng được học trưởng học nghiệp sự nghiệp thành công, vừa mới chúng ta nghe rồi, ngài ca hát tiêu chuẩn tuyệt đối cũng là nhất lưu a. Chấm, Hạ Vi Vi lại ném cái tân bốc. Trương Dương nghe vậy. Trong lòng hồi hộp một chút, xong rồi. Này tuyệt ép là muốn hạ sáo. Hắn chỉ có thể cười khan kỳ thật ta ca hát thật không hành. Học trưởng khiêm nhường, chấm, nàng nói một câu, sau đó mặt hướng lễ đường người xem, đề cao âm thanh, các học sinh, các ngươi muốn nghe hay không học trưởng lại cho chúng ta hát thượng một bài. Trương Dương không lời, quá mức, cái này chết tiệt con nhóc, quan báo tư thủ a. Nghĩ, sở hữu người đồng loạt hô. Khi âm thanh không nên quá lớn tiếng, quá chỉnh tề rồi, đơn giản là vạn người một lòng a. Trương Dương tâm lý một vạn đầu phu chồng yo mom đè nát chướng ngại vật. Hát gì a, hát gì đâu này. Nghĩ a, chấm, Hạ Vi Vi đứng ở Trương Dương bên cạnh, dẫm lấy kia gần 10cm giày cao gót đều nhanh thiếu chút nữa cùng Trương Dương tề cao, nàng thân thể hơi hơi về phía trước cúi thấp. Là một cái lắng nghe chẳng. Sau đó tại Trương Dương phát điên không cực hạn thời điểm hé miệng cười. Lớn tiếng nói, tốt, bất quá. Đại gia chỉ có thể đem cái này ý nghĩ lại duy trì một lúc nhi rồi, bởi vì Trương học trưởng còn phải chuẩn bị một chút một cái tiết mục, nhưng là, xin yên tâm, hắn rất nhanh liền sẽ cùng đại gia gặp lại. cùng đại gia chỉ đùa một chút, thỉnh đại gia dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn chúng ta Trương Dương học trưởng. Cho mời chịu đựng Lý Phong Phong đồng hài cho chúng ta biểu diễn tiếp theo cái tiết mục. Xoa, nguyên lai là dọa chính mình. Trương Dương thân thể một trận lạnh buốt, thiếu chút nữa không trực tiếp ngã sấp xuống, cô nàng này thật sự là quá ác. Hạ Vi Vi vụng trộm chiều Trương Dương khiến cho nhất cái mặt quỷ, sau đó lưu. Trương Dương xuống đài, phát hiện Lâm Âm hé miệng ở phía sau đài cửa vào bên cạnh chờ hắn như thế nào, bị dọa. Trương Dương hô thở ra một hơi, duỗi tay giả trang xóa sạch mồ hôi. Ngu ngốc, đây chính là chính quy dạ hội, nhân gia tính là đối với ngươi lại có ý kiến, cũng không dám loạn sửa tiết mục đơn. Lâm Âm cười đến có chút vui sướng khi người gặp họa a. Bất quá nàng cũng chỉ là nở nụ cười như vậy trong chốc lát, rất nhanh ánh mắt liền bị một đám trào lên đến xinh đẹp mi hấp dẫn. Bởi vì lúc này thật nhiều cái tặng hoa xinh đẹp mi giống như nước lũ chiều hai người bọn họ nghiền ép. Hai người gấp gáp lui về phía sau đài. Những cái này tặng hoa cơ bản phía trên đều là học muội, vóc người thủy linh, nâng hoa hồng, nâng bách hợp, gì đều có một đám dùng kia cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương cùng Lâm Âm hai người. Ấn bình thường, như loại này trường học xã hội, tặng hoa người đều có sắp xếp, bất quá đó là tại đài phía trên. Nhưng những người này là tại dưới đài đưa, vậy đại biểu là thật đưa. Hôm nay Lâm Âm fan có chút nhiều a, này như ong vỡ tổ đi lên, tối thiểu mười mấy. Trương Dương cuối cùng lĩnh ngộ được cái gì gọi là minh tinh, tuy rằng mình cũng là đại minh tinh, nhưng là cùng Lâm Âm loại này minh tinh so sánh với vẫn có chênh lệch. Đương nhiên Trương Dương cũng không phải là không có nhân đưa, tối thiểu cũng có 5-6 cái xinh đẹp học muội bao vây, có còn nhân cơ hội lấy ra móng cơ, học trưởng, học muội có thể cùng các ngươi cùng một chỗ chụp ảnh chung sao. Này lại cũng bình thường bất quá, nhưng là trong này một người đem hoa đưa cho Trương Dương chớp mắt, Trương Dương tiếp nhận bó hoa chớp mắt, nàng nguyên bản đang cầm hoa thúc bên phải tay vừa lật, lòng bàn tay đột nhiên nhiều một cái ước chừng 2 thốn dư trường lập lờ hàn quang cương châm, nhanh chóng đâm về phía Trương Dương. Thích khách, hơn nữa nữ hoa hệ thống cư nhiên không có nói ra bất kỳ cái gì cảnh cáo. Trương Dương ngẩn ngơ, bất quá một lúc sau hắn liền minh bạch vì sao không có khả năng nói ra cảnh cáo rồi, bởi vì cái này thời điểm Lâm Âm đột nhiên sẽ không minh liền duỗi tay kéo Trương Dương, chuẩn bị đi qua chụp ảnh chung ý tứ. Đối phương nhất duỗi tay, cương châm lại trực tiếp chát hướng về phía Lâm Âm ngực, mà không là hắn. Lâm Âm tương đương nằm thương vì hắn làm châm này, Trương Dương không kịp tỉ mỹ nghĩ, khoảnh khắc ở giữa chỉ có thể là bản năng đem Lâm Âm cả người ôm, nhất trốn. Thử, thân thể di chuyển lúc, cánh tay của hắn khuỵu tay rõ ràng cảm giác được một trận mạnh liệt đau đớn, đối phương cương châm hiểm và hiểm địa dán vào Lâm Âm bụng cắt qua Trương Dương cánh tay khuỵu tay. Trương Dương thuận thế một cước, đá hướng tên kia tướng mạo có chút thủy linh nữ sinh, đối phương nhất kích không thành dĩ nhiên tránh thoát đến, mắt đẹp lạnh lùng, lập tức lại hướng đi lên. Trương Dương nhìn chưa tỉnh hồn Lâm Âm liếc nhìn một cái, vội vàng đem nàng phóng tới một bên, nghênh đón. Siêu, đối phương cương châm hóa thành một đạo hàn quang thẳng đến Trương Dương cổ. Trương Dương nhất tị, đối phương thác thân một cái lưng đá, Trương Dương vừa phải phản kích, đột nhiên đầu một trận mê muội. Nhất cỗ quỷ dị đau nhói cảm theo mới vừa rồi bị đâm bộ vị thần kinh truyền đến vỏ đại não. Cảnh cáo, tên con ếch độc tố xâm nhập hệ thống chủ nhân mạch máu thần kinh. Phải chăng khởi động máu trong cơ thể tự động kháng độc công năng, cần phải hao phí hệ thống điểm 20. Chấm, nữ oa hệ thống tiểu tinh linh đột nhiên lớn tiếng hét lên lên. Ngày, căn kia cương châm lại có tên con ếch độc. Trương Dương ra đầu một trận run lên, tuy rằng vừa rồi sớm đã có đề phòng. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại có thể tại dưới trường hợp này tay. 20 tích phân, đừng nói 20 tích phân rồi, cho dù là 200 phân, hắn cũng phải trả giá a. Tiếp nhận, hắn không chút do dự đồng ý, bất quá hắn ngược lại không nghĩ đến, máu của mình cư nhiên còn có tự động kháng độc chức năng, cái này cũng quá khoa học viễn tưởng đi à nha. Bất quá nói trở về, hiện tại không phải là hắn thời điểm nghĩ cái này. Dù sao nhân thể bản thân quả thật có thực nhiều chức năng còn không có bị khai quật, hoặc là tại thời xa xưa kỳ cũng đã bị chậm rãi hoang phế. Hệ thống máu chủ nhân cải tạo thành công, hệ thống tiểu tinh linh rất nhanh đáp. Trương Dương trực giác một cỗ cùng loại bị điện giật vậy cảm giác nhanh chóng trào khắp cơ thể, một trận nhẹ nhàng run rẩy sau đó, vừa rồi cỗ kia cảm giác hôn mê tan thành mây khói. Bị thương tay khuỵu tay chớp mắt khôi phục uy lực. Quá trình này nhìn mặc dù là dài dằng dặc, nhưng trên thực tế hắn và hệ thống tiểu tinh linh tại não bộ bên trong trao đổi chớp mắt liền hoàn thành, tại tay hắn bộ phát hiện run lên. Đến hắn khôi phục bình thường, trước sau còn hao phí không đến hắn 2 giây. Bất quá cũng chính là 2 giây công phu, người nữ kia lưng đá đã mệnh trung Trương Dương sau lưng. Trương Dương một cái lảo đảo, thân thể có chút đứng không vững, nữ sinh kia nhe răng cười một tiếng, đại khái nàng cảm thấy Trương Dương đã trúng chiêu, lập tức lại lần nữa lấn người mà lên. Cương châm lại lần nữa đưa ra, đâm về phía Trương Dương. Nàng nghĩ đến cái hoàn toàn được rồi kết. Đã khôi phục lại Trương Dương há có thể thuận theo nàng ý, giả trang suy yếu chùn xuống, hiểm hiểm thác thân hiện lên, đối phương đắc ý lúc, Trương Dương đột nhiên một cái nghiêng khuỷu tay nặng nề mà đánh vào nàng chỉ cương châm tay phải. A, đối phương che lấy cánh tay khuỷu tay lộ ra thống khổ chi sắc, đồng thời cũng là đầy mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Dương, làm sao có khả năng không có việc gì. Trương Dương không muốn cùng nàng vô nghĩa, ngay tại chỗ một cái quét ngang, đối phương kinh ngạc vạn phần, đành phải lại lần nữa tránh đi. Không có khả năng, nhưng nàng mắt đẹp lập tức phát lạnh, lại lần nữa lấn người mà lên. Lại lần nữa cùng Trương Dương giao thủ, kiêng kỵ tay nàng cương châm, Trương Dương có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Cùng nàng đúng rồi mấy chiêu, hai người trình độ nhìn tương xứng. Nhưng này như vậy đủ rồi. Đối phương thật hiển nhiên không nghĩ đến Trương Dương thế nhưng còn có lực đánh một trận, lại mang xuống đối với nàng hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nào, vì thế giả thoáng một quyền. Lập tức thoát ly vòng chiến, đang chuẩn bị thuận tay kèm hai bên một người. Còn không có động thủ, một cái lạnh lùng âm thanh theo phía sau nàng truyền đến. Lại động một cái, ta cam đoan đầu của ngươi lập tức nở hoa. Người nữ kia theo bản năng quay đầu. Mặc lấy một thân màu đen áo chống đạn Phan Ninh Ninh súng lục chỉ lấy đầu của nàng, mặt khác còn có lão y ba gã thủ hạ. Trương Dương lúc này mới chú ý tới cái này tập kích hắn thích khách, đại khái chừng 20 tuổi bộ dạng, buộc đuôi ngựa, một bộ đệ tử trang điểm, khuôn mặt dáng dấp không tệ, mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, thân cao 1m65 xuất đầu, nhưng ánh mắt hơi lộ ra âm lãnh, cùng vừa rồi tặng hoa thời điểm đầy mặt mỉm cười hoàn toàn là hai cái bộ dạng, một trời một vực. Này cẩn thận vừa nhìn, người nữ kia bộ dạng nhìn không giống lắm là một cái người Hoa Hạ, đúng rồi, có chút giống Trung Đông nhân. Nhưng là nàng rõ ràng nghe hiểu Phan Ninh Ninh lời nói. May mắn Trương Dương nhìn cái kia điện thoại tin tức nhắc nhở, làm có được cầm thương tư cách Phan Ninh Ninh quang minh chính đại tiến vào chiếm giữ hậu trường, cũng để cho chính mình đề cao cảnh giác, cuối cùng vẫn là có hệ thống tiểu tinh linh cứu mạng. Nếu không lời nói, hôm nay cũng đã treo, hơn nữa tính là không treo. Trong này người tao ương còn không biết có bao nhiêu. Người nữ kia nhìn Phan Ninh Ninh súng trong tay, dưới đất quyền hơi hơi cuộn lên, tiện đà đột nhiên mỉm cười, thế nhưng chậm rãi chiều Phan Ninh Ninh đi đến nổ súng A, nhắm đầu của ta, mở A. Vừa nói, một bên đưa ngón tay ra đầu dâm ót của mình, nàng nói hoa nói quả nhiên hơi lộ ra đông cứng, thật hiển nhiên nàng cũng không là người Hoa Hạ. Phan Ninh Ninh liễu mày hơi nhíu làm như ta không dám. Mở A. Đánh cho chuẩn, đầu của ta lập tức liền sẽ biến thành thổi phồng vết máu. Đánh không cho phép, sau lưng ta có nhiều người như vậy, tùy tiện đều có khả năng chết một cái. Chấm, cái chữ còn chưa nói ra miệng. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay cương châm điện xạ mà ra. Cẩn thận, chấm, Trương Dương cơ hồ tại tay nàng nâng lên chớp mắt hô to. Phanh, Phan Ninh Ninh cũng cơ hồ đồng thời nổ súng. Cương châm không có đâm trúng Phan Ninh Ninh. Phan Ninh Ninh tại Trương Dương sách lúc tỉnh thân thể phiến diện, kia cương châm trực tiếp đâm trúng phía sau nàng, lão ý một tên thủ hạ. Bất quá Phan Ninh Ninh cũng không phải là ăn chay, đối phương tại điện xả cương châm chớp mắt, Phan Ninh Ninh hỏng súng nhất thấp, nhất súng bắn tại người nữ kia đùi phía trên. Người nữ kia thân thể một cái lảo đảo, nhưng rất nhanh nàng lập tức lại đứng thẳng, bất quá đây chỉ là tạm thời được rồi, sau lưng Trương Dương trực tiếp đạp nhanh một cái đem nàng gạt ngã. Rồi sau đó tiến lên. Một cước giẫm nàng sau lưng, nhéo cánh tay của nàng khuỷu tay một cái xoay ngược. Lạch cạch, chớp mắt liền tháo cánh tay của nàng. Cùng lúc đó lão ý người còn có mấy cái nữ bảo tiêu một loạt mà lên, đem nàng gắt gao nhấn ở trên mặt đất, theo sau chính là một trận quyền đấm cước đá. Trương Dương bất chấp suy nghĩ nhiều, nhanh đi nhìn danh bị đâm trúng bảo tiêu, cương châm đâm trúng người hộ vệ kia ngực, may mắn hắn mặc trên người áo chống đạn, nhưng làm người ta không nghĩ tới chính là... Cái kia nữ ném một cái lực thế nhưng lực thấu cảnh dụng áo chống đạn. Kim tiêm đâm rách hắn bên trong áo sơ mi, dính sát hắn bên trong làn da. Vạn hạnh chính là, cũng không có đâm rách da rẻ, nếu không hắn bên trong thân thể vừa không có Trương Dương trên người sờ có đầy đủ kháng thể máu làm, chúng tên con ếch nọc độc cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mặc dù như thế, Trương Dương cũng là không dám khinh thường chút nào, gấp gáp làm người ta đưa hắn chạy đi bệnh viện. Lúc này hậu trường đã loạn tác một đoàn, các loại thét chói tai tiếng liên tiếp, đại phê súng vác vai, đạn lên nòng, cảnh viên chính từ bên ngoài vội vàng đến, nhiều người chính là tốt, bọn hắn rất nhanh đã khống chế tràng diện. Sự tình vừa cáo một giai đoạn, một đoạn, Trương Dương trong tay điện thoại vang lên, nhận lấy, giống như trước tiên đạt được tin tức giống như, trước thủy nhai bên kia đã xảy ra chuyện. Đối phương hai hỏa người, một đám nhân đầu tiên là mở một chiếc xe, chờ hơn 10 cá nhân bãi làm ra một bộ đầu đường dùng binh khí đánh nhau bộ dáng vây công trước thủy nhai, nhưng rất nhanh bọn hắn đã bị Trần Thiên Hùng bọn hắn 2-3 lần đánh tan, chạy trốn tứ phía, sau đó, lại bị sớm có chuẩn bị cảnh sát bao bọc vây quanh, bất quá đám kia nhân cũng không phải là ăn chay, cũng may cảnh sát tại Trần Thiên Hùng bọn hắn hiệp trợ phía dưới, mười mấy không một người xa lưới. Mặt khác một đám là một cái người, phía trước mười mấy nhân đang tại đánh bất ngờ thời điểm hắn một người thành công từ cửa sau đột phá Trần Thiên Hùng bố trí thiên la địa võng, chặt đứt đại lâu nguồn điện, lao thẳng tới tầng hầm. Đối phương không nghĩ đến nữ oa tập đoàn người sớm có chuẩn bị, nhưng là dưới tình huống như vậy, suốt quãng đường vẫn như cũ bị hắn đả thương 6 cá nhân, trọng thương 4 người. Bất quá vận may của hắn đến phía dưới thất mới thôi. Hóa thân vì số 6 Mạc Bắc dùng thương đem đối phương nhất thương bể đầu. Kết thúc thời gian cơ hồ cùng bên này không sai biệt lắm, trước sau không đến 10 phút. Dương tử, không có sao chứ? Lâm Âm thứ nhất vọt tới Trương Dương bên cạnh, nhìn đến Trương Dương cánh tay khuỷu tay thượng máu tươi chảy đầm đìa, lập tức quá sợ hãi, người chảy máu. Chấm, cũng không kịp cái gì, gấp gáp loạn xả xả trên người áo cưới phải giúp Trương Dương cầm máu. Trương Dương gấp gáp ngăn cản nàng, nhíu mày một cái nói không thể đụng vào, này máu khả năng có độc. Có độc, kia mai cương châm thượng Lâm Âm quá sợ hãi, nước mắt gấp đến độ đương trường rơi xuống, gấp gáp hô to, bác sĩ. Bác sĩ, không có việc gì, Trương Dương lắc lắc đầu, ta còn không có gì đáng ngại. Quả thật, trừ bỏ cảm giác máu tạm thời không có động lại ở ngoài, cái khác hắn đổ không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Bác sĩ rất nhanh đuổi. Trương Dương nói cho bọn hắn có thể là tên con ếch độc, sau đó, người thấy thuốc kia lắc đầu không tin, nếu như là tên con ếch độc tố, người sớm liền ngoẻo rồi. Trương Dương cười khổ, bất quá còn chưa phải đồng ý làm bọn hắn băng chính mình băng bó, chính mình cầm một chút chuẩn bị phụ liệu cồn iốt linh tinh, thanh tắm một cái, liền băng bó kỹ. Làm sao làm bác sĩ đi xét nghiệm máu của mình cùng kia cương châm? Tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là sự tình tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn. Ngắn ngủn mấy phút thời gian, Trương Dương bọn hắn cũng lại nắm giữ đại cục. Thế cho nên tại lễ đường bên kia quan sát diễn xuất người, thậm chí cũng không thiếu nhân còn không biết bên này đã xảy ra nghiêm trọng như vậy sự tình. Nhà trường làm một cái ngắn gọn giải thích, sau đó, diễn xuất gợn sóng không sợ hãi tiếp tục tiến hành. Hậu trường, Lâm Âm ngồi ở Trương Dương bên cạnh, một bên còn có Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi, trước sân khấu Anh Tỉnh Huân chính đang ca. Hứa Đan Lộ cao mày trầm tư nói cứ việc có chu toàn chuẩn bị, nhưng là vẫn bị đối phương hai người ép buộc thành cái bộ dạng này, có thể nghĩ, nếu Vanessa không có chuyện nói cho ta biết trước nhóm, đêm nay chúng ta tổn thất có khả năng càng thêm thảm trọng. Vanessa, Trương Dương nhìn cái kia xa lạ số điện thoại di động, chính mình bấm vài lần đều là tắt máy trạng thái. Nhìn đến hẳn là nàng, nghĩ đến đem nhân ra ép buộc thành như vậy tử, tâm lý vẫn là hơi có vẻ áy náy. Đám người chính nói chuyện lúc, Mai Hân vội vã đuổi. Lão bản, số 2 điện thoại, nói muốn tìm ngươi. Chấm, nàng ép nhỏ giọng nói. Thứ 1106 chương liên hợp phản công. Không nghĩ tới cái kia lão gia hỏa phản ứng ngược lại nhanh chóng, nhanh như vậy chỉ biết nhiệm vụ thất bại, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cầm lấy điện thoại nhận lấy. Hello, Trương Dương mang lấy một tia khoái ý dẫn chào hỏi trước, lập tức phúng đâm nói, số 2 tiên sinh. Người không có khả năng là tới chúc mừng ta tránh được sinh thiên A. Đối phương trầm mặc một hồi, đại khái là khả năng cảm thấy có chút lúng túng khó xử A. Trương tiên sinh, ta thừa nhận, người thắng, chúng ta thua thực thảm. Số 2 âm thanh cuối cùng truyền qua, bất quá trong miệng tuy rằng nhận thua, nhưng là Trương Dương lại nghe đi ra, đối phương cũng không phục. Bất quá ta nghĩ, quý phương tổn thất cũng là không nhỏ, nếu như ta không có đoán sai nói. Số 2 ngược lại dùng không kiêu ngạo không xiểm nịnh giọng điệu đáp lại nói. Trương Dương mặc tính một chút, bên ta tổn thất, quả thật, nếu như không là có người trước đó mật báo, tổn thất còn có khả năng càng thêm thảm trọng. Sau đó thì sao, số 2 tiên sinh, nếu như muốn cùng ta vô nghĩa, cũng đừng tại chít chít nghiêng nghiêng được rồi. Trương Dương lạnh nhạt nói, ta không nghĩ với ngươi quanh co lòng vòng. Thả số 6, chúng ta giúp ngươi đối phó Trần Giản, mặt khác bị các ngươi bắt cái kia người, ngươi cũng phải bảo đảm an toàn của nàng. Đi tìm chết, Trương Dương rất đơn giản hồi đáp. Trương tiên sinh, ngươi hẳn là rất minh bạch chúng ta Hắc Mạn Ba thực lực. Đối phương nhấn mạnh, thực lực lại như thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng một cái nói không giữ lời tổ chức đàm điều kiện gì sao? Trương Dương đồng dạng lạnh giọng đáp lại hắn nói, có bản lĩnh, ngươi có thể tiếp tục phái càng nhiều người. Số 2 mặt lúc đỏ lúc trắng được rồi, đây đúng là lỗi của chúng ta. Bất quá Trương tiên sinh, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cũng không khá hơn chút nào, Cao Dã là nhện độc người, điểm này ngươi trước đó cũng không cùng chúng ta câu thông quá. Câu thông em gái ngươi a, nếu như trao đổi, các ngươi còn dám đi giết sao? Trương Dương một trận cười lạnh, số 2 tiên sinh, ngươi cũng đừng quên, là các ngươi luôn luôn tại tìm chúng ta đàm phán, mà không phải chúng ta tìm ngươi. Dù sao mọi người giết, hắn hiện tại cũng không sợ đối phương cùng hắn đánh trống gieo hò cái này. Đúng vậy, phía trước chúng ta bắt bọn chúng làm như là một cái hiểu lầm, từ nay về sau tan thành mây khói, hiện tại ta cũng nghĩ thế thời điểm cấp song phương một cái song doanh cả hai cùng có lợi cơ hội rồi, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Như thế nào cái song doanh cả hai cùng có lợi pháp, các ngươi đi đối phó Trần Giản, sau đó ta giúp các ngươi thả hai tên sát thủ. Trương Dương cười nhạo nói, tay không bắt sói cơ hội ai không muốn làm. Trương tiên sinh, ngươi để cho chúng ta đối phó cái kia Trần Giản thật không đơn giản a, thân phận của hắn thần bí đến ngay cả chúng ta đều phát giác không được, ta nghĩ cuộc trao đổi này ngươi không có khả năng không làm a. Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái, các ngươi có bản lĩnh trước hối đoái lời hứa của các ngươi trước, đúng rồi, cái kia thực cô gái xinh đẹp là một chút sát thủ. Ân, đó là một bí mật. Không có việc gì, chúng ta có chính là biện pháp. Trương Dương cười lạnh nói, chúng ta có thể theo bọn hắn miệng mình biết. 13 hào, Trương tiên sinh, đối phương thật hiển nhiên đã biết Trương Dương thủ đoạn lợi hại. Mặt khác một cái đâu này? Người chết đã vậy, hắn là số 5. Số 2 Hắc Mạn Ba không tình nguyện đáp. Nói cách khác, hiện tại Hắc Mạn Ba quang Trung Quốc một hàng, chết số 8 cùng số 5, bị bắt giữ có 13 hào cùng số 6, xác thực tổn thất nặng nề. Đương nhiên, đối với đám này đậu ép, Trương Dương chỉ muốn nói bị chết tốt. Số 2 tiên sinh, ta cũng đưa ra điều kiện của ta, Trương Dương chậm rãi nói, thứ nhất, không có của ta sự chấp thuận, Hắc Mạn ước gì pháp tiến vào Hoa Hạ Quốc. Thứ hai, ta món miễn phí nhận lấy đơn. Thứ ba, để tỏ lòng thành ý, các ngươi phải cho ta một cái hợp lý cam đoan, như vậy ta mới có thể tin tưởng các ngươi sẽ không đối phó ta. Tam món, không phải là giết Trần Giản là được. Số 2 kinh ngạc hỏi lại. Đó là phía trước, hiện tại bất đồng. Trương Dương lạnh nhạt nói, tại các ngươi xé bỏ hiệp nghị phía trước, ngươi nên minh bạch xé bỏ hiệp nghị đại giới là cái gì. Đối phương trầm mặc một hồi về sau, nói ta cần phải cùng đồng nghiệp của ta thương lượng một chút. Vậy ngươi đi thương lượng a. Trương Dương lạnh nhạt nói, tốt nhất thương lượng được lâu một chút. Cúp điện thoại, Trương Dương đi trở về, nhìn đến Hứa Đan lộ ánh mắt hỏi thăm, nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, tỏ vẻ không có việc gì. Dạ hội tiến vào khúc cuối, tùy theo một khúc chúc phúc, tốt nghiệp dạ hội cuối cùng khúc chung nhân tán. Tuy rằng kết thúc, nhưng trường học, tụ tập tại cùng một chỗ người thật lâu không chịu tán đi, 4 năm huynh đệ, 4 năm ký ức tùy theo ngày mai tiến đến. Trừ bỏ tiến vào nữ hoa tập đoàn, cái khác nhân liền muốn đạp lên riêng phần mình nhân sinh hành trình. Trương Dương đi ra thấu thở ra một hơi, Tề Tiểu Tiểu gọi điện thoại, âm thanh hơi lộ ra cấp bách. Vừa mới cái kia nữ sát thủ được người cứu đi, Tề Tiểu Tiểu thực chán nản nói. Được cứu đi, Trương Dương ngẩn ngơ, này làm sao có khả năng, hắn chính mắt nhìn thấy cái kia nữ bị khảo quá chặt chẽ đẩy vào xe cảnh sát, hiện trường tối thiểu cũng có mấy chục danh cảnh lực. Dưới loại tình huống này có thể đem nàng cứu đi không khỏi cũng quá khoa trương. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Dương cấp bách vội hỏi nói. Đêm nay bắt không ít người, cho nên chúng ta cảnh lực phân bố liền tương đối bạc nhược hơi có chút, nhưng là cái kia nữ lại là chúng ta trọng điểm coi chừng. Ai biết đối phương cư nhiên tại nửa đường lái một chiếc giả xe cảnh sát lẫn vào chúng ta trong đó, tại phân cục cửa đường hoàng nhận lấy đi, chúng ta phản ứng thời điểm đã không thấy bóng dáng. Tề Tiểu Tiểu âm thanh lạnh lùng nói. Bước đầu hoài nghi, khẳng định có nội quỷ phối hợp đối phương đến cướp người, hiện tại tổ người bắt đầu bày ra điều tra, ở một phương diện khác đã phái người tại toàn thành phố tiến hành đại lùng bắt. Nàng ngừng lại một chút, ta gọi điện thoại cho ngươi, mặt khác một cái cũng phải cần nhắc nhở ngươi, tội phạm thực có khả năng đối với ngươi lại lần nữa xuống tay, cho nên ngươi phải tận lực cẩn thận, tại cũng không đủ an toàn phòng hộ phía dưới, tốt nhất không muốn một mình ra ngoài. Đã biết, ngươi phải cẩn thận một chút. Trương Dương lông mày nhíu chặt, hắn cũng không phải là lo lắng chính mình, hắn lo lắng chính là chính mình thân thể bên cạnh người. Không nghĩ tới đối phương dưới loại tình huống này, cư nhiên còn có thể chạy trốn. Như vậy đáng chết số 2 gọi điện thoại cho mình, thuần túy vì kéo dài cùng ma túy mình. Chết lão hồ ly. Toàn bộ mọi người lập tức chuẩn bị, tham gia lùng bắt hành động. Trương Dương quả đấm siết chặt, chậm rãi nói. Hắn cũng không tin, đối phương có thể bay đi. Vì thế, dạ hội vừa mới kết thúc, sở hữu người lập tức rút về biệt thự, toàn diện động viên. Đang tại chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, Trương Dương thu được thần bí số điện thoại di động thứ 4 cái tin nhắn Nguyệt Loan khách sạn lầu 3, có chuyện tìm, đừng làm cho những người khác cùng. Trương Dương ngẩn người, trong này lộ ra nhất cỗ quỷ dị a, mình mới chuẩn bị đi đối phó cái kia nữ nhân, cái này mấu chốt thượng mới đến đây cái tin nhắn. Bất quá hắn cũng không có nhiều nghi ngờ, suy nghĩ một chút, quyết định đi trước nhìn một chút. Bởi vì Nguyệt Loan khách sạn cách hắn hiện tại vị trí cũng không xa. Làm bọn hắn tức khắc động viên sau khi thức dậy, Trương Dương chính mình đi xe đuổi đến Nguyệt Loan khách sạn. 6 phút về sau, hắn đến Nguyệt Loan khách sạn. Đến lầu 3 không lâu, hắn liền nhận được tin nhắn đi phía trái đệ tam lúc. Trương Dương không có nghĩ nhiều trực tiếp đến căn phòng thứ 3, kết quả phát hiện là một đám tư nhân ghế lô. Đến cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, cửa phòng theo tiếng mà ra. Nhìn đến mở cửa người, Trương Dương lập tức ngẩn ngơ, không tự chủ được mở miệng nói quả nhiên là ngươi. Như hắn suy đoán giống như, là Vanessa. Là ta, Vanessa gật gật đầu, nhìn Trương Dương phía sau, đem cửa phòng đóng lại. Ngươi không phải muốn đi Lệ Giang sao? Vanessa mặc lấy một đầu màu lam thấp eo cao bồi, thân trên một đầu màu đen bó sát người áo thun t-shirt. Dáng người nhìn cực kỳ bốc lửa. Làm Trương Dương không tự chủ được nghĩ đến nàng tại biệt thự bị chính mình đùa giỡn bộ dạng. Đi, bất quá đã biết hành động của bọn họ, lại trở về. Vanessa đáp, thuận tay bang Trương Dương rót chén nước. Trương Dương tiếp nhận cho nên những cái này tin nhắn đều là ngươi phát. Vanessa nhún nhún bả vai, cái này không phải là rất rõ ràng sự tình sao. Cảm ơn ngươi, Trương Dương có chút cảm khái nói. Vanessa lắc lắc đầu, ngươi không cần cảm tạ ta. Chẳng phải là ta đối với ngươi tên đại sắc lang này có điều đổi mới, tổ chức thượng như vậy yêu cầu. Nếu chúng ta tiếp nhận rồi ủy thác, như vậy đương nhiên liền muốn tận cố gắng lớn nhất cam đoan an toàn của ngươi. Mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Trương Dương cũng không ngại lời nói của nàng, rồi sau đó nhớ tới một sự kiện, ngươi có biết cái kia 13 hào được cứu tin tức. Ta vì chuyện này mới muốn tìm ngươi, Vanessa nói thẳng nói. Nàng là ngươi cứu đi? Trương Dương nhíu mày hỏi. Vanessa lắc lắc đầu, không đúng, đúng hắc mãn 3 số 4, ngươi không nghĩ tới sao, bọn hắn vì đối phó ngươi, xuất động 3 người, đây là toàn bộ sở không có sự tình, ngươi còn có thể sống được đến hơn nữa còn làm bọn hắn tổn thất nặng nề, chứng minh ngươi quả thật rất một chút bản lĩnh. Nàng khích lệ Trương Dương không quan tâm, Trương Dương càng để ý chính là nàng nói lời nói này bối cảnh. Nói như vậy, ngươi có biết bọn hắn ở nơi nào? Trương Dương có chút khẩn cấp mở miệng hỏi. Biết, nhưng không thể nói. Vanessa lắc đầu nói. Vậy ngươi tìm ta tới làm cái gì? Trương Dương nghi ngờ hỏi. Cho ngươi cùng Lam Sứ hợp tác. Vanessa dừng một chút, nói tiếp nói, phá đổ hắc mạn 3. Hợp tác thế nào pháp? Trương Dương buồn bực nói, hiện tại không phải hợp tác sao? Đương nhiên, phá đổ hắc mạn 3, đây chính là cái hấp dẫn rất lớn. Hắc mạn 3 như vậy tổ chức, đối với Trương Dương mình và nữ hoa tập đoàn đã tạo thành thật lớn thân người an toàn, cái kia số 2 trên mặt ngoài nói phải nho nhã lễ độ bộ dạng, nhưng là điện thoại vừa cúp phía dưới, lập tức liền trở mặt. Nói sao bọn hắn ở trong tối, chính mình ở ngoài sáng, nếu như không có thể diệt trừ bọn hắn, tùy thời phải đối mặt uy hiếp của bọn hắn, giống như ngạnh tại yết hầu bình thường khó chịu. Phá đổ hắc mạn 3, đương nhiên là một cái hấp dẫn cực lớn, đương nhiên. Trước lực thuật trọng điểm nhìn như thế nào rằng co, hắc mạn 3 cũng không là dễ đối phó như vậy, nhất kích không thành liền có khả năng phản chọc một thân tao. Nói cho ngươi biết rõ a, 13 hào mặc dù có thể đủ được thuận lợi cứu đi. Chấm, Vanessa nhìn Trương Dương, dừng một chút. Số 4 là các ngươi người. Trương Dương đột nhiên tỉnh ngộ, cau mày giành nói trước nói. Vanessa ngẩn ngơ, sửng sốt sau cũng không phủ nhận ngươi là như thế nào đoán đi ra. Hắc Mạn ba lần này đi ra hành động có 3 người, số 5 công kích trước Thủy Nhai chết rồi, 13 hào cái kia nữ cũng bị chúng ta bắt giữ, duy chỉ có số 4 không có việc gì. Căn cứ Hắc Mạn ba tính chất, biết lần này hành động công kích giống như chỉ có tham dự người còn có 3 người kia lãnh đạo người, mà các ngươi lại biết đối phương sở hữu công kích chi tiết, này đã nói lên này 3 người chung hoặc là 3 người kia người lãnh đạo bên trong có một là các ngươi người. 3 cái người lãnh đạo đương nhiên không thể nào là Hắc Mạn ba phản đồ, cho nên số 4 một cách tự nhiên là chúng ta người, bất quá ngươi có biết chúng ta tại sao muốn cứu 13 hào sao? Vanessa cười tủm tỉm hỏi ngược lại. 3 người xuất hành. Số 5 chết, 13 hào bị bắt giữ, số 4 lại an nhiên vô sự. Số 4 nếu như cái gì cũng không làm lời nói, không khỏi khiến người khác nghi ngờ. Trương Dương cau mày nói, nhưng là này cũng không phải là cứu 13 hào lý do a, hắn hoàn toàn cũng có thể trình diễn một bộ hành đâm thất bại tiết mục. Vanessa cười cười nói kế hoạch của bọn họ là, 13 hào hành đâm ngươi, số 5 đánh lén trước Thủy Nhai, số 4 phụ trách tiếp ứng cùng trợ giúp. Cho nên số 5 cùng 13 hào cho dù là thất bại cũng cùng hắn không quan hệ, sở dĩ phải cứu 13 hào, là bởi vì chúng ta phát hiện cái này 13 hào còn có một thân phận khác. Thân phận gì? Trương Dương hỏi. Nàng là nhện độc người. Vanessa nhìn nhìn Trương Dương, chậm rãi nói tên hiệu Hắc Quả Phụ con nhện. Nhện độc, cái này thật chính là làm mở rộng cảm ngoài ý muốn, liền nhện độc người cũng trà trộn vào Hắc Mạn ba. Đúng vậy. 13 hào đã sớm bí mật gia nhập nhện độc, bất quá Hắc Mạn ba tại tiền nhiệm 13 hào về hưu sau đó, bị tiền nhiệm 13 hào đề cử vì hậu tuyển người kế thừa cũng thành công thông qua khảo hạch trở thành Hắc Mạn ba một phần tử. Vanessa giải thích, nhện độc cùng chúng ta giống nhau, đều hy vọng Hắc Mạn ba sớm một chút sụp đổ mất. Bởi vì nhện độc làm nghề cùng Hắc Mạn ba kỳ thật không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn nhóm không có Hắc Mạn ba ác như vậy cay, cho nên mấy năm này nhện độc sinh ý ngày càng lụn bại. Chỉ có Hắc Mạn ba hoàn toàn sụp đổ, như vậy bọn hắn mới có cơ hội lớn mạnh lên. Trương Dương kỳ quái nói các ngươi cứu 13 hào chính là bởi vì nàng là nhện độc người.